bởi vì mới một nhóm thể nhân bản đặc chủng chiến sĩ thành công xuất hiện sau. Đón lấy xuống, nhân tộc sở nghiên cứu cùng thần tộc hồ sơ hòm quan tài, chủng tộc tiến hóa xảo, còn chuyên làm cho này phê đặc chủng chiến sĩ, tập hợp tam tộc nghiên cứu chi lực, lần đầu nghiên cứu ra hắn võ trang riêng, cũng bị Lý Phi mệnh danh là rồi tinh thần sáo trang. Nhóm này võ trang riêng, tổng cộng bị chia làm ngũ trang bị. Tinh thần chiến nón trụ, chủ yếu kỹ thuật ủng hộ đến từ chính chủng tộc lôi thú giáp cứng năng lực cùng nhân tộc tiến hóa giả thượng đế võ trang, cả kiện chiến nón trụ, bao trùm nhân thể diện tích 88%, hữu hiệu có thể phòng ngự địch nhân trọng kích chấn động, cũng cầm giữ có tăng phúc võ trang người 25% lực lượng tăng thêm. Hơn nữa có kèm theo chủng tộc giáp cứng năng lực, có thể bản thân rất nhanh chữa trị chiến nón trụ hư hao. Tinh thần hộ giáp lại có thể coi là tinh thần nội giáp, chủ muốn trang bị vị trí là võ trang người ngực bụng. Kỹ thuật ủng hộ đến nguyên thần tộc tinh linh hộ giáp, có thể lẩn tránh địch nhân 20% bất luận cái gì hình thức lực công kích. Tinh thần chùm tia sáng kiếm, chủ yếu kỹ thuật ủng hộ đến từ cuồng chiến sĩ vũ khí, cùng nhân tộc tiến hóa giả vũ khí, lấy kiếm thể kèm theo năng lượng bổn nguyên, lập tức ngưng tụ không gian xung quanh năng lượng nguyên tố, tạo thành một bả chùm tia sáng cắt kim loại năng lượng kiếm. Nó có thể trọn vẹn duy trì 12 thiên công kích hình thái. Nó ưu tú đặc điểm, chủ yếu là chắc chắn không dễ dàng nghiền nát, nhưng lại có thể thông qua nhiệt nóng cắt kim loại nguồn năng lượng tăng cường sắc bén hiệu quả. Chủ yếu nhất chính là, từng bị Hắc Ám Điện trưởng Trạch Đồ Lạp cùng tiến hóa giả đội trưởng Lý Sư Sư gia nhập bộ phận á cộng hưởng vật nguyên lý cùng vật chất phân giải nguyên tố, khiến cho tinh linh chùm tia sáng kiếm cùng địch nhân vũ khí sinh ra chém kích va chạm thời điểm, sẽ biến tướng để cho địch nhân vũ khí kết cấu bên trong bất chi bất giác sụp đổ. Giống như hiện tại cầm tinh thần chùm tia sáng kiếm cùng thất tinh hoàng kim tinh giáp võ giả hóa rắn vũ khí đối kích, gần kề tuy nhiên cả hai phanh không đụng được 5 lần, thất tinh tinh giáp võ giả hóa rắn vũ khí liền đem sẽ nghiền nát, do đó để cho địch nhân tổn thất vũ khí, sức chiến đấu trên phạm vi lớn giảm xuống hiệu quả. Mà 8 sao vàng tối hóa rắn vũ khí cũng chỉ có thể cùng này món vũ khí va chạm bên trên 15 lần, nhiều thì tự sắp gặp phải cắt đáy ngọn nguồn trình độ hư hại. Không chút nào Trương Điệu nói, tinh thần chùm tia sáng kiếm, cơ hồ là tinh thần sáo trang giá trị cao nhất nghiên tạo sản phẩm. Tinh thần súng phóng xạ, hắn nguyên lý cùng tinh thần chùm tia sáng kiếm một số gần như giống nhau, trên lý luận nó tầm sát thương là 18.000 km. Sở dĩ nói là trên lý luận tầm bắn, nguyên nhân chỉ là võ trang người xem cách cũng không có xa như vậy, dù cho võ trang người trang bị lên cực xa trình mắt điện tử, có thể phát huy ra nó chính thức tầm sát thương, cũng chỉ là 7.500 km, uy lực đẳng cấp 7 sao tăng cường. Tinh thần máy phi hành, hiện lên tròn đẹp hình, hắn trang bị bộ vị là võ trang người sau lưng của, chỉnh thể đường kính làm 72 cm, võ trang người khởi động về sau, có thể tại trên đó đứng thẳng 500m phía dưới tầng trời thấp phi hành, đầy năng lượng tiếp tục phi hành, duy nhất một lần có thể duy trì 108 tiếng đồng hồ, nói cách khác là 4 ngày nửa giờ. Đã ngoài 5 cái tinh thần sáo trang, không chút nào Trương Điệu nói, cái này là tam tộc lần đầu bỏ xuống chủng tộc thành kiến, sơ bộ nghiên cứu ra được sản phẩm. Dùng hôm nay trung đẳng cơ lộn, nhân bản, kỹ thuật, khắc long gia đặc chủng chiến sĩ, nếu là một khi toàn diện trang bị lên 5 cái tinh thần sáo trang đấy, còn có tiêm vào 3 loại B cấp thuốc biến đổi gen, như vậy lực chiến đấu của bọn hắn sẽ khủng bố tăng cường đến tiếp cận ám thần đại lục 8 sao ám thần thực lực võ giả hào phú kinh mộng 3 say nằm tổng giám đốc hoài. Duy một không được hoàn mỹ chính là, cái kia chính là trước mắt cơ lộn, nhân bản, kỹ thuật, có thể sáng tạo ra đặc chủng chiến sĩ bản thân thực lực quá thấp, xa xa không thể khống chế này 5 cái tinh thần sáo trang hiệu quả. Có điều, nhân tộc cơ lộn, nhân bản, kỹ thuật bởi vì nghiên cứu cũng không đến bao lâu, có thể xuất hiện cái này thành quả, Lý Phi đã là rất hài lòng. Hôm nay tại cơ lộn, nhân bản, sở nghiên cứu đã thành công chế tạo ra 999 có máng nuôi tấy, một cái thể nhân bản do bồi dưỡng chế tạo đến thành thủ, cần 3 ngày thời gian. Dùng nhân tộc toàn lực lượng sản tiến độ, mỗi ngày cơ hồ có thể cơ lộn, nhân bản, ra 333 cái cầm giữ có lạc xí 3 phần sức mạnh đặc chủng chiến sĩ. Thật là đáng tiếc, nếu như ta có thể tấn cấp đến đế vương bậc thì tốt rồi. Luozaen đã được biết đến cơ lộn, nhân bản, kỹ thuật khủng bố, chỉ có thể âm thầm cảm thán. Mà Lý Phi cũng âm thầm gật đầu, nếu là lấy 9 tinh đế vương cấp gen làm tiêu bản, chẳng này chút ít đặc chủng chiến sĩ trang bị bên trên tinh thần sáo trang về sau, chiến lược mạnh bao nhiêu. Có điều, Lý Phi đây cũng là ngẫm lại mà thôi, không nói trước Luozaen bởi vì mang thai, đã mất đi tấn chức đế vương bậc thiên phú, cho dù có thể, Lý Phi cũng là không cho phép đấy. Có điều nói đến đế vương bậc, Lý Phi ngược lại thật vẫn còn chưa bao giờ gặp từng có một người cầm giữ có khủng bố như thế thiên phú, cho dù là thánh địa thế giới, có lẽ chỉ có thánh đường cái kia siêu nhiên thế lực giáo hoàng. Lúc lưu từng chút một trôi qua, nháy hạ mắt tầm đó, đã là gặp phải Lý Phi đại hôn thời gian. Hôm nay, sớm một tháng trước, tất cả mọi người đã được biết đến hôm nay là Long Thành quân vương đại hôn, hôm nay toàn bộ Long Thành quản hạt đấy, tại ngày hôm nay đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phạm vi gần 10 vạn dặm chi địa, mỗi một cái khu vực phân thành đô trang trí đỏ tía, hàng hot, triệu tỷ tỷ đám người, tại hôm nay đều chiếm được Long Thành đại thưởng. Sở hữu tất cả trạm cung cấp thuê mua kim, toàn bộ miễn 30 cái ám thần này, hơn 1500 tòa phân thành, toàn thành chú mục cử hành trắng trận chúc mừng. Các món ăn ngon, tiểu thủy tại các tòa phân thành cũng bắt đầu miễn phí cung ứng một ngày. Đương nhiên, còn có càng làm cho quảng đại người bình thường hưng phấn là, Long Thành quân vương tại từng cái phân thành, sai người kính dâng ra 1500 bản năm hoàn trụ cột công pháp bí tịch, cung cấp mỗi một cái khu vực phân thành người bình thường tu tập. Long Thành quản hạt địa phạm vi, tất cả mọi người nhóm tại ngày hôm nay đều buông xuống tất cả mọi chuyện, không hề xuất ngoại săn giết ma vật, âm thầm nên đón dị biến tuyệt vực bá chủ hồn kỳ tiến đến. 1500 cái phân thành, từng người phái ra đại lượng hộ vệ đội, tuần tra từng người khu vực, tại ngày hôm nay, Long Thành sở hữu tất cả quản hạt đấy, bị toàn diện cấm võ rồi ba. Long Thành quân vương, Lý Phi, tại mỗi một mọi người trong lòng biết cũng biết, chỉ có người này xuất hiện, tài năng cho bọn hắn đã mang đến ổn định, an toàn chỗ ở, chỉ có Lý Phi cái tên này, tài năng đem nghiêm nghị sinh tồn hoàn cảnh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại thời khắc này, hơn 1000 cái khu vực phân thành, cùng một thời gian lục tục dâng lên nhiệt liệt dày đặc minh pháo. Cùng lúc đó, Triệu tỷ tỷ mọi người, chân thành lặng yên độc dâng chân thành nhất chúc phúc ba. Các cái khu vực lãnh chúa, thủ lĩnh nhân vật, cường giả cũng đã sớm chuẩn bị xuất lĩnh lấy bọn họ đội thân vệ, sớm đã bắt đầu chạy tới Thanh Long Hoàng Thành, như từ phía trên không nhìn xuống lời mà nói, tình cảnh này gần tiếp cận thời cổ vạn nước dâng lên. Dâm dạp chằng chịt điểm đen, nhiều đội thế lực không hẹn mà cùng tụ tập ở Long Thành phương hướng, cho dù là thấp nhóm thế lực cùng người bình thường bầy, dù cho không thể tiến vào Thanh Long Hoàng Thành, cũng bắt đầu đuổi đến Long Thành khu vực phụ cận, thế phải mắt thấy này ngàn năm khó được phát sinh một lần rầm rộ hận không mới gặp gỡ lúc chưa cưới toàn bộ phương độc. Với tư cách Long Thành một trong tam cự đầu Lâm Hải, vì hắn thuộc hạ các cao tầng đã sớm tại mấy chục trước bắt đầu chuẩn bị ngày này đã đến. Tiếp cận 3 ước khổng lồ số lượng trung binh, chiến cơ 7, tuần tra lô cốt hết thể xuất động, đã tung khắp Long Thành trung quanh làm bảo an. Ngoại trừ các đại khu vực thủ lĩnh, cường giả tụ tập Long Thành bên ngoài, còn có khổng lồ số lượng cao đẳng trí tuệ ma vật đội ngũ. Chúng lúc này một khắc, cũng nhao nhao bước ra chính mình thuộc phạm vi lãnh địa, đi vào Long Thành khu vực phụ cận tỏ vẻ ăn mừng. Cả tòa Long Thành, trong trong ngoài ngoài, quả thực là bóp tung rồi, Long Thành vài chục vạn liệt ma giả, cùng đồng thời cũng tự giác đã bắt đầu vì bọn họ vương giả giữ gìn trật tự tiếp khách. Các đại khu vực thủ lĩnh, cường giả đưa lên tinh tệ, hoặc châu báo hạ lễ, trọn vẹn chồng chất như núi. 4. Giờ này khắc này, Trương Thiến, Tiểu Nhu cùng Lý Phi đã tòa trận Thanh Long chủ thành quảng trường. Toàn bộ như đại Thanh Long trong sân rộng, lúc này đã dừng lại đại lượng nhân viên công tác, trong đó Thanh Long điện các gần hơn 200 tên thánh giai cường giả, long vệ giả, còn có 3000 tên tân sinh bộ đội đặc chủng, toàn bộ đã đóng quân không sai. Về phần Tam đại long vệ đoàn, đã toàn bộ điều động đi đến đi thông Long Thành từng cái liên tiếp, kết nối thông đạo, trấn thủ giao thông. Với tư cách quân vương bốn vị quân về sau, Lũ Ố Dạ ẩn đã bị sớm theo như xếp hàng phi Long Thành, đại lượng liên minh thần thánh thành viên đã tại tiền hô hậu ủng, làm Lũ Ố Dạ ẩn cái này tiền chi tiểu nữ làm ra gả chuẩn bị. Ma Tiên Phiêu trong lúc này cũng nhận biết thần dòng cốc lao cốc chủ làm nghĩa phụ, cũng bị an bài vào địa Long Thành, đại lượng thần dòng cốc thành viên cũng bị tụ tập tại địa bên trong tòa Long Thành, chờ mong quân vương đón dâu đội ngũ đã đến. Về phần Lạc Ngư cũng về tới nàng cùng Lý Phi biết Long Độc Quật, Long Thành sở hữu tất cả theo Độc Long Quật đi ra ngoài nhân vật trọng yếu đã toàn bộ đoàn tập tại bên người nàng. Hễ lẽ nào cái này Lý Phi một nữ nhân đầu tiên, lúc này cũng về tới mình như thần chi cốc thế lực, như thần chi cốc tất cả mọi người vì nàng bận trước bận sau. Theo cả tòa Long Thành màu minh dày đặc vang lên, thanh thế chi to lớn, lúc này một khắc phụ cận tất cả mọi người nhóm, muôn người chú ý một lượt ngẩng đầu nhìn trời. Lúc này, Long Thành trên không, chẳng biết lúc nào xuất hiện bốn đầu cầm giữ có thánh giai dị trùng ma vật, chúng tại thời khắc này đã biến thành bản thể chân thân, khổng lồ uy nghiêm từng người lôi kéo một tòa bầu trời chiến xa. Ám Ưng Long Vương, Lục Dực, Hoàng Kim Ưng sư thú, cái đuôi lớn lôi gió bò cạp, bốn đầu phi thiên dị trùng ma vật, từng người lôi kéo một trận hoàng và nóng, được trang trí thành tòa kiệu bầu trời trên xa, phân biệt từng người tiến về trước phi Long Thành, địa Long Thành, độc Long Quật, nhự thần chi cốc. Tại mỗi một khung hoàng kim tòa kiệu bầu trời chiến xa hai bên, còn cầm giữ có 12 tên thánh giai thanh long sứ, nương theo phi hành làm bảo vệ. Bốn người tạo đội hình, 480 khung u linh chiến cơ, đã từng người phân tán hộ tống tại đón dâu đội ngũ chung quanh, tại cầm đầu bên trong, còn từng người cầm giữ một con thuyền khổng lồ phi thuyền khoa học kỹ thuật cầu tại mở đường. Long Thành quân vương hôn lễ, hắn thanh thế to lớn, long trọng trình độ, trực tiếp vượt qua toàn bộ ám thần đại lục lịch sử. Toàn bộ Long Thành phạm vi mấy trăm dặm, đã ngừng chân rậm rạp chẳng chịt biển người, theo bốn đại phi thiên hoàng kim tòa kiệu lên không xuất hiện, ủng hộ tiếng hô bay thẳng vân tiêu. Chương 386, khai phách thông đạo. Ám thần đại lục trên hư không, một trận ngoại hình cực giống long mật phi thuyền loại nhỏ, từ đầu bộ phận hai cái phóng mắt, phóng ra ra từng đạo nhiều lần sóng chấn động, ở chung quanh tầng tầng nghiêm mật màu đen khí thể tầng khí quyển bên trong, bộ ra một đạo dài nhỏ mà nhỏ hẹp thông đạo. Do xét người hai số, nơi đây phi hành tốc độ cũng không có bao nhanh, cử động của nó hết thảy đều lộ ra được cẩn thận từng ly từng tí, giống như một chiếc tiểu minh đèn tại vô tận hắc ám bay đi, cô tịch mà nhỏ bé. Giờ phút này do xét người hai số, phi thuyền ở trong cũng chỉ có một chàng thanh niên đang thao túng, mà người thanh niên này nam tử thần sắc lại tràn đầy lãnh tuấn mà kiên định. Không tệ, người này chính là Lý Phi. Tam tộc trải qua dò xét người phản hồi về tới tin tức nghiên cứu, đã xác thực ám thần cái này vượt qua 120 cấp vũ trụ cường giả, hẳn là biến mất. Mà do vô tận màu đen khí thể tạo thành tầng khí quyển bên ngoài, một chỗ khác tới hạn, có lẽ tiểu là địa cầu cái này tánh mạng nguyên tinh. Hôm nay toàn bộ ám thần đại lục giới nguyên, khoảng cách hoàn toàn cuối cùng phong bế thời khắc, đã tiến nhập cuối cùng 10 cái ám thần ngày đến ngược. Lý Phi tại đại hôn mấy tháng về sau, kinh nghiệm đi số lượng rốt cục làm ra quyết định sau cùng, tự mình tiến về trước giới nguyên một chỗ khác cuối cùng tìm kiếm. Lúc này, Lý Phi đã không còn có thời gian tuyển chọn, bằng không, như vậy toàn bộ giới nguyên ở trong đem sẽ biến thành một cái chắc chắn đại lao tù. Vì thế, hắn việc này một mình tiến về trước giới nguyên cuối cùng một chỗ khác mục đích chủ yếu nhất chính là vì đạt được cái này giới nguyên tán thành. Bởi vậy, hôm nay cả tòa phi thuyền ở trong, ngoại trừ Lý Phi dưới, rốt cuộc không còn ai khác, có điều cũng chỉ có là Lý Phi, thân là ám thần trong đó thiên mệnh người một trong ấn ký, có lẽ tài năng sẽ không gây ra đến giới nguyên đầu cuối, bộ phận kết nối, ám thần chỗ lưu lại cấm chế. Thời gian ngay tại dò xét người hai số, cô tịch tại tầng khí quyển thông đạo ghé qua mà chạy trôi qua. Ma thân ở giới nguyên dưới, lúc này một khắc, tương tự đã xảy ra liên quan đến toàn bộ ám thần đại lục sinh vật tối hậu quan đầu vận mệnh. Thanh Long chủ thành, cái này đã trở thành dị biến tuyệt vực bá chủ hoàng thành, hôm nay đồng dạng làm cho tất cả mọi người chấn động rồi. 12 khung đứng hàng tại Long Thành đẳng cấp cao nhất phi thuyền, lúc này một khắc, đã theo Long Thành khu vực lên không. Sự xuất hiện của bọn nó, có thể nói chấn kinh rồi vô số người, mỗi người nhóm cũng không biết, loại này đại biểu cho Long Thành cao nhất vũ lực phi thuyền xuất hiện, rốt cuộc là cần làm chuyện gì. Trước đó, tương tự cũng không có có bất kỳ một thế lực nào thu được tiếng gió, Long Thành sẽ tại hôm nay, đột nhiên lần nữa lộ ra ngay loại này phi thuyền tối trung vũ khí. Này 12 chiếc hình thể khổng lồ phi thuyền, đúng là có được lấy mọi người được xưng tờ mì nạ tỏ danh xưng là nữ võ thần tàu bảo vệ. Mấy tháng đến nay, Long Thành vốn có số lượng cực lớn tư chất nguyên chư chuẩn bị về sau, tại hôm nay, Long Thành rốt cục thành công chế tạo ra 12 chiếc nữ võ thần tàu bảo vệ, hơn nữa trải qua dài đến mấy tháng trọng điểm nghiên tạo. Hôm nay nữ võ thần tàu bảo vệ, xa so với lúc trước 5 chiếc còn muốn càng cường lực, chúng hôm nay tia laser chủ pháo uy lực đã bị tăng cường đến 18 sao lực sát thương đẳng cấp, thì ra là toàn lực một pháo dưới, bọn họ chủ pháo sát thương không thua kém một chút nào chân thần cảnh cường giả một kích. Theo chúng đông nghị khổng lồ thân tàu lên không, bên người còn kèm theo nhiều chiếc khoa học kỹ thuật cầu vần quanh, mà tại thời khắc này, toàn bộ dị biến tuyệt vực tất cả thế lực thu được những chiếc phi thuyền này xuất động tin tức, tất cả mọi người nhóm quả thực là tặc doanh. Loại này một kích có thể cắt đáy ngọn nguồn diện sát lôi giả đầu cuối, bộ phận kết nối, phi thuyền xuất hiện lần nữa, tất cả mọi người không rõ ràng lắm, Long Thành quân vương rốt cuộc là tại muốn làm gì? Nhớ rõ trong lịch sử, chúng gần kề trích hiện thân qua một lần, cái kia chính là tại mấy tháng trước đánh chết lôi giả, cũng một lần hành động đơn giản đánh bại thánh địa trên trăm tên thánh giai. Việc này kiện qua đi, chúng tiểu vẫn còn như đá ném vào biển rộng giống như, không còn có theo Long Thành khu vực hiện thân qua, mà hôm nay chúng xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên là duy nhất một lần xuất động 12 chiếc. Dùng Long Thành giờ này ngày này bá chủ địa vị, mọi người thật sự nghĩ không ra, rốt cuộc là vật gì, muốn sử dụng sự xuất hiện của bọn nó sợ hôn. Chẳng lẽ quân vương rốt cục sẽ đối thánh địa thế giới giơ lên dao mổ rồi hả? Xem ra quân vương muốn thống nhất toàn bộ ám thần thế lực của đại lục rồi. Đủ loại suy đoán, giờ phút này tiểu là cả dị biến tuyệt vực tất cả mọi người đề cử ba. Bởi vì ngoại trừ đáp án này bên ngoài, bọn hắn đã không cách nào tưởng tượng, có thể làm cho Long Thành duy nhất một lần xuất động 12 chiếc nữ võ thần cùng sở hữu tất cả khoa học kỹ thuật cầu, rốt cuộc là cần làm chuyện gì? Cũng chỉ có vì đối phó trong truyền thuyết thánh địa thế giới, có lẽ mới có thể để cho chúng hiện thân. Có điều, rất hiển nhiên, lúc này đây tất cả thế lực đều đã đoán sai ba. Long Thành xuất động 12 chiếc nữ võ thần, lần này cũng không phải là thánh địa thế giới xuất động, mà là Long Thành muốn một lần hành động cắt đáy ngọn nguồn tiêu diệt toàn bộ ám thần đại lục thai hoang ẩm, diệt thế yêu ma. Mà bọn hắn lần này người đầu tiên xuất phát điểm, chính là tại phía xa bên ngoài 1 triệu dặm đại tôn giả Chi Đô. Mấy tháng đến nay, một mực tiến về trước đại tôn giả Chi Đô điều tra tin tức Lý Vũ, rốt cục về tới Long Thành. Nhưng là hắn mang đến cũng làm thủy tinh mỏ tin tức, mà là một đạo làm cả Long Thành cao tầng, dẫn vào khủng hoảng diệt thế phong bạo. Nguyên nhân chính là, đã từng được xưng là đại tôn giả Chi Đô di chỉ, Lý Vũ lại đang chỗ đó phát hiện, đã từng thánh địa đi thông dị biến tuyệt vực điểm truyền tống, vậy mà không có bị hủy hoại, trái lại, ngầm bị đã rơi vào một cái diệt thế giả trong tay. Mà chuyện càng đáng sợ hơn là, cái này diệt thế giả cũng không có hủy diệt thánh địa cùng dị biến tuyệt vực điểm truyền tống, mà là đã bắt đầu thời gian rất dài cải tạo thành trong đó đi thông trong đó một đầu diệt thế ác ma nơi phong ấn. Điểm truyền tống, cho tới nay, đều là nắm giữ ở thánh địa thế giới trong tay, cho dù là từng đã là chế tài giả tổ chức, cũng không có dựng điểm truyền tống năng lực, mà lần này, một cái trong đó chuyển đầu, vậy mà rơi ở một cái diệt thế giả trong tay. Hơn nữa cái này diệt thế giả lại có thể biết cải tạo chuyện đầu điểm cuối cùng đoan phương hướng, cái này bạo tạc tính chất tin tức vừa ra, Long Thành lập tức áp dụng nghiêm khắc nhất đóng cửa thủ đoạn, đem tin tức cắt đáy ngọn nguồn đã cách trở truyền bá ra ngoài. Mà hôm nay, Long Thành nhưng lại cùng đầu này diệt thế ác ma xuất thế tranh giành thời gian, tranh thủ dẫn đầu tiến về trước đại tôn giả Chi Đô, cắt đáy ngọn nguồn vây giết đầu này diệt thế ác ma xuất thế. Dùng diệt thế ác ma giết đoạn hấp thu lực lượng đặc tính, một khi để cho đầu này diệt thế ác ma chân thân hàng lâm dị biến tuyệt vực, cái này hậu quả tuyệt đối là làm cho người không rét mà run. Có lẽ chỉ cần nó chân thân hàng lâm tàn sát đoạn 3 ngày, chỉ cần 3 ngày thời gian, nó có lẽ có thể khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, giới lúc, cái đó sợ sẽ là liền chân thần tái sinh, cũng không thể tránh được chính là diệt thế ác ma. Trên thực tế, Tam tộc cũng không ngờ rằng cái này đột biến sẽ đến lâm như thế bên ngoài, đến nơi đến mà ngay cả Trạch Đồ Lạp cái này hắc ám điện lớn lên tiềm lực, cũng chặt chẽ như mày. Còn tốt là Lý Vũ kịp thời đem này đạo chân tướng mang về. 12 chiếc nữ võ thần tàu bảo vệ, cứ như vậy đang lúc mọi người chặt chẽ truy tìm chính là dưới ánh mắt, lên không, gia tốc biến mất không thấy. Dùng nữ võ thần tàu bảo vệ lên không độ cao, một khi khởi động, mọi người căn bản lại cũng không thể lực đi phát hiện hành tung của bọn nó. Lúc này, thế nhân đã không biết chúng đến cùng đi nơi nào, nhưng là tất cả mọi người biết, Long Thành lần này khẳng định có đại động tác rồi. 12 chiếc Long Thành cấp cuối phi thuyền, cùng toàn bộ thánh địa thế lực, ai mạnh ai yếu, trong lòng mọi người đều không chắc mập mờ đặc công. Một người là Lý Phi phi thuyền biểu hiện ra vũ lực, thực sự quá cường đại. Một cái khác người chính là thánh địa thế giới thế lực, nhân số thật sự quá nhiều, cái này căn bản là một hồi chất cùng số lượng quyết chiến. Có điều, bọn hắn tưởng tượng quyết chiến cũng không có phát sinh. Hai ngày thời gian không đến, nữ võ thần tàu bảo vệ thân ảnh to lớn, tựu xuất hiện ở đại tôn giả chi đô khu vực. Lúc này, đại tôn giả chi đô hư không trên tầng mây, 12 chiếc nữ võ thần tàu bảo vệ, xa xa ẩn nấp ở trên hư không tầm đó. 12 hệ thống radar, cũng theo mà đến mấy chiếc khoa học kỹ thuật cầu, đã toàn bộ giám thị vùng này địa vực. Hư không dưới vị trí, đúng là đã kinh biến đến mức rách nát không chịu nổi đại tôn giả đô thành. Đô thành chiếm diện tích, thậm chí gần tiếp cận Thanh Long Hoàng thành, tại Long thành không có phát triển, ba đại đô thành hắn phồn vinh trình độ, thậm chí xa xa so Long thành đi được càng thêm xa, nhưng là lúc này toàn bộ đại tôn giả đô thành lại bị dầm dạp chẳng chịt ma vật chiếm cứ, đã mất đi ngày xưa đích sinh khí. Thậm chí trong vòng ngàn dặm bên ngoài, căn bản tiểu không có một con người tung tích, có lẽ ngoại trừ vô tận ma vật bên ngoài, tại đây đã lại cũng không có một điểm sinh khí. Đồng dạng, chỗ ngồi này 2 năm trước bị ma vật bạo loạn cạn sạch hủy đô thành, cũng cắt đáy ngọn nguồn vòng rơi đã trở thành dị biến tuyệt vực, lớn nhất một cái ma vật bản nguyên địa cũng bị dị biến tuyệt vực đám người coi là tân sinh xuất hiện một cái cấm tuyệt chi địa. Đây là một mà ngay cả thánh giai cường giả cũng không dám tới gần giao thiệp với địa phương. Khoa học kỹ thuật cầu tìm tòi phát quỹ, thậm chí phát hiện tại đây đoàn tụ ma vật đẳng cấp đã khủng bố đến làm cho tức lộn ruột trình độ. Trong đó, 79 sao cao đẳng trí tuệ ma vật, tiêu cầm giữ có mấy vạn đầu trở lên, tại chúng triệu tập dưới sự dẫn dắt, còn có rậm rạp chẳng chịt đếm không hết các cấp độ cấp thấp ma vật. Mà thánh giai ma vật số lượng, càng là cầm giữ có đạt đến 300 đầu, coi như là viễn cổ lưu truyền xuống dị chủng, tại đây ngàn dặm phạm vi trong phạm vi, cũng bị tụ tập đến 25 đầu số lượng phía trên. Trong đó một đầu dị chủng, đúng là này chút ít sở hữu tất cả ma vật đoàn tụ ở chỗ này vương giả. Nó giờ phút này vị trí, đúng là rách nát trong đô thị, chặt chẽ thủ hộ lấy điểm truyền thống, một tấc cũng không rời. Đầu này dị chủng ma vật thực lực, đã đạt tới 12 hoàn thành cấp đại viên mãn trình độ. Hình thể cực giống một cái lớn mèo rừng. Chỉnh thể có màu vàng kim nhạt. Chiều dài 4 chảo, 2 cánh, cái đuôi giống như một đạo cự cây roi, dừng lại trên không trung, có chút đông đưa. Tứ chi đứng yên độ cao, trực tiếp vượt qua hơn 100 mét, mà thân dài càng là trọn vẹn cầm giữ có mấy trăm em mở khoảng cách. Lúc ngẫu một tiếng gầm nhẹ, phương viên trăm dặm chấn động, có thể so với sét thanh âm. Có điều, hư không bên trên dạ đã thăm dò, càng là phát hiện một cái càng thêm làm cho người khiếp sợ sự tình. Tại đây đầu cực giống mèo rừng, kỳ thực bị dị biến tuyệt vực mọi người xưng là Hoắc Duy Đốn Ma Hổ trên người, vậy mà xuất hiện một cái toàn thân áo bào trắng bóng người. Mà cái tại trong vòng ngàn dặm duy nhất nhân loại, tất nhiên lại chính là Lý Vũ mang về tin tức, đó là trong truyền thuyết diệt thế giả không thể nghi ngờ. Cái này diệt thế giả, không chỉ mà còn dừng lại cầm giữ có năng lực đủ triệu hoán diệt thế ác ma năng lực, hơn nữa Hoắc Duy Đốn Ma Hổ, dĩ nhiên là hắn ma bảng. Chương 387, bồi bổ. Cái này diệt thế giả, không chỉ mà còn dừng lại cầm giữ có năng lực đủ triệu hoán diệt thế ác ma năng lực, hơn nữa Hoắc Duy Đốn Ma Hổ, vậy mà đồng dạng cũng là hắn ma bảng. Cũng đang bởi vì như thế, hắn có thể đủ điều động nhiều như vậy kinh khủng ma vật bầy. Áo bào trắng người, đây là Long Thành phát hiện toàn bộ ám thần đại lục, cầm giữ có chân thần cảnh người thứ 2 tồn tại. Hắn, dĩ nhiên là ngoại trừ Thánh Đường Giáo Hoàng, đặt đến chân thần cảnh vị thứ 2 cường giả. Cái này diệt thế giả tồn tại, thậm chí che giấu toàn bộ đại lục tất cả mọi người nhóm, ít nhất, tại này Long Thành không phát hiện lúc trước hắn, tất cả mọi người dùng vì cái đại lục này, chỉ lần này còn có một vị chân thần cảnh tồn tại. Dùng trong vòng ngàn dặm ma vật ngưng tụ lực lượng, còn có đồng nhất người một bảng phách tuyệt thực lực. Cũng khó trách dùng đã từng với tư cách bá chủ chế tài giả tổ chức, vậy mà cũng thật lâu không có áp dụng chế tài hành động. Mà Lý Vũ mang tới chân tướng, càng làm cho Long Thành cao tầng rốt cục sẽ biết, vì cái gì đại lượng ma vật sẽ công kích ba đại đô thành. Che giấu nguyên nhân cũng chỉ có một, mượn ba đại đô thành điểm truyền tống, cải tạo liên tiếp, kết nối đầu kia diệt thế ác ma nơi phong ấn. Trên thực tế, làm tam tộc đã biết cái này đáng sợ chân tướng về sau, mà ngay cả Trạch Đồ Lạp cái này hắc ám địa giải, cũng không khỏi kinh ra một chút mồ hôi lạnh. Lý Vũ mang về tin tức, thật sự quá kịp thời rồi ba. Mọi người thật sự không cách nào tưởng tượng, chỉ cần chỉ bên trên mấy ngày, có lẽ toàn bộ giới nguyên sẽ cắt đáy ngọn nguồn theo đầu này diệt thế ác ma xuất thế, bị lâm vào hủy diệt, không một người có thể may mắn thoát khỏi. Cho dù là dùng tam tộc nắm giữ lực lượng, cũng quyết không thể trong khoảng thời gian ngắn có thể cùng một đầu khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh diệt thế ác ma đối mặt. May mắn, Long Thành cuối cùng vẫn đuổi đã đi đến. Nữ võ thần tàu bảo vệ bầy, y nguyên ẩn giấu ở trên hư không, chúng thậm chí trực tiếp tránh tại diệt thế giả cùng Hoắc Duy Đốn Ma Hổ ra đa quét hình. Long Thành tại chờ đợi đầu này diệt thế ác ma xuất thế hàng lâm. Chỉ cần diệt thế ác ma hàng lâm còn chưa bắt đầu tàn sát đoạn khôi phục lực lượng, như vậy cái này là Long Thành nắm giữ ưu thế. Hạm trong đám, ngoại trừ đại lượng thao tác phi thuyền đặc chủng chiến sĩ bên ngoài, mà ngay cả Lý Sư Sư, Trạch Đô Lạp, bốn đại Hắc Ám Thánh Đường, bốn đại U Năng Thánh Đường cũng một lượt đã đi đến. Theo mọi người yên lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Ngày thứ 3, đại tôn giả đô thành điểm truyền tống, rốt cục đã xảy ra kịch liệt đột biến. Đầu tiên xuất hiện đúng là, điểm truyền tống phát khởi có thể so với tiểu mặt trời ban ngày ánh sáng mũi nhọn, loại này hào quang cường độ thậm chí trực tiếp vượt qua trị liệu phân giải sư đâm mù xạ tuyến, khiến người nhìn một cái, tiểu lập tức đã mất đi tầm mắt năng lực. Lại sau đó đúng là, trong vòng ngàn dặm ma vật điều động lớn, theo Hoắc Duy Đốn Ma Hổ thân đưa đô thành, ngửa mặt lên trời gào thét ba cái. Phu cận toàn bộ vực, sở hữu tất cả cao đẳng ma vật, hoàn toàn đủ số bắt đầu tụ tập tại đô thành phạm vi 10 dặm, liếc nhìn lại lộ ra rậm rạp chẳng chịt, hung uy đại hiện, tình cảnh lộ ra nói không nên lời quỷ dị. Mà mặt khác cấp thấp ma vật, cũng đem phương viên trăm dặm thủ được kín không kẽ hở, gần tiếp cận chủng tộc trùng biển y hệt mạn núi khắp nơi. Theo thứ 3 ngày thời gian trôi qua, làm tới rồi giữa trưa lúc phần đều trong thành điểm truyền tống, thậm chí loang thoáng truyền đến tiếng thú gào. Đạo này đạo tiếng hô, giống như kim như sát, trầm thấp mà lạo sáng, hoặc như là không biết rõ sắt thép đang mạnh liệt ma sát giao kích, thật sự là lệnh người tê cả da đầu. Hư không chi dừng lại, nhóm chiến hạm lúc này đã bày xong trận hình, các loại vũ khí bày đã dẫn đầu hoàn thành bổ sung năng lượng hoàn tất, tùy thời làm ra mỏ tổ sở chặt cơ chuẩn bị. 12 môn to lớn kia laser chủ pháo, thậm chí xa xa theo hư không nhắm ngay phía dưới điểm truyền tống. Dị giống thanh âm, theo thời gian dần dần đi qua, tiếng hô càng lúc càng lớn, do mới bắt đầu chuyển tới vài dặm phạm vi, cuối cùng diễn biến thành càng lúc càng rộng rộng rãi, cho dù là ngoài mấy trăm dặm, y nguyên giống như lôi âm cuồn cuộn, hơn nữa càng chuyển càng xa. Đáng sợ nhất chính là, đầu này diệt thế ác ma còn chưa xuất thế hàng lâm, phạm vi mấy trăm dặm đã tại âm thầm ẩn chứa một cổ kinh khủng đại hung khí tức. Nơi đây giờ phút này, dù là tụ tập mà đến cấp thấp ma vật, phảng phất cũng cảm nhận được cổ hơi thở này, sở hữu tất cả ma vật bầy dần dần sợ loạn cả lên. Về sau, ma vật bầy thẳng tiếp đưa tới náo động, sở hữu tất cả khoảng cách chuyện đầu điểm khá gần địa phương cấp thấp ma vật, toàn thân da lông tạc lên, hình cùng gai nhím, không ngừng hoảng sợ đáng sợ lui về phía sau. Giống a, lại là một tiếng giống to, theo điểm truyền tống tán truyền ra, nhóm đầu tiên cấp thấp ma vật bắt đầu chạy trốn sợ hôn. Này chút ít cấp thấp ma vật mặc dù không có trí tuệ, nhưng là bản năng nói cho nó biết nhóm hiện tại rất nguy hiểm đến làm chúng nó vi phạm với Hoắc Duy Đốn Ma Hổ mệnh lệnh. Rốt cục tít mãi bên ngoài một đám cấp thấp ma vật, thật sự chịu không nổi loại nguy hiểm này khí tức xuất hiện, nhao nhao kêu to gào rú chạy tứ tán. Đồng nhất chạy tứ tán, chính là vài chục vạn cấp thấp ma vật, cho dù là thân ở trí trung tâm Hoắc Duy Đốn Ma Hổ, liên tục gầm rú mệnh lệnh cũng vô sự vô bổ. Ma vật bầy bắt đầu chạy tán loạn rồi, chúng giờ phút này đã không còn là thủ hộ giả, mà là rơi đào giả. Vài chục vạn, hơn trăm vạn, mấy ngàn vạn. Trốn thì trốn, tán tán. Cho dù là khu trung tâm cao đẳng trí tuệ ma vật, trong mắt cũng tục dần dần xuất hiện vẻ bất an. Đại hung ba, loại này hung tướng đã để chỗ ma vật trận hình tan tác rồi. Mà theo khoảng cách đầu này diệt thế ác ma xuất thế càng gần, lúc này một khắc, cỗ này đại hung bạo ngược khí tức, cái gì thậm chí đã mạn đỉnh ra trong vòng ngàn dặm. Ở ngoài ngàn dặm đích nhân loại thế lực, toàn bộ rất là chấn động. Vội vàng phái ra cường giả khắp nơi, đến đây quan sát từ đằng xa tìm hiểu. Mạn núi khắp nơi ma vật bầy tán loạn, quả thực là đem những này phụ cận thế lực tìm hiểu đại biểu chấn động sửng sốt, tất cả đều lộ ra một bộ chấn động kinh thần sắc. Rốt cuộc là vật gì mới có thể để cho mấy ngàn vạn ma vật chạy tán loạn? Chẳng lẽ thật là có cái gì dị chủng hung thú muốn xuất thế? Có điều, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, đó cũng không phải dị chủng hung thú xuất thế, mà là diệt thế ác ma chân thân sắp tới. Đã bị cỗ này nguy hiểm bạo ngược khí tức ảnh hưởng đến, càng ngày càng nhiều thế lực đại biểu xuất hiện ở phụ cận trung quanh, bởi vì ma vật bầy đã mất đi một tấc vùng, những cường giả này lần đầu có cơ hội bắt đầu tiếp cận đều trong thành. Mỗi tiến lên gần hơn một khoảng cách, bị hấp dẫn mà đến cường giả càng là cảm thấy khiếp sợ, chỉ là một cổ hơi thở, từng tiếng gầm nhẹ, bọn hắn giờ này khắc này, tựu cầm giữ có một cổ hai hùng khiếp vía cảm giác. Loại cảm giác này, đối với một ít thực lực đạt đến thánh giai sau nhân vật, đã thật lâu chưa từng xuất hiện rồi. Rất nhanh, theo càng ngày càng nhiều cường giả tiếp cận đô thành, lúc này, bọn hắn đã là đầu đầy mồ hôi. Không hiểu khí tức nguy hiểm, thật là làm bọn hắn tâm thần áp lực tiêu hao rất lớn hơn rồi, đây là trên tinh thần cảm giác áp bách, vô cùng chống cự áp bách. Nhưng là đón lấy xuống càng làm bọn hắn sợ vì sợ mà tâm rung động đấy, cỗ này đại hung khí tức, vậy mà không là đến từ trong thành đầu kia Hoắc Duy Đốn Ma Hổ, mà là nội thành tiếp cận cái nào đó điểm truyền tống địa phương. Ở đâu đến cùng tồn tại cái gì đó? Mà Hoắc Duy Đốn Ma Hổ, giờ phút này còn đang cố gắng phát ra từng tiếng gầm rú, tại ước thúc mệnh lệnh chung quanh cao đẳng ma vật, bởi vì lúc này một khắc, cho dù là cao đẳng ma vật cũng bắt đầu xuất hiện rối loạn, theo tình thế này phát triển tiếp, nếu như không là Hoắc Duy Đốn Ma Hổ đầu này ma vật tại ước thúc, rất có thể, này mấy vạn cao đẳng ma vật, đoán chừng sớm đã đi vào cấp thấp ma vật theo gót, xa xa thoát đi. Trái lại áo bào trắng người, hắn đứng yên lặng yên đứng ở Hoắc Duy Đốn Ma Hổ đầu lâu lên, hai tay nhanh chóng luân chuyển, miệng trong lặng lẽ nhớ kỹ không hiểu chú thuật, một mực không có ngừng qua. Đi, nhanh làm cho tranh thủ thời gian trở lại nơi chú quân, đem tin tức này thông chi Long Thành, thông chi phụ cận tất cả thế lực mập mờ đặc công. Một gã thánh vực cường giả, quan sát đến lúc này tình cảnh giờ phút này, phảng phất tựa như nghĩ tới điều gì, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm đối với một gã chiến thần tùy tùng phân phó nói: "Hôm nay có lẽ chỉ có Long Thành người bá chủ này mới có thực lực đi ra ngăn cản Trường Hạo kiếp này rồi, tuy nhiên nơi đây vực bởi vì khoảng cách Long Thành quá mức xa xôi, bọn hắn cũng không thuộc về Long Thành quản hạt, nhưng là người này thánh vực cường giả, y nguyên không chút do dự hạ mệnh lệnh này." Hy vọng trong lòng mình suy đoán cũng không phải chính xác đi. Thánh vực cường giả trong nội tâm âm thầm mong mỏi, nhưng là hắn nghĩ đến đây rời xa Long Thành gần 130 vạn hơn lý, thần sắc vẫn không khỏi càng là tái nhợt mấy phần. Phảng phất như người này thánh vực cường giả mệnh lệnh, tương tự đã ở mấy ngàn đến đây đang trông xem thế nào trong đám người, liên tiếp hạ xuống dưới. Ông. Một tiếng thanh thúy khuê sáng âm thanh minh, đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn. Này Hoắc Duy Đốn Ma Hổ phía trên, lại vẫn tồn tại nhân loại. Theo này âm thanh ông tiếng nổ, càng ngày càng nhiều người rốt cục phát hiện Hoắc Duy Đốn Ma Hổ phía trên áo bào trắng người. Áo bào trắng người cùng khổng lồ Hoắc Duy Đốn Ma Hổ so sánh với, lộ ra phải vô cùng nhỏ bé, đến đây dò xét tình huống các đạo nhân mã, cũng bởi vì không dám quá mức tiếp cận đô thành, bắt đầu căn bản không có bất kỳ người nào có thể phát hiện tên nhân loại này. Không biết là ai, đột nhiên phá vỡ các đạo nhân mã yên tĩnh, thấp giọng mà hoảng sợ hô lên một câu: "Diệt thế giả!" Đón lấy xuống, mấy ngàn người tới thần sắc toàn bộ cũng không khỏi trở nên sắc bạch, bọn hắn tuy nhiên không biết cái này diệt thế giả cầm giữ có thực lực cỡ nào, nhưng là bọn hắn cũng không phải sợ hãi cái này diệt thế giả, mà là làm tâm trong xác nhận suy đoán của bọn hắn mà khủng hoảng. Rốt cục, vẫn bận lục không ngừng áo bào trắng người, đã ngừng một mực không có ngừng lưu trôi qua chú thuật, hai cái trắng thuần chi thủ chỉ lên trời dương lên. Một cái trong suốt năng lượng tràng, cấp tốc dùng hắn làm trung tâm, bắt đầu khuyết tán ra ra, 10m, 100m, 1000m, 1000m. Ngắn ngắn không đến mấy giây về sau, cái này năng lượng tràng đem trung quanh tập tụ tập ở đây địa mấy vạn con cao đẳng ma vật, toàn bộ che trùng xuống. Sở hữu tất cả cao đẳng ma vật, như là lọt vào biển cả, ngâm nước giống như nhau nhau dãy rủa, nhưng là chúng càng dãy rủa, tại năng lượng trong tràng dính lực phảng phất càng lớn. Cuối cùng sở hữu tất cả cao đẳng ma vật, kể cả thánh giai ma vật động tác đều trầm trọng mà chậm chạp, lộ ra rất vô lực. Đúng là dùng sức lực một người, đem ở đây mấy vạn ma vật khốn bắt tại năng lượng trong tràng, đây là cái gì đẳng cấp lực lượng? Cho dù là chân thần cảnh cường giả, cũng xa xa không có thể làm đến mức này, trừ phi người áo bào trắng này mượn diệt thế ác ma lực lượng. Chuyển. Từng tiếng càng hô quát, theo áo bào trắng trong dân cư truyền ra, đón lấy xuống, năng lượng tràng chợt bắt đầu xoay tròn, hơn nữa càng ngày càng nhanh nhanh chóng, hấp lực càng lúc càng lớn. Ma U Du Ma Kỳ chính giữa, đúng là đô thành điểm truyền tống. Tất cả cao đẳng ma vật bị hấp dẫn điểm truyền tống một chỗ khác, mà điểm truyền tống truyền ra ngoài cái kia cổ khí thế hung ác, lại càng ngày càng cường thịnh. Điện chủ, đầu này diệt thế ác ma, vậy mà sớm mượn nhờ cơ hội lần này bồi bổ rồi, chúng ta còn phải đợi xuống dưới sao? Một gã hắc ám thánh đường thần tình nghiêm túc nói. Giờ phút này Trạch Đồ Lạc bọn người chính xuyên thấu qua nhóm chiến hạ màn hình, đem phía dưới chuyện đó xảy ra thu sạch để ở trong mắt. Chương 388, toàn bộ nhân loại bộc phát. Điện chủ, đầu này diệt thế ác ma, vậy mà sớm mượn nhờ cơ hội lần này bồi bổ rồi, chúng ta còn phải đợi xuống dưới sao? Giờ phút này, hắc ám điện trường Trạch Đồ Lạc bọn người chính xuyên thấu qua nhóm chiến hạ màn hình, đem phía dưới chuyện đó xảy ra toàn bộ thu để ở trong mắt. Mà một tên trong đó hắc ám thánh đường, khi thấy phía dưới điểm truyền tống không ngừng hít vào tất cả cao đẳng ma vật, người này thần sắc túc mục đối với Trạch Đồ Lạc nói. Mọi người cơ hồ mỗi từng phút từng giây đều có thể cảm giác đến phía dưới đầu kia ác ma khí tức càng lúc càng lớn. Loại này hoàn toàn dựa vào giết đoạn hấp thụ lực lượng đặc tính, thật sự thật là bá đạo. Bởi vậy, nhóm chiến hạm tất cả mọi người không khỏi dâng lên một vẻ lo âu. Không sao cả. Trạch Đồ Lạp thần sắc không thay đổi lắc đầu nói, này chút ít cao đẳng ma vật số lượng còn không đến mức khiến nó khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, chỉ cần nó đột phá không đến cấp bậc chân thần, nhân tộc nữ võ thần tiểu có thể đối phó được nó. Đúng vậy, hôm nay nếu là sớm động thủ, chắc hẳn sẽ đưa đến đánh rắn động cỏ tác dụng, đến lúc đó nó có lẽ tiểu cũng không lại phủ xuống. Lý Sư Sư ở bên gật đầu nói, nếu nói là đối với nữ võ thần nhóm chiến hạm uy lực thực sự, tại đây có lẽ chỉ có một mình nàng rõ ràng nhất. Nhưng là muốn diệt sát diệt thế ác ma cơ hội chỉ có một lần, nếu là hôm nay không chờ diệt thế ác ma hàng lâm đi ra tiểu ra tay, như vậy Long Thành nhiều lắm là chỉ có thể hủy diệt cái này điểm truyền tống mà thôi. Hơn nữa cũng làm cho đầu này diệt thế ác ma, đối với nữ võ thần tàu bảo vệ công kích đã có chuẩn bị. Mà Trạch Đồ Lạc mặt ngoài tuy là nói như vậy, nhưng ánh mắt của hắn lại một khắc chưa từng buông lòng qua, hắn từ trước làm việc nghiêm cẩn. Cho dù là tập sát một gã bình thường thánh giai, Trạch Đồ Lạp tu dưỡng cũng quyết sẽ không xem nhẹ chủ quan. Có điều, tình huống khá tốt chính là, Hoắc Duy Đốn Ma Hổ cũng không có toàn diện khống chế được mấy ngàn vạn tụ tập trung quanh cấp thấp ma vật, bằng không, một khi liền này chút ít khổng lồ ma vật số lượng cũng bị nó hít vào vũ trụ mà kỳ xung làm vợ cả bổ, như vậy một trận chiến này tiểu trở nên mơ hồ. Mà kết quả này, tương tự cũng không phải tam tộc muốn thấy, nói thật, hôm nay Long Thành đã tiến nhập đại thời kỳ phát triển. Hôm nay lần này một lần hành động diện sát một đầu diệt thế ác ma chân thân cái lời nói, như vậy tướng này là đối với Lý Phi thống trị địa phương này, sau này nhất đại nhất cái vô liếng. Tam tộc cao tầng tại hạm tầng nhìn chăm chú lên diệt thế ác ma bồi bổ, mà phía dưới đại vũ trụ mạ kỳ lực hút, tương tự theo diệt thế ác ma bồi bổ sau sức mạnh tăng mạnh, mà cái kia lực hút phạm vi càng lớn. Chỉ chốc lát, liền liên tiếp gần mấy trăm đầu thánh giai ma vật, cũng nhịn không được nữa rồi, chúng lại cũng khó có thể vững chắc tại chỗ, dần dần lục tục bị kéo vào vũ trụ mạ kỳ trung tâm. Sau một khắc, nhóm này cấp bậc cao nhất thánh giai ma vật, tương tự cũng đi vào trước một đám cao đẳng ma vật kết cục. Dây đặc tiếng thú gào, tràn ngập một tí tí vô tận bi thương ba. Chúng như thế nào cũng không nghĩ tới, chúng bị mình lãnh chúa, vua của mình bán rẻ. Giờ phút này, bị đô thành cố này đại quỷ dị động tinh kinh động đích nhân loại cường giả, theo thời gian trôi qua, cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Nhưng là lúc này, những cường giả này mỗi người thần sắc đều là tràn đầy trắng bệnh, mạnh như mấy trăm đầu thánh giai ma vật, cũng chỉ có thể không hề có lực hoàn thủ địa bị kéo vào vũ trụ ma kỳ. Như vậy cái này vũ trụ ma kỳ sau lưng ẩn nút quái vật, mọi người giờ phút này cơ hồ đều đã chậm miêu tả sinh động. Là ai còn có thể loại này năng lực, loại này hung tính? Hiện tại tình huống này, cho dù là Long Thành cùng Thánh Địa chúng nghị sẽ liên quyết ra động, đoán chừng cũng không có thể thay đổi cái gì, này tiểu lục địa thật sự muốn hết rồi hả? Một gã thánh giai cường giả thì thảo vô thần, diệt thế ác ma vốn chính là toàn bộ đại lục cắn sinh vật khủng bố nhất, nếu như là bị phong ấn mất diệt thế ác ma, bọn hắn đại lục cường giả còn có thể tích lũy lực lượng đi tiêu diệt. Nhưng là hôm nay, nhưng lại diệt thế ác ma chân thân hàng lâm, thật sự khó có thể tưởng tượng, một khi khiến nó chân thân hàng lâm đến dị biến tuyệt vực, lực lượng của nó sẽ khôi phục lại như thế nào địa vị. Lúc này, đám người cường hãn người có điều là tâm như chết. Không thể đợi nữa à, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có thể đi một bước tính một bước, chư vị cũng không thể dễ dàng buông tha, chúng ta bây giờ cần phải làm là khẩn cấp sơ tán phụ cận nhân loại, toàn bộ loài người vận mệnh hiện tại cũng tại chúng ta trên tay. Một gã chạy tới lãnh đời cường giả, người này thực lực đã đạt tới thánh chín hoàn tồn tại, hắn vẫn nhìn sở hữu tất cả trước người tới loại cường giả, ngự trọng tâm trường nói, lời nói tầm đó nói không nên lời nặng trịch. Thanh âm của hắn không lớn, lại kịp thời đem chúng nhân loại cường giả theo tâm như cho tàn trong trạng thái giật mình tỉnh lại. Có thể chạy tới đầu tiên hiện trường đấy, cơ hồ tất cả đều là nhân loại đỉnh cao nhất cường giả. Bọn hắn có thể đạt tới thực lực này, cũng không phải dựa vào ngoại lực điền đi lên, bởi vậy trong lòng trí phương diện hơn nhiều võ giả bình thường càng ương ngạnh. Thánh chín hoàn lãnh đời cường giả một câu, khiến cho tất cả mọi người giật mình tỉnh lại sợ hôn. Đúng, Phịt Xệt đại nhân nói không sai, chỉ cần còn có hy vọng tại, chúng ta đều không thể buông tha, chúng ta tận lực đem mọi người mang rời khỏi đi, chỉ cần có thể kéo nhất thời, cũng có thể cho toàn bộ đại lục tranh thủ đến một tia thời gian. Quyết định này, ở đây chạy tới mấy ngàn nhân loại, cơ hồ dùng xưa nay chưa từng có tốc độ, nhanh chóng nhất chi đã đạt thành giống nhau ý kiến. Phu cận hiện trường, ngoại trừ cầm giữ có 142 tên cầm giữ có thánh giai thực lực nhân loại, tự động giữ lại, mặt khác mấy ngàn cao cấp cường giả, toàn bộ phát tán đi động đã thành. Này mấy ngàn phát tán hành động cường giả, sẽ đem cái này ảnh hưởng toàn bộ khuyết tán ra, tin tưởng, nếu là người nhóm đang bị gặp phải hủy diệt sinh tồn dưới áp lực, tất cả nhân loại đều sẽ nhanh chóng bạo phát đi ra đấy. Nhân loại, lúc này một khắc, bởi vì bị áp lực thật lớn duyên cớ, đã kinh biến đến mức không gì sánh kịp đoàn kết. Lưu lại 142 tên cường giả cấp thánh, mọi người một lượt liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lập tức trở nên kiên định lên, tất cả mọi người tại thời khắc này đều âm thầm quyết định. Cái kia chính là do bọn hắn đến làm cả nhân loại tranh thủ đến cuối cùng một tia thời gian, cho dù là bọn hắn hoàn toàn kháng biết không đầu này diệt thế ác ma, nhưng là bọn hắn cũng sẽ tự bạo phương thức, đi ngăn cản đầu này ác ma khôi phục nhanh chóng thực lực. Nhân loại, giờ khắc này là vĩ đại nhất, tại thời khắc này, bọn họ là vĩ đại nhất vô tư chủng tộc. Vì toàn bộ văn minh, vì tất cả nhân loại. 4. Thời gian, đang lúc mọi người khẩn trương dưới, từng phút từng giây địa rất nhanh trôi qua. Đại tôn giả Đô Thành, xuất hiện diệt thế ác ma chân thân phủ xuống đạo này tin tức, đã là nhanh chóng hướng toàn bộ dị biến tuyệt vực khuyết tán ra. Tại thời khắc này, toàn bộ dị biến tuyệt vực tất cả nhân loại, lúc này đều động viên rồi, vô luận lúc trước bọn họ là thế địch còn là cựu nhân, nhưng tại thời khắc này qua đi, toàn bộ dị biến tuyệt vực, tất cả nhân loại, tất cả đều đưa ánh mắt ném tại đồng nhất cái đều trong thành. Ma vật chuyện tức cầu vân vân, đợi một tí, công cụ, cơ hội trong nháy mắt này đều bị tất cả mọi người đem ra, với tư cách viễn trình thông tin. Lãnh đời gia tộc, hoặc là ngàn năm bảo tồn bộ tộc lớn, thậm chí là lãnh đời bách tộc sáu tộc cũng bị kinh động, nguyên một đám lãnh đời cường giả đều nhao nhao nhảy ra mặt nước. Bọn hắn bị các loại các dạng quan hệ, các loại loại người như vậy, phân biệt theo thâm cư, núi lớn, đầm lầy ở trong chỗ sâu, bế quan mật thất đánh thức. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ dị biến tuyệt vực, tại gần kề không đến vài giờ ở trong, tự xuất hiện số lớn cường giả tuyệt thế. Thánh 6 hoàn đấy, thánh 7 khâu, 8 khâu, 9 hoàn cũng không phải số ít, số lượng nhiều, cơ hội trực tiếp đột phá đến 100 đại quan, hơn nữa cái số này vẫn còn kịch liệt bay lên. Về phần thánh giai, thánh vực cường giả cấp bậc đích nhân vật, trực tiếp là trong thời gian ngắn, bị tụ tập 500 tên trở lên. Đồng dạng, đỉnh đầu kim tự tháp đại thánh giả, cũng toát ra vượt qua 11 người, mà 11 tên đại thánh giả ở bên trong, thậm chí còn có một cái là đại viên mãn cấp bậc. Nhân loại đang bị hủy diệt giờ khắc này, sở hữu tất cả ẩn núp lực lượng đều bộc phát ra. Chuyện tống trận, đây vốn chính là thập phần rất thưa thất biểu diễn, nhưng là lúc này, tại các lãnh đời gia tộc, bộ tộc lớn không giữ lại chút nào dưới, chỉ một cái tử xuất hiện 23 chỗ trạm chuyên trở điểm. 23 chỗ điểm truyền tống đều là giải tại tuyệt vực từng cái địa vực, nhưng là chúng đều không ngoại lệ tối trung điểm truyền tống, cũng chỉ có một địa phương, đại tôn giả chi đô mập mở công. Mà trạm chuyên trở cần đẳng cấp cao tinh thể không gian, cũng bị các thế lực lớn, các cường giả vô tư dâng hiến đi ra. Bị vô tư kính dâng đi ra ngoài không chỉ mà còn dừng lại là tinh thể không gian, còn có đại lượng hạng nặng lực sát thương ma năng dụng cụ tra tấn. Ma năng đại pháo, ma tinh đại pháo, hạng nặng ma năng nô, long nô, viên cổ văn minh để lại ngưng tinh ma pháp trận đồ, cấm thức tam đại bí thuật trận khí vân vân, các loại chỉ cần có thể hữu hiệu, có hy vọng đối phó diệt thế ác ma vũ khí, đều bị loài người bạo phát đi ra một cỗ không hiểu lực lượng bị thúc đẩy ra đến rồi. Hơn nữa lập tức thông qua 23 cái trạm chuyên trở, bị vận quăng tới rồi đại tôn giả đô thành phụ cận. Mà từ các nơi nô ra thánh giai cường giả, các nơi lãnh địa thánh giai cao đẳng ma vật cũng cùng một thời gian thông qua này chút ít chạm điểm ép đi tới tiền tuyến. Tất cả nhân loại, chỗ có sinh vật lại đang một khắc đều bị tổng động viên rồi, hắn, nó, nhóm, tại thời khắc này đã đem tất cả lực lượng ngưng kết lại với nhau, vì cái gì chỉ là cho bọn hắn tranh thủ một mảnh sinh tồn chi địa ba. Thân khí, bất kể là cấp thấp vẫn là cao các loại, cũng bị bộ tộc thế lực mượn đưa tới, cơ hồ từng cái cầm giữ có thánh chín hoàn trở lên cường giả, đều bị phân phối đến một thanh thần khí. Với tư cách toàn bộ dị biến tuyệt vực bá chủ địa vị Long Thành, tại thời khắc này tương tự liên tục thu được không ngớt không ngừng báo tin, xin giúp đỡ thông nhanh chóng tin tức. Những tin tức này đều không ngoại lệ đều là cầu viện, thỉnh cầu Long Thành toàn lực xuất binh, thỉnh cầu quân vương Lý Phi toàn lực xuất thủ, thậm chí thỉnh cầu xuất động sở hữu tất cả vận chuyển bộ đội, trợ giúp vận không phụ cận địa vực chỗ có sinh vật. Phê đang ở Thanh Long Hoàng Thành Lý Trình, bàn tay lớn hung hăng vung lên, đối với sở hữu tất cả xin chỉ thị phê chuẩn đều làm ra cái này trở lại bày ra. Đây là Long Thành ngàn năm khó được thu nhiêu toàn bộ dị biến tuyệt vực lòng người cơ hội, hơn nữa Long Thành chính là không là lợi ích, bọn hắn cũng thiết yếu phải làm như vậy. Ít nhất, không thể để cho đầu này diệt thế ác ma khôi phục toàn thịnh thời kỳ 12 chiếc hộ vệ chiếc bầy, có thể không tiêu diệt diệt thế ác ma chân thân, Lý Trình trong lòng cũng không chắc chắn, ít nhất, nhân tộc còn chưa từng thử qua. Mà chống rông phụ cận chỗ có sinh vật, chính là toàn bộ nhân loại cùng ma vật cộng đồng đánh chính là chủ ý, ít nhất không thể để cho nó theo giết đoạn trong khôi phục lực lượng. Theo Lý Trình cùng Nam Cung Vân Thiên trùng trùng điệp điệp phê chỉ thị, đại lượng xe vận binh, nhân tộc vận thâu thuyền đã toàn diện xuất động. Thông qua đường hầm võng, bị quăng dùng đến đại tôn giả đô thành địa vực. Bị tụ tập mà đến phương tiện chuyên trở, cũng không chỉ là Long Thành vận chuyển binh chủng. Còn có thêm nữa, là dị biến tuyệt vực các loại hình chiến xa, cỡ lớn vận chuyển ma vật. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ là không đến trong vòng 3 tiếng, bởi vì nhân loại cùng sở hữu tất cả cao đẳng ma vật buộc phát tiềm lực. Đại tôn giả đô thành phụ cận mấy vạn dặm địa vực, tất cả nhân loại bị các loại sức mạnh vận chuyển hết sạch, chuyển tống, vận quang vật quang. Về phần sinh tồn phụ cận sở hữu tất cả ma vật, tương tự tại sở hữu tất cả cao đẳng trí tuệ ma vật chỉ huy xuống, chạy trốn chạy, rút lui khỏi. Chỉ là cả buổi không đến. Đô thành điểm truyền tống, dùng nó làm phạm vi mấy vạn dặm khu vực, lại là bị nhân loại cùng ma vật trước nay chưa có hợp tác xuống, bị thanh không. Chương 389, hành tinh mẹ. Lúc chí ngày thứ 3, đêm sắc tiếp xúc sắp giáng lâm. Toàn bộ dị biến tuyệt vực đích nhân loại lực lượng tinh hoa, cơ hồ toàn bộ bị tập trung ở đô thành di chỉ. 18 vị đại thánh giả, trong đó 3 người đã là cường giả tuyệt thế liệt kê đại viên mãn, 5 người là thánh 11 khâu, 10 người thánh 10 hoàn. Nay 18 tên lãnh đời cường giả, bình thường căn bản cũng không có lộ mặt qua, đến bọn hắn loại thực lực này cấp bậc, bình thường dừng lại tại dã ngoại ẩn cư, như đổ đạp vào đỉnh phong, nâng cao một bước. Có điều, hôm nay tai nạn tiếp xúc sắp giáng lâm, những người này tuyệt đại bộ phận cũng đã từ các nơi ẩn nấp địa điểm xuất hiện. Tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng. Trừ đó ra, thánh giai, thánh vực cường giả số lượng đã bị triệu tập tới rồi 750 người, đây tuyệt đối là nhân loại lần đầu đến nay xuất động khổng lồ như thế kinh khủng đỉnh cấp lực lượng. Không có bất kỳ người nào tổ chức, hoàn toàn là do từng cái đại thế lực nhỏ, từng cái độc tu cường giả chủ động ngưng tụ mà thành. Ngoại trừ những cường giả này bên ngoài, còn có đại lượng nhóm lớn hạng nặng lực sát thương vũ khí, mà cao đẳng trí tuệ ma vật tới thêm nữa, hơn ngàn con vượt qua thánh giai thực lực ma vật, hoặc sản xuất tại chỗ, hoặc phi thiên, hoặc bò sát xuyên sơn, không phải trường hợp cá biệt cũng tự giác tụ tập tới rồi ngàn dặm phạm vi bên ngoài. Làm người ta chú ý nhất chính là năm chiếc khổng lồ hình thể siêu cấp ma vật, này chút ít ma vật cũng không biết còn sống bao lâu tuế nguyệt, mà hôm nay mà ngay cả chúng cũng động viên mà đến rồi. Đều không ngoại lệ, năm chiếc siêu cấp ma vật, tất cả đều là không thua gì thánh 12 hoàn đại viên mãn thực lực, với tư cách Long Thành quen thuộc nhất vạn niên thụ yêu vương, cũng chính là năm chiếc siêu cấp ma vật một trong nguyên xứng bảo điện chương mới nhất. Toàn bộ ám thần đại lục hạo kiếp, ma hóa thụ yêu vương cũng tạm thời đã đi ra thủ hộ đấy, vội vàng bể bộn chạy đến. Theo luồng thứ nhất đêm sắc hàng lâm, tụ tập tại ở nơi này tất cả nhân loại, cùng ma vật, cùng lúc đó lần lượt khẩn trương lên, bởi vì bọn họ cảm thấy diệt thế ác ma hung sát khí càng ngày càng cường thịnh, đúng là khoảng cách xuất thế đã không có rất xa rồi. Mà đám người cường hãn nhân vật tâm tình, lại vừa vặn trái lại, như mất băng lung. Bọn hắn sở dĩ đệ nhất lúc ngưng tụ tất cả lực lượng, đơn giản chính là ý đồ tại diệt thế ác ma xuất thế trước, dẫn đầu đem điểm truyền tống hủy diệt. Có điều, sự tình khả nguyên vi, sau mấy tiếng, tập tất cả nhân loại cùng ma vật lực lượng, vẫn là cắt đáy ngọn nguồn thất vọng rồi. Giờ phút này, đại tôn giả đều trong thành đại Uzumaki, lực hút không chỉ mà còn dừng lại không có yếu bớt, hơn nữa khuếch tán phạm vi còn càng lúc càng lớn, đám người cường hãn lui lại lui, do bắt đầu 30 km khoảng cách, một mực thối lui canh giữ ở phạm vi 50 km bên ngoài. Hôm nay đủ rủ mạ ký liên lụy tổng diện tích, trọn vẹn là mấy 10 km phạm vi. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta tập tất cả lực lượng, còn anh không phá cái này đủ rủ mạ ký cấm chế sao? Nó tiểu mau ra đây rồi. Cái này lo lắng nghi kỵ, cơ hồ là người thứ nhất ở đây tử nhân vật trong lòng mê mang. Bởi vì diệt thế ác ma tạo thành đại Uzumaki, có lẽ là dùng nơi phong ấn nguyên lực làm hạch tâm, cái này Uzumaki vậy mà cường đại đến phi thường không hợp thói thường cấp bậc. Tất cả mọi người, vận dụng 500 khung cực xa trình ma tinh đại pháo, đánh tung đối với nổ mấy canh giờ, Uzumaki vẫn là bất vi sở động. Cho dù là đám người cường hãn, hơi không cẩn thận bị Uzumaki ảnh hưởng đến, kết cục đều là đều không ngoại lệ, tất cả đều bị lôi vào Uzumaki trung tâm, hóa thành đối phương đại bộ chất dinh dưỡng. Lại càng không cần phải nói cận thân phá hủy điểm truyền tống rồi. Bị kéo vào Uzumaki cường giả, trong đó một nửa là bị một chỗ khác nơi phong ấn diệt thế ác ma hấp thu, một nửa khác là với tư cách đại vũ trụ ma kỳ nguyên lực. Long Thành đâu rồi? Long Thành quân vương chiến xa bộ đội đâu? Lý Phi tại sao không có xuất hiện? Đúng lúc này, càng nhiều cường giả nhớ tới Lý Phi, nhớ tới Lý Phi đỉnh cao nhất lực lượng, đạn hạt nhân công kích. Đương nhiên, còn có nhiều người hơn tại trong óc dâng lên khoa học kỹ thuật cầu cùng nữ võ thần tàu bảo vệ. Thậm chí mấy ngày trước, Long Thành xuất động nữ võ thần hộ nhóm chiến hạm tình báo, đã bị người biết, chẳng lẽ Lý Phi đã sớm nhận được tin tức đuổi đã đi đến? Chẳng lẽ mấy ngày lúc trước Long Thành quân vương muốn đối phó cũng không phải thánh địa, mà là đầu này diệt thế ác ma. Nhưng là nữ võ thần nhóm chiến hạm chậm chạp không thấy tăm hơi, đám người cường hãn không khỏi tâm tiêu lên. Không được, diệt thế ác ma chế tạo ra đại Uzumaki, thật sự khó có thể đối phó, nó cầm giữ có hấp thu hết thể lực lượng đặc tính, nếu là chúng ta Long Thành vận dụng đạn hạt nhân công kích, chỉ làm cho đầu này diệt thế ác ma càng nhanh hơn phá vỡ đường hầm vận chuyển. Hạ Dĩ tôn giả, với tư cách Long Thành cao nhất nhân vật đại biểu, lúc này cũng đang thân ở đám người cường hãn trong đám người, Long Thành trừ hắn ra đuổi đã đến bên ngoài, còn có Thanh Long Điện khác 4 vị điện chủ, 180 tên thánh giai đã ngoài thực lực Thanh Long sứ. Lúc này Hạ Dĩ Tôn giả đang chìm âm thanh giống to trở lại bày ra, chư vị không nên công kích đại toàn qua, chúng ta làm như vậy sẽ chỉ làm diệt thế ác ma hấp thu thêm nữa năng lượng. Trên thực tế, Long Thành đối với này sự tình cũng không hề nói dối, cái này đại vũ trụ mạ kỳ này đây ác ma nơi phong ấn tổn trữ năng lượng làm đầu nguồn, nơi phong ấn bị diệt thế ác ma kinh doanh trên vạn năm, đám người cường hãn hôm nay không chỉ mà còn dừng lại công không phá được cấm chế này, nhưng lại đang biến tướng mượn lực cho diệt thế ác ma phá vỡ truyền tống đường hầm lớn. Dùng nhân tộc trước mắt hiểu rõ B cấp loại đầu đạn hạt nhân, cũng không có điều kiện duy nhất một lần hủy diệt bị đại vũ trụ mạ kỳ bảo vệ trạm chuyên trở điểm. Trừ phi Long Thành cầm giữ có càng mạnh mẽ lực lượng hủy diệt, một lần hành động đột phá hủy diệt đại vũ trụ mạ kỳ thừa nhận điểm tới hạn, hoặc là bằng không thì mặt khác phương thức công kích, hết thảy đều là tốn công vô ích, ngược lại bị này Uzumaki đặc tính, đem công kích chuyển hóa làm đối phương vận dụng sức mạnh. Huống hồ, dù cho Long Thành có năng lực làm được, nhưng Tam tộc cũng là không sẽ làm như vậy, bởi vậy, đám người cường hãn cũng không biết tại đô thành mấy vạn dặm trên hư không, nhóm chiến hạm sớm đã bó lực chờ phân phó rồi. 4. Mà làm chăn đám người cường hãn nhiều lần nâng lên nhân vật chính Lý Phi, lúc này hắn chính bản thân chỗ dò xét người hai số, tiến hành xuyên sau một lần thông đạo xuyên tuấn. 5 ngày, trọn vẹn 5 ngày thời gian, cứ dò xét người hai số. Lý Phi hắn rốt cục đi tới Ám Thần Đại Lục cái này giới nguyên một chỗ khác. Lúc này trong nháy mắt, Lý Phi cả người thần sắc kích động, xa xôi cuối cửa thông đạo, lúc này đã dâng lên một tia ban ngày, này đã biểu thị tiếp cận thông đạo cửa ra. Mà một chỗ khác, lại là địa phương nào? Vì thế, Lý Phi tâm lý cũng không có đầy đủ vững tin nắm chắc, là như thần tộc hồ sơ hòm quan tài phân tích như vậy, giới nguyên bên kia tiểu là địa cầu cái này hành tinh mẹ sao? Lý Phi cho tới bây giờ không có nghĩ qua, chính mình có thể trở lại địa cầu một khắc này, tuy nói trước đây biết tộc lão giả báo trước trong cảm thụ qua, nhưng lại theo không có nghĩ tới giờ khắc này đã là gặp phải chính mình gần như vậy, phức tạp tâm tình chẳng biết lúc nào xông lên đầu. Tình huống còn tốt là tại 5 ngày thông đạo xuyên thẳng qua trong thời gian đầu dò xét người số cũng không có xúc phạm Ám Thần bày ra cấm chế, bằng không vậy thì thật là đã chết xương bể rồi. Chẳng địa cầu đã qua bao lâu thời gian, địa cầu cùng giới nguyên thế giới thời gian tỷ lệ là cùng bước sao? Rất nhiều vấn đề ở trong nháy mắt này tại Lý Phi trong óc một tia ý thức dâng lên. Cuối cùng xíu một tiếng dị hưởng sẽ qua, do xét người rốt cục xuyên thẳng qua đã xong cuối cùng một khoảng cách thông đạo, mãnh liệt bạch quang tương phản bao trùm trong khoang thuyền màn hình hết thảy. Lý Phi lúc này tựu phảng phất như đặt mình vào trong đó, cảm nhận được do xét người nhẹ nhàng rồi giống như theo khu nước sâu một lần hành động nhảy lên mặt nước. Này là bất đồng trọng lực không gian giao tiếp báo trước, Lý Phi hắn biết rõ có lẽ theo giờ khắc này bắt đầu hắn thành công đã đi ra Ám Thần Đại Lục cái này giới nguyên rồi. Cũng không lâu lắm, do xét người số phảng phất như hoàn toàn yên tĩnh lại, không có bất kỳ mượn tiền động tĩnh, Lý Phi tại trong khoang thuyền hít một hơi thật sâu, điều chỉnh mình phân loạn cảm xúc trạng thái. Hai tay chẳng biết lúc nào đã đụng phải dò xét người số khoang thuyền trên cửa. Phanh! Một tiếng áp khí ma sát chìm tiếng nổ, cửa khoang đã bị Lý Phi dã man đích thủ đoạn mở ra. Một viên hạt gạo kích cỡ tương đương kim quang, lập tức theo cửa khoang vẽ một cái mà qua, đi ra phía ngoài thế giới. Trong khoảng thời gian ngắn, thế giới bên ngoài, ánh vàng rực rực, cả phòng màu vàng dòng điện tán loạn. Mấy giây về sau, một cái toàn thân kim quang thiểm điện quấn quanh nam tính cụ thể trống rỗng xuất hiện yêu nhiều triệu hoàng sư. Này, đây quả thật là địa cầu. Lý Phi theo kim quang thế giới hiện thân đi ra, hoàn cảnh chung quanh đã quen thuộc, lại là lạ lẫm. Này dĩ nhiên là tại một chỗ tiếp cận đến 300 bình phòng. Tràn đầy địa cầu nhân loại lối kiến trúc, đồ dùng trong nhà, đồ điện, trang trí, không một không rõ rệt lấy, đây chính là Lý Phi cố hương, quen thuộc mà lạ lẫm. Mà Lý Phi lúc này vị trí, đúng là này chỗ phòng đại sảnh. Do xét người số cơ hồ chiếm cứ đại sảnh không gian sở hữu, tình cảnh lộ ra vô cùng quái dị. Có điều, đây hết thảy quỷ dị, nhưng cũng không khả năng hấp dẫn Lý Phi sở hữu tất cả ánh mắt, lúc này Lý Phi chính như ngây ra như phong thật sâu nhìn chăm chú lên một viên xích màu vàng thân thể hình dáng vật. Này thân thể hình dáng vật chỉnh thể hiện lên xích màu vàng, thể tích ước chừng tại có hài nhi to như nắm tay, trôi nổi tại trong đại sảnh, lúc lên lúc xuống từ từ di động. Số lớn sinh mệnh khí tức tràn ngập tại đây tiểu cầu bên ngoài cơ thể vây. Ám Thần Đại Lục, giới nguyên. Nhìn chăm chú thật lâu, Lý Phi mới thanh âm khàn khàn hộc ra này 6 cái chữ. Trước mắt xích màu vàng hình cầu thể, lại là cả dị biến tuyệt vực giới nguyên 3. Chơi ạ, loại này tương phản to lớn, trực tiếp để cho Lý Phi lập tức thất thần. Nhưng là hình cầu phát ra khí tức, lại làm cho Lý Phi thẳng cảm giác phán đoán của mình cũng không có phạm sai lầm. Cái này là vượt qua 120 cấp vũ trụ cường giả giới nguyên đồng tông tu luyện hệ thống sức mạnh, chỉ cần đạt được nó tán thành, như vậy ngươi liền từ vừa mở khởi đầu, đứng ở hơn nhiều người khác cao hơn điểm khởi đầu. Mà cái to bằng nắm đấm trẻ con địa cầu thể, tương tự cũng là Lý Phi lần này mạo hiểm tìm kiếm mục đích. So sánh với tại giới nguyên lực hấp dẫn dưới, quanh người tràn ngập hiện đại hóa phòng tình cảnh, ngược lại bị Lý Phi tiềm thức không để ý đến. Không ai có thể nghĩ đến đường đường toàn bộ Ám Thần Đại Lục trí cao thần bị vô số người, vô số sinh vật kính sợ tín ngưỡng tồn tại, lại có thể biết ẩn cư tại địa cầu một chỗ bình thường trí cấp trong phòng. Chủ nhân, hoan nghênh ngươi đến, tiểu bệ đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Đang tại Lý Phi chỗ có tâm thần, toàn bộ bị rơi vào xích màu vàng giới nguyên trong cơ thể, một đạo non nớt hợp thành thanh âm, đột nhiên tại Lý Phi bên cạnh vang lên. Lý Phi quay đầu đánh giá này là tự xưng tiểu bệ danh tự người máy, ánh mắt tràn đầy lấp loé không yên. Trên thực tế, hắn sớm đã phát hiện này là người máy rồi, chỉ là hắn nơi đây tâm thần đều bị giới nguyên thể hấp dẫn, tạm thời không có nhiều làm để ý tới mà thôi. Dùng tinh thần của hắn dò xét, phạm vi mấy ngoài trăm thước, cả chỗ phòng ở trong, ngoại trừ cái này hình thể giống con thỏ tiểu người máy, Lý Phi căn bản là không có phát hiện bất luận cái gì tánh mạng quy tích. Chủ nhân. Lý Phi ngưng lông mày, thật lâu mới hộc ra những lời này. Đúng, của ta tân chủ nhân. Tiểu người máy đồng dạng đồng bền đầy đất mặt, một đôi mắt đỏ lập lòe liên tục gật đầu dao động thai đáp lại nói. Lý Phi thậm chí phảng phất cảm thấy, nó tại vui sướng cùng hưng phấn, nho nhỏ một cái người máy cũng đã có được tánh mạng quy tích rồi. Chương 390, giới nguyên thiên thể. Chủ nhân. Lý Phi ngưng lông mày, thật lâu mới hộc ra hai chữ này. Đúng, của ta tân chủ nhân. Tiểu người máy đồng dạng đồng bền đầy đất mặt, một đôi mắt đỏ lập lòe liên tục gật đầu dao động thai đáp lại nói nguyên xứng bảo điện chương mới nhất. Lý Phi thậm chí phảng phất cảm thấy, nó tại vui sướng cùng hưng phấn, nho nhỏ một cái người máy cũng đã có được tánh mạng quy tích rồi. Không tệ, này chính là sinh mạng, làm Lý Phi lần nữa xác định một lần cảm giác của mình không có phạm sai lầm về sau, trước mắt này là tiểu bệ người máy, quả nhiên đã có được loài người tình cảm. Hơn nữa nó còn đã có được suy nghĩ của mình, này đã là hoàn toàn đã vượt ra người máy định nghĩa. Điều này hiển nhiên là một cỗ cầm giữ có vỏ kim loại sinh mạng thể. Lý Phi biết rõ, dùng địa cầu trước mắt khoa học kỹ thuật, xa xa không thể phát triển đến nước này, như vậy này là tự xưng tiểu bệ máy móc, chắc hẳn tiểu là đến từ ám thần lưu lại rồi. Đón lấy xuống, Lý Phi cùng tiểu bệ người máy trao đổi nửa ngày thời gian, cuối cùng đã minh bạch đây hết thảy tiền căn hậu quả. Quả nhiên, chính như thần tộc suy đoán như vậy, ám thần đã tan mất, chính xác nói, ám thần đã tại 56 ngày một trước đã biến mất. Ám thần giới nguyên, trải qua trên vạn năm diệt thế ác ma ký sinh, ám thần đã mất đi giới nguyên duy trì tồn sống tiếp nguyên lực. Khi hắn trước khi chết, vì để tránh cho diệt thế ác ma lao ra giới nguyên, làm hại địa cầu, ám thần trích có thể động dụng lực lượng cuối cùng, đem toàn bộ giới nguyên nội bộ phong ấn, đương nhiên làm như vậy về sau, càng là gia tốc hắn vẫn lạc thời gian. Mà tiểu bệ chính là ám thần để lại một cỗ tánh mạng người máy, nó nguyên bản đến từ một cái tên là cỗ bệ đặc biệt danh tự thất cấp cơ giới văn minh, tại hơn 3000 năm trước, ám thần đã trở thành nó đời thứ nhất chủ nhân. Lúc kia, tiểu bệ còn là một cỗ cao đẳng trí năng người máy, về sau, chẳng biết tại sao ám thần lợi dụng thủ đoạn gì, để cho tiểu bệ tại thời gian dài rằng giặc đạt được tiến hóa. Tối chung, thành tựu này là cầm giữ có sinh mạng cơ giới thể. Có lẽ, 3000 năm lúc trước, ám thần tựu làm ngày hôm nay làm chuẩn bị rồi. Mà có tiểu người máy, xem như ngoại trừ ám thần để lại giới nguyên bên ngoài, duy nhất còn dư lại một loại tài phú. Nó chủ trách là thủ hộ bộ này tiếp cận 300 bình nhà trọ phòng, chờ đợi mặc cho người thừa kế lao ra giới nguyên kế thừa ám thần lực lượng bản nguyên, mà người thừa kế này tại tiểu bệ trong miệng cũng có thể tính khi làm thiên mệnh người. Cũng chỉ có thiên mệnh người tài năng kế thừa ám thần giới nguyên. Mấy từ ngàn năm nay, ám thần từng tại địa cầu, trước sau tổng cộng vận chuyển nhiều đến 108 cái thiên mệnh người, những ngày này mệnh người phân biệt bị ám thần ban cho các loại năng lực thiên phú. Bọn hắn có chút là võ học thiên phú thật tốt, có rất nhiều cũng giống Lý Phi đồng dạng, mang theo toàn bộ khoa học kỹ thuật hoặc ma pháp văn rõ ràng, mục đích đúng là ám thần mượn nhờ thiên mệnh người phát triển, có thể một lần hành động tiêu diệt giới nguyên bên trong ký sinh 12 đầu diệt thế ác ma. Có điều rất đáng tiếc, mấy từ ngàn năm nay, những ngày này mệnh người thủy chung vẫn chưa thành công, trong lịch sử xuất sắc nhất tiểu vẹn vẹn có 5 người. Mà 5 người, dĩ nhiên là ám thần đại lục tán dương ngũ đại chân thần, Lôi thần, Kiếm thần, Tử thần, Minh thần, Hoa thần, Đạo thần. Mà ám thần đại lục, hôm nay phụ chú sư tôn giả hệ liệt tu luyện lực lượng, cũng đạo thần chi nhánh chuyện chạy xuống một cô đầu nguồn. Mà Lý Phi cũng chính là 108 tên thiên mệnh người một thành viên trong đó, cũng xem như cuối cùng một cái đưa lên thiên mệnh người. Bởi vì Lý Phi là cuối cùng một tia hy vọng, cùng lúc đó, 2 năm trước ám thần, lúc này cũng tới rồi ngọn đèn đã hết tình trạng. Bởi vậy, Lý Phi bị ám thần rơi xuống nạp bản, ban cho người, thần, trùng tam tộc văn minh kế thừa năng lực. Mà người, thần, trùng, này ba cái văn minh truyền thừa, cũng là ám thần trải qua trùng trùng điệp điệp hiệp ác, theo tinh vũ các đại văn minh, phần đông vũ trụ cường giả lại tranh giành đoạt tới tay đấy. Đã làm cướp được thần tộc cuối cùng văn minh truyền thừa thủy tinh trụ. Ám thần thậm chí vì vậy mà bị cái nào đó cường đại văn minh ám toán, từng bị 12 đầu diệt thế ác ma sống nhờ ở thể nội giới nguyên. Cũng đang bởi vì như thế, ám thần mới có thể theo đỉnh phong đi về hướng vất lạc. Tiểu bệ, giới nguyên nội còn có hay không thiên mệnh người còn sống? Lý Phi khi biết chính mình vậy mà đã trở thành tiểu bệ tân chủ nhân về sau, rất nhanh sẽ đã tiếp nhận loại thân phận này chuyển biến. Đối với tiểu bệ, Lý Phi không chút do dự lựa chọn tương đảm nhiệm sự thật này, đối với ám thần cái này vượt qua 120 cấp vĩ đại tồn tại, Lý Phi cũng sẽ không vẫn còn đa nghi đây là một âm mưu. Bởi vì dùng ám thần thực lực, căn bản không cần ở trước mặt hắn ngầm ưu. Chủ nhân, 107 cái thiên mệnh người, bọn hắn cũng đã nhạt nhòa tại giới nguyên bên trong, cường đại nhất 5 tên thiên mệnh người, bọn hắn tuy nhiên tiêu diệt cường đại nhất một đầu diệt thế ác ma đứng đầu, nhưng là cùng lúc đó, bọn hắn cũng đã nhận được đầu này cường đại diệt thế ác ma nguyên rủa, trải qua khắp thời gian dài trôi qua, 5 người này cũng lần lượt biến mất. Hiện tại duy nhất sống sót thiên mệnh người, cũng vẹn vẹn vẫn còn có chủ nhân một người. Cường đại nhất 5 tên thiên mệnh người. Tiểu bệ trong miệng này 5 tên thiên mệnh người, chắc hẳn chính là ngũ đại chân thần không thể nghi ngờ. Khi biết được ngũ đại chân thần cũng cắt đáy ngọn nguồn biến mất, Lý Phi thần sắc bất động, nhưng ngầm vẫn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ta muốn như thế nào mới có thể đạt được giới nguyên tán thành? Trong lúc đó, Lý Phi quay đầu chằm chằm vào cao thấp trôi nổi xích màu vàng tiểu cầu thể, ánh mắt dâng lên một tia không thể ngưỡng dừng lại nóng bỏng. Kỳ thật, Lý Phi cũng không phải nóng lòng kế thừa ám thần nguyên lực, dù cho kế thừa, dùng Lý Phi trước mắt thực lực bản thân căn cơ, còn là xa không thể đủ chính thức đạt được giới nguyên cung cấp tín ngưỡng nguyên lực. Nhưng là Lý Phi biết rõ, nếu muốn cắt đáy ngọn nguồn khống chế toàn bộ giới nguyên, muốn để cho mình tam tộc lực lượng, không chỗ nào chướng ngại phát huy được đấy, như vậy bước đầu tiên tiểu thiết yếu đạt được cái này giới nguyên tán thành, chỉ có bước ra một bước này, tam tộc mới sẽ không bị cắt đáy ngọn nguồn vây tại giới nguyên nội bộ bên trong. Mà hắn cũng có thể tùy thời tại bất kỳ địa phương nào, điều động tam tộc lực lượng, thậm chí điều động ám thần đại lục sở hữu tất cả cao cấp cường giả, cho là mình hiệu lực. Nghĩ đến chính mình cũng sắp đạt được toàn bộ ám thần đại lục tư chất nguyên, vì cái này đại trụ sở hậu phương, Lý Phi xác thực quá kích động. Tiên cảnh bừng sáng a, hắn chính là tương lai cường đại nhất trưởng khống giả, loại này đem vận mạng mình hoàn toàn nắm giữ ở trong tay chính mình cảm giác, thật sự làm cho thân bất do kỷ mà chiến rung động lên. Chủ nhân, phải lấy được giới nguyên bước đầu tiên tán thành, kỳ thật cũng không khó, điều này cần cầm giữ có hai cái điều kiện tiên quyết. Cái thứ nhất là đạt được ta tiểu bệ tán thành. Tiểu bệ nói đến đây, giọng nói điện tử lại ít có địa khởi động sóng dậy, Lý Phi thậm chí theo giọng điệu này lý, nghe ra một tia tự hào tâm tình chập chờn. Lý Phi ngầm cười cười, này cái thứ nhất điều kiện tiên quyết, hắn có thể tính là thông qua. Từ nhỏ bệ gọi chủ nhân của mình bắt đầu, này điều kiện thứ nhất, hắn tựu không cần lại để ý tới. Lý Phi thậm chí suy đoán, cái thứ nhất điều kiện tiên quyết, có lẽ chính là thiên mệnh người thân phận. Bởi vì, sở hữu tất cả thiên mệnh người đều là tới từ ở địa cầu, dùng ám thần cuối cùng tình nguyện gia tốc chính mình vẫn lạc thời gian, cũng muốn sử dụng cuối cùng lực lượng phong bế giới nguyên, Lý Phi sẽ không khó đoán ra, ám thần có lẽ rất xem trọng địa cầu cái này tánh mạng hành tinh mẹ yêu nhiều triệu hoán sư. Có lẽ ám thần tựu là địa cầu cho tới nay thủ hộ giả, ngoại trừ thiên mệnh người bên ngoài, ám thần quyết sẽ không để cho ám thần đại lục đích nhân loại đến kế thừa hắn nguyên lực. Bằng không, đây tuyệt đối là toàn bộ địa cầu tai nạn ba. Tục ngữ nói không sai, không phải tộc của ta ở trong, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Tuy nhiên ám thần đại lục cùng địa cầu dân bản địa đều là nhân loại, nhưng nếu là để cho ám thần đại lục cường giả đi vào địa cầu, như vậy địa cầu tất cả nhân loại sẽ đến cùng vòng làm như thế nào một cái đê hạ địa vị, Lý Phi ngẫm lại sẽ hiểu ám thần khổ tâm rồi. Đương nhiên, điều này cũng khiến cho Lý Phi đối với giới nguyên tán thành càng thêm là bắt buộc phải làm. Như vậy thứ hai điều kiện tiên quyết, tiểu bệ đồng học. Lý Phi lúc này ngữ khí tựa như dỗ tiểu hài đồng dạng, ôn hòa mà thân mật nói. Tiểu bệ tuy nhiên tấn thăng làm tánh mạng đặc thù thể, nhưng Lý Phi là bực nào nhãn lực, hắn liếc là có thể nhìn ra, này là tánh mạng tiểu người máy, tuy nhiên đã có được tình cảm cùng tư duy năng lực, nhưng là nó trước mắt phát triển trạng thái cũng chẳng khác nào là 17, 8 tuổi tiểu hài tử mà thôi. Quả nhiên, tiểu bệ cao hứng lên, tại Lý Phi bên người nhẹ nhàng quay chung quanh nói, thứ hai điều kiện tiên quyết, chủ nhân thiết yếu muốn tại giới nguyên nội tìm kiếm chủ nhân trước thần vật. Ám thần thần vật. Lý Phi giật mình, trong óc dâng lên một kiện vật phẩm. Đúng, nó gọi tịch diệt nguyên luân. Tiểu bệ dao động thai nhanh chóng nói, nguyên bản tiểu bệ còn tưởng rằng chủ nhân là thông qua nó mới đi đến địa cầu đâu rồi, nhưng là ta phát hiện chủ nhân rất lợi hại ở, chủ nhân phi thuyền nhỏ, tương tự cũng có thể phá vỡ thông đạo lại tới đây. Lý Phi nghe xong không khỏi cười khổ. Hắn lợi hại sao? Dĩ nhiên không phải, cho dù là lợi hại, vậy cũng là thần tộc. Lý Phi cho tới bây giờ không có vọng tưởng qua mình là một nhân vật lợi hại, hắn chỉ cần đầy đủ vận dụng mình tiền vốn, vậy thì đủ đã. Nghĩ đến thần tộc, Lý Phi liền nghĩ đến ám thần vì đạt được thần tộc văn minh truyền thừa thủy tinh trụ, đưa đến vẫn lạc kết cục. Nay nhưng mà liền ám thần bực này cấp bậc vũ trụ cường giả, cũng muốn tranh cướp lẫn nhau văn minh à, có thể không lợi hại sao? Có điều, Lý Phi làm thế nào cũng không nghĩ tới, muốn phá vỡ giới nguyên, lại muốn vận dụng tịch diệt nguyên luân cái này thần vật. Hôm nay cái này thần vật đã bị hắn giao cho Trạch Đồ Lạp nghiên cứu sử dụng, nhưng mặc dù như thế, dùng Trạch Đồ Lạp trước mắt năng lực, còn ý nguyên không thể xúc động cái này thần vật thần thông. Nếu như mình nếu là không có thần tộc dò xét người số, đoán chừng dù cho đã được biết đến cái này bí văn, đoán chừng đến lúc đó có thể vận dụng tịch diệt nguyên luân, đó cũng là gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Nếu như món đó thần vật gọi là làm tịch diệt nguyên luân lợi mà nói, như vậy ta đã cầm giữ có nó, chỉ là ngươi chủ nhân cũng không có bắt nó mang đến, đón lấy xuống, ta cũng cần như thế nào đi làm. Lý Phi trầm ngâm phiến khắc mới nói, chủ nhân, chỉ cần đem cái này hạt châu nhỏ khảm tại tịch diệt nguyên luân, sẽ đem hoàn chỉnh tịch diệt nguyên luân khảm tại giới nguyên thiên thể chỗ hạch tâm, như vậy chủ nhân có thể hoàn thành giới nguyên đã đồng ý. Tiểu bệ chẳng biết lúc nào trong miệng đột nhiên hộc ra một viên ngũ sắc tinh châu, viên này tinh châu ngũ quang lưu chuyển, xem xét chính là không phổ bình thường phàm phẩm, hình thể tựa như địa cầu tiểu hài tử chơi đùa viên bi lớn nhỏ. Lý Phi nhận lấy viên này ngũ sắc tinh châu, tinh tế dò xét, nghĩ thầm, nguyên lai trong tay mình tịch diệt nguyên luân cũng không phải hoàn chỉnh, có lẽ khảm lên viên này ngũ sắc tinh châu, tịch diệt nguyên luân chính là hiệu dụng, mới có thể toàn diện phát huy được rồi. Có điều Lý Phi rất nhanh sẽ đem lực chú ý đưa lên ở một cái địa phương mới danh từ lên, nghi ngờ nói, giới nguyên thiên thể hạch tâm, đây là một nhân vật gì địa phương? Chương 391, siêu cấp anh hùng. Giới nguyên thiên thể hạch tâm, đây là một nhân vật gì địa phương? Chủ nhân, giới nguyên thiên thể nhưng thật ra là một cái không gian đa chiều đặc biệt tồn tại, nó là chủ nhân trước dùng đại thần thông khai phách đặc biệt không gian, vị sử tại dị biến tuyệt vực trung ương chi địa, người bình thường khó có thể cảm ứng được, cũng không cách nào tiến vào hào phú kinh mộng ba say nằm tổng giám đốc hoài toàn bộ phương đạo. Có điều, chủ nhân đã có được hoàn chỉnh tịch diệt nguyên luân, cái kia là có thể cảm ứng được sự hiện hữu của nó vị trí, giới lúc, chủ nhân đem hoàn chỉnh tịch diệt nguyên luân cài đặt thiên thể hạch tâm, như vậy chủ nhân về sau xuất nhập giới nguyên, tiêu không cần phiền toái như vậy ở, vừa nghĩ, có thể tự do ra vào, thậm chí còn có thể truyền tống rất nhiều đơn vị, bất kể là vật phẩm còn là sinh mệnh thể. Ta thảo, này không chính là một cái cùng loại truyền tống khổng lồ trang bị sao? Lý Phi rất nhanh hiểu được, trong nội tâm mừng thầm không thôi. Này phải hay là không đại biểu cho chính mình một khi cài đặt hoàn chỉnh tịch diệt nguyên luân ở trên trời thể hạch tâm lên, như vậy chính mình, kể cả chính mình sở hữu tất cả dưới trướng thế lực, đều có thể tự do tiến vào giới nguyên rồi hả? Tốt, như vậy ta bây giờ lập tức trở về địa điểm xuất phát, tiểu bệ, tại đây còn cần ngươi thủ hộ một thời gian ngắn, đến lúc đó khi ta lần nữa trở về địa cầu, chủ nhân thì mang theo ngươi đến thế giới bên ngoài du ngoạn. Lý Phi nghe vậy tinh thần đại chấn, hắn không nghĩ tới việc này thuận lợi như vậy. Một mạng hai vận bà phong thủy. Lúc này, Lý Phi thậm chí tiểu ngay cả mình cũng phát giác, hắn quả thực là một cái cầm giữ có đại khí vận nghịch thiên tồn tại. Chỉ cần đem cái này trang bị gắn, dưới lúc, hắn tiểu có thể nguyên vẹn khống chế toàn bộ ám thần đại lục hậu phương lớn rồi. Vốn có cái này hậu phương lớn điều kiện tiên quyết, dùng hắn tục dần dần hấp thu giới quần quân lực, vì người, thần, trung tam tộc lực lượng, thật sự muốn không vô địch cũng là khó a. Nhân sinh, quả thật là tịch mịch như tuyết ba. Bất quá hắn ưa thích vô địch, ưa thích này lãnh loại tịch mịch. Đương nhiên, hắn cũng không quên trước trấn an hạ cái này tiểu bệ người máy, Lý Phi biết rõ, cái này tiểu bệ thật sự là cô tịch sợ, Lý Phi đến, tâm tình của nó chấn động một mực rất sinh động. Tiểu bệ nghe được Lý Phi lời mà nói, đầu tiên chính là lộ ra rất chắc nhảy, nó đã sớm muốn rời đi căn nhà trọ này, đến thế giới bên ngoài kiến thức dung ngoạn, có điều bởi vì chủ nhân trước mệnh lệnh nguyên nhân, khiến cho nó 2 năm qua một mực không có hoạt động qua. Có điều, tiểu bệ hiển nhiên nhớ ra chuyện gì, chắc nhảy cảm xúc im bặt mà dừng, nó hối hận nhân tính hóa vỗ trán một cái, dùng rên rỉ giọng của nói, "Chủ nhân, ngươi trước chớ vội đi, tiểu bệ đã quên nói với ngươi một chuyện rất trọng yếu." Với tư cách do cao đẳng trí năng tấn thăng sinh mạng thể, tiểu bệ rất hiển nhiên là sẽ không quên mỗ một số chuyện thuyết pháp, này chỉ là tại nó trong suy nghĩ, cái này quên mất chuyện tình, cũng không có so chuyện lúc trước quan trọng hơn mà thôi. "Hả? Là cái gì chuyện trọng yếu?" Lý Phi tâm lý nắm chắc, nhưng là nghe được tiểu bệ nói như vậy, vẫn là nhịn được một lần nữa nhảy lên thần tộc dò xét người số phản hàng xúc động. Kỳ thật lần này chuyến đi, Lý Phi đã đạt thành sở hữu tất cả mục đích, đệ nhất đã trở thành ám thần người hầu tiểu bệ tân chủ nhân, thứ hai là đã nhận được tịch diệt nguyên luân ngũ sắc tinh châu, đệ tam đâu rồi, cái kia chính là biết rõ như thế nào đạt được giới nguyên tán thành. Này có thể tính là so trong tưởng tượng càng hoàn mỹ hơn thu hoạch ba. Là như vậy, hiện tại địa cầu đang đứng ở một cái rất nghiêm nghị thời kỳ, làm chủ nhân trước đem lực lượng cuối cùng phong bế giới nguyên thể thời điểm, địa cầu cái này tánh mạng sao, đã mất đi chủ nhân trước lực lượng yểm hộ. Mấy tháng trước, địa cầu nên đón tinh vực phụ cận là một loại cấp thấp văn minh, chúng hiện tại đang tại xâm lấn địa cầu. Tiểu bệ trong lời nói dâng lên một tia đã phẫn nộ lại là bất đắc dĩ cảm xúc, có lẽ đi theo ám thần nhiều năm, hơn nữa nó lại tại địa cầu sinh ra tánh mạng, tại nó tiềm thức xuống, tiểu bệ đã đem địa cầu coi như mình hành tinh mẹ rồi. Bởi vậy, khi nó nói đến địa cầu đang bị cấp thấp văn minh xâm lấn thời điểm, xuất kỳ phẫn nộ còn quay trên ký. Lý Phi ngược lại là bị tiểu bệ ngôn ngữ chấn kinh rồi, địa cầu vậy mà đã bị ngoài hành tinh văn minh xâm lấn. Này đối với hắn mà nói, tương tự là không thể tiếp nhận. Sau một khắc, Lý Phi thân ảnh của tại biến mất tại chỗ rồi. Xíu. Một sợi kim tuyến theo nhà trọ cửa sổ lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt đã đi xa. Làm Lý Phi thân ảnh của xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là nhà trọ trên không, cả người toàn thân kim quang phiêu phủ ở trên bầu trời, không gian xung quanh đã là tràn ngập kim quang thiểm điện. Từ trên cao nhìn xuống mà xem, nguyên lai Lý Phi trước mắt vị trí chỗ ở chính là quốc gia thủ đô Thượng Kinh thành phố, tình huống so Lý Phi tưởng tượng tận thế cảnh quan cũng chưa từng xuất hiện. Phạm vi tầm mắt đến mức, toàn bộ Thượng Kinh thành phố vẫn là một mảnh phồn hoa náo nhiệt cảnh quan, này đến lúc đó để cho Lý Phi trong nội tâm không khỏi ám nhẹ nhàng thở ra. Hả? Lý Phi đột nhiên nhướng mày, hắn cảm thấy bên cạnh hắn cách đó không xa xuất hiện không gian ba động. Loại này không gian ba động, đối với hắn mà nói, thật sự quá cực kỳ quen thuộc rồi, đây là dịch chuyển không gian. Quả nhiên, sau một khắc, tiểu bệ đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, lúc này tiểu bệ đã cải tạo ngoại hình, nó không hề giống một cái nhỏ máy móc miễn tử, mà là một trận sắp xỉ món đồ chơi bản vệ tinh đĩa bay, đường kính vẹn vẹn có 30 cm, tại Lý Phi quanh người vờn quanh không ngừng, nhưng Lý Phi liếc từ nhỏ bệ độc có sinh mạng khí cơ bên trên nhận ra nó. Nó vậy mà sẽ dịch chuyển không gian, nhưng lại có thể tùy ý biến hình. Lý Phi đáy lòng âm thầm kinh ngạc, đồng thời cũng sơ bộ đối với thất cấp văn minh thực lực đã có được nguyên thủy nhất nhận thức. Có điều Lý Phi cũng không còn quá nhiều thời gian dừng lại, khi hắn nhận ra là nhỏ bệ về sau, rất nhanh thản nhiên nói, "Theo sát ta." Sau đó, giờ phút này địa cầu xuất hiện nhất đạo kỳ dị cảnh quan, một vệt kim quang dùng không phải tốc độ của con người, dùng Thượng Kinh thành phố làm trung tâm trôi qua. Nháy hạ mắt tầm đó, đi tới lân cận kế tiếp thành thị, nhưng về sau, lại lần nữa biến mất, sau một khắc xuất hiện, lại là cái khắc thành trên chợ. Mỗi lần đến một tòa thành thị, đạo kim quang này tiểu dừng lại chốc lát ngừng chân không tiến, biến thành một cái kim quang bóng người, tại phía sau còn có một khung ngoài hành tinh tiểu phi cái đĩa đi sát đằng sau. Đạo này tình cảnh, quả thực là toàn bộ thế giới kinh động đến ba. Ở, Thượng Đế, đây là siêu cấp rút lui á nhân sao? Chúng ta địa cầu siêu cấp anh hùng, rốt cục xuất hiện, đây là hàng thật giả thật siêu cấp anh hùng à, ngươi xem kim quang kia, ngươi xem kim quang kia lôi điện, hắn còn có thể trệ không phi hành. Mau nhìn, đây là chúng ta Trung Quốc bản siêu cấp rút lui á nhân, tóc đen, mắt đen đấy, hơn nữa hắn xuất hiện ở chúng ta thủ đô rồi. Chúng ta địa cầu chân chính siêu cấp anh hùng xuất hiện, thú nhân mau về nhà đớp cất đi, giả anh hùng cũng lăn khởi điểm, đừng trở ra mất mặt xấu hổ. Đây là trong đó bộ phận thị dân phát hiện bầu trời kim quang bóng người, vọng lại kích động tiếng hô. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận là giàu có tưởng tượng lực thanh niên, bọn hắn lúc này đã là hưng phấn chẳng chỗ đã. Siêu nhân a, siêu cấp anh hùng a, Lý Phi xuất hiện, khiến cho tất cả mọi người nhóm vô ý thức dâng lên một tia hy vọng. Mọi người một lượt ngẩng đầu đang trông xem thế nào, này đã khiến cho bọn họ tin tưởng ý thức được đó cũng không phải ảo giác gia nghiệp. Mà tại thời khắc này, bởi vì ngoài hành tinh xâm lấn, giờ phút này địa cầu các đại quốc gia cơ cấu cơ bản đều là đoàn kết nhất trí, các quốc gia vệ tinh giám sát, cùng lúc đó cũng thực hành toàn diện cộng hưởng trạng thái. Nơi đây phát sinh ở Trung Quốc thủ đô một màn, lập tức liền bị nhiều đến hơn 10 người quốc gia cùng nhau phát hiện. Toàn cầu nhiều đến hơn 10 người quốc gia cơ cấu người lãnh đạo, cùng lúc đó, trong nháy mắt đều thu được cái này kỳ dị tin tức, xuyên thấu qua vệ tinh truyền tống, chăm chú nhìn trên tấm hình kim quang bóng người. Đây rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ lại là một ngoài hành tinh chủng tộc xâm lấn điểm báo? Ta xem không giống, hắn hẳn là nhân loại chúng ta một thành viên, vô luận như thế nào, đều phải cùng vị này siêu cấp anh hùng lấy được liên hệ, ta cảm giác được đây là người chân chính siêu cấp anh hùng, hắn cầm giữ có bất khả tư nghị cường đại lực lượng, hoặc hứa thế giới mọi người hy vọng, tự xuất hiện ở trên người của hắn rồi. Trung Quốc lãnh đạo bày không một tinh thần, trong ngữ khí tràn đầy kích động. Hả? Không không không, cái này cường tại tồn tại xuất hiện ở Đông Phương đấy, tóc đen, mắt đen, hẳn là Trung Quốc siêu cấp anh hùng xuất hiện. Xem ra chúng ta siêu cấp anh hùng sở Spider-Man, Lục Ma đã cách hiện thế không xa. Đây là nước Mỹ một cái trong đó lãnh đạo cấp cao người lên tiếng. Tạp Bác Y, đây là chúng ta mặt trời đế quốc anh hùng, ta yêu chết hắn, chúng ta đảo quốc, giặc, siêu cấp vung á người đến, chúng ta văn tộc anh khó đến cứu vớt toàn bộ thế giới, mặt trời đế quốc và thuế. Nhật Bản cái nào đó người lãnh đạo, vừa nôn đến cực điểm địa hô to kêu to. Này tất nhiên là chúng ta Hàn Quốc anh hùng, vị này siêu cấp anh hùng, vô luận theo khí chất cùng bề ngoài cử chỉ lên, mọi cử động tràn đầy chúng ta người Hàn Quốc đặc thù. Hơn nữa căn cứ quốc gia của ta bí mật tin tức biết được, hắn là đến từ quốc gia chúng ta một cái tràn ngập đã lâu gia tộc cao nhất người thừa kế, chúng ta Hàn Quốc còn có thể liệt ra một loạt chứng cơ xác thực tin tức này độ chuẩn xác. Hàn Quốc đã rất có tiên tri tính triển khai cả nước buổi họp báo rồi, đang tại các quốc gia nhiều phóng viên, sinh động nói không ngừng. Cùng lúc đó, toàn bộ các nơi trên thế giới đài truyền hình đều đang nhanh chóng phát hình ra Lý Phi bồng bềnh với thiên không hình ảnh. 4. Lý Phi cử động, cũng không có tận lực che giấu hành động của mình, bởi vì ở trong mắt hắn, căn bản không có cần thiết này. Toàn bộ địa cầu hành tinh mẹ không một có thể uy hiếp được tánh mạng hắn tồn tại. Bởi vậy, hắn không sao cả, lại không nghĩ rằng khiến cho toàn cầu nhiều quốc gia khiếp sợ cùng xôn xao. Hắn cử chỉ đã vượt ra khỏi loài người phạm chủ, thậm chí bày ra lực lượng xa xa cường đại tại bình thường phần đông anh hùng xuất hiện. Đương nhiên, Lý Phi nếu như biết rõ này chút ít người lãnh đạo quốc gia cảm thán cùng khoe khoang lên tiếng, nhất định sẽ lộ ra tất cả kinh ngạc. Đây là đã từng hắn ở đây trên TV thấy đã nghiêm túc lại trầm ổn người lãnh đạo quốc gia sao? Rất khó dùng tưởng tượng, nhiều nước người lãnh đạo bởi vì Lý Phi xuất hiện vậy mà sẽ không chút do dự đã tin tưởng ạ niềm cùng trong điện ảnh nhân vật anh hùng, hơn nữa biểu hiện không chịu được như thế. Lý Phi một liền nhanh chóng bơi xuyến phụ cận mấy cái thành phố lớn về sau, cũng dần dần phát hiện đến loại này quỷ dị tình huống. Bên ngoài giống như người chúng ta đối với hắn cái này siêu nhân xuất hiện, một chút cũng không có cảm thấy khiếp sợ cùng đường đột, có chỉ là vô tận kích động cùng hưng phấn. Đương nhiên, còn bổ sung lấy to lớn kỳ vọng ba. Chủ nhân, tình huống này rất bình thường, mấy tháng trước, thú lang tộc hàng lâm địa cầu, ta tự chủ chế tạo không ít anh hùng, hiệp trợ địa cầu bộ quân sự đội săn giết này chút ít thú nhân. Nhân loại đã đối với anh hùng nhìn quen không trách. Chương 392, Thiên Lang Tinh. Chủ nhân, tình huống này rất bình thường, mấy tháng trước, thú lang tộc hàng lâm địa cầu, ta tự chủ chế tạo không ít anh hùng, hiệp trợ địa cầu bộ quân sự đội săn giết này chút ít thú nhân, nhân loại đã đối với anh hùng nhìn quen không trách. Tiểu Bệ có lẽ là nhìn ra Lý Phi nghi hoặc, lập tức ở bên cạnh ngượng ngùng giải thích nói: "Chế tạo anh hùng?" Lý Phi mơ hồ, nhưng là hắn cuối cùng đã minh bạch mọi người khác thường nguyên nhân, nguyên lai này hết thảy đều là nhỏ Bệ làm ra. Đúng. Ta đem chủ nhân trước đã từng góp nhặt rất nhiều văn minh kế thừa quả cầu ánh sáng, đều bắt chước chế tạo ngụy truyền thừa quả cầu ánh sáng. Bởi vậy, tại đây mấy tháng trong lúc các loại anh hùng xuất thế, mọi người mới có thể đối với cái này tập mãi thành thói quen. Tiểu Bệ một bên giải thích, một bên tràn đầy cảm giác tự hào, khiến cho Lý Phi lông mày trực nhảy, ngầm vừa buồn cười không thôi hào phú kinh ngộng ba say nằm tổng giám đốc hoài toàn bộ phương độc. Hắn không nghĩ tới, nguyên lai địa cầu tại Tiểu Bệ dưới sự thao túng, vậy mà tiến nhập anh hùng thời đại rồi. Hôm nay toàn cầu nhận được thú lang tộc văn minh xâm lấn xuống. Vậy mà tuyệt đại bộ phận đã bắt đầu hồ loạn mạc tắc các cái anh hùng phương thức tu luyện, địa cầu nhân loại tiến nhập anh hùng tu luyện thời đại. Chích nhưng mà, bọn hắn tuyệt đại bộ phận người không có được tiểu bệ chế tạo ngụy truyền thừa quả cầu ánh sáng, lại sao có thể tu luyện xuất chúng nhiều cổ quái lực lượng. Mà ngụy truyền thừa quả cầu ánh sáng phục chế tạo, tại tiểu bệ giải thích cặn kẽ bên trong, nguyên lai cũng là một so cải trang còn muốn tây bối đồ vật. Loại này ngụy truyền thừa lực lượng, tại địa cầu nhân loại đạt được kế thừa về sau, mới bắt đầu chỉ có chính thức truyền thừa 30% trong thực lực. Trải qua 10-15 cái địa cầu ngày tu luyện khai phát tiềm lực, đạt được kế thừa đích nhân loại, có thể đem cái này tiềm lực tu luyện đến chính thức truyền thừa lực lượng 1/10 trình độ. 100 cái địa cầu ngày sau, ngụy truyền thừa quả cầu ánh sáng sẽ cắt đáy ngọn nguồn mất đi hiệu dụng, may mắn đạt được này chút ít ngụy truyền thừa quả cầu ánh sáng địa cầu nhân loại, tương tự cũng sẽ bị đánh về người bình thường trạng thái. Truyền thừa thời hạn chỉ vẹn vẹn có 100 ngày. Mà thông qua tiểu bệ nhanh chóng giải thích, Lý Phi cũng tối trung đã minh bạch này có chút lớn số lượng anh hùng, đến cùng đến từ nơi nào. Nguyên lai bọn họ đều là đến từ trò chơi, điện ảnh, ả nỉm vân vân. Đợi một tí, nhân vật chính mô hình, khuôn đúc, sắc nhân vật anh hùng. Thì như, đi ả tợ lộ giảm thế giới trò chơi 7 anh hùng, nhiệt huyết truyền kỳ tam anh hùng, tối trung tưởng tượng nhân vật nữ chính, pháo tỷ ngự phản mỹ cầm, tợ mỹ nạ tỏ, thay đổi hình kim cương, phong vân nhân vật chính, đại đường song long chuyện hai vị nhân vật chính vân vân. Đợi một tí. Đương nhiên, Lý Phi cũng tương tự không nghĩ tới, này chút ít xuất hiện ở địa cầu các đại hư cấu nhân vật, vậy mà thực sự ví dụ thực tế nhân vật truyền thừa. Những điều này đều là ám thần, đã từng theo tinh vũ phần đông thấp trung đẳng văn minh thế giới, thu thập trở về cá nhân truyền thừa lực lượng quả cầu ánh sáng. Về phần căn cứ lưu ngụy truyền thừa quả cầu ánh sáng, rất rõ ràng, dùng tiểu bệ năng lực, tính không đủ đã phục chế tạo ra, dù là trên lệch quá nhiều giả tạo bản kế thừa hình thức. Có điều, cũng chính là có này chút ít ngụy anh hùng xuất hiện, hơn nữa địa cầu sở hữu tất cả quân đội xuất động. Lúc này địa cầu, vô luận là nhân tâm hay hoặc giả là ổn định trạng thái, đều ở vào một cái tốt vô cùng trạng thái. Hoàn toàn không có Lý Phi trong tưởng tượng tận thế cảnh tượng. Đáng nhắc tới chính là, hôm nay địa cầu ngày đúng là năm 2003 ngày 15 tháng 3. Căn cứ Lý Phi chứng thực phỏng đoán, địa cầu ngày cùng ám thần ngày trôi qua, vừa vặn đồng bộ. Lý Phi cũng không nghĩ tới, lúc đầu địa cầu chuyển ra năm 2012 tháng 12 tận thế đồn đãi, lại là trở thành thực tế. Có lẽ cái này là ám thần sớm liền thấy một ngày này đã đến, sớm làm đi ra ngoài báo trước đi. Lúc này Lý Phi cũng là tính toán thoải mái, có lẽ tiểu bệ này đánh bậy đánh bạ xuống, hôm nay toàn bộ địa cầu 70 ước nhân loại mới sẽ không bị ngoài hành tinh xâm lấn đạo này tin tức mà dẫn phát khủng hoảng cùng rối loạn đi. Trên thực tế, Lý Phi suy đoán cũng không sai, toàn cầu người lãnh đạo quốc gia vào thời khắc này giai đoạn, chẳng những không có cấm này chút ít anh hùng xuất hiện tán dương, ngược lại vì kia dốc sức liều mạng tạo thế. Thời thế tạo anh hùng, cái này là anh hùng tại đặc biệt thời kỳ, tại sao phải một lần hành động thành danh, cái kia cũng là bởi vì nhân loại cần sự hiện hữu của bọn hắn tác dụng. Xã hội loài người, vô luận tại cái gì nguy cơ tình trạng, trong truyền thuyết anh hùng, thủy chung đều là mọi người trong lòng một tia hy vọng ánh dạng đông, sự hiện hữu của bọn hắn cũng không phải đơn dừng lại thể bây giờ đối với kháng địch nhân lên, anh hùng còn sẽ đưa đến một cô yên ổn lòng người tác dụng còn quay chiến ký. Cũng đang bởi vì ở đây, hôm nay toàn bộ thế giới địa cầu, nhân loại mới sẽ có được như vậy ổn định cảm xúc. Nay đã dính đến hy vọng, cùng tinh thần chi trụ, tín ngưỡng trở lĩnh vực trạng thái. Thậm chí địa cầu ngắn ngủn mấy tháng tầm đó, vậy mà xuất hiện nhiều loại tín ngưỡng hệ thống, nhưng lại đã thành lập nên nhiều tòa anh hùng giới giáo dục. Mà trong đó nổi danh nhất thanh âm, cường đại nhất anh hùng giới giáo dục, chính là Phong Vân điện ảnh thế giới Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân. Ám thần phá hư thần thế giới Tử Linh pháp sư, và là điển hai anh hùng. Đương nhiên còn có Mỹ quốc tia chớp vân vân, đợi một tí. Đối với cái này, Lý Phi rất bất đắc dĩ, hắn cuối cùng đã minh bạch một người bình thường ngu vị tính, mà chân tướng thường thường đối với một người bình thường thần bí mà cường đại. Có điều, Lý Phi cũng rất lý nhân loại am hiểu tại sao lại xuất hiện loại này hiện tượng cử động, bọn họ là thật sự ngu vị vô tri sao? Không, không không, có lẽ chính thức ngu xuẩn chỉ là cực ít bộ phận cuồng nhiệt người mà thôi, tuyệt đại bộ phận nhiều nhất chỉ coi đây là một tín ngưỡng ký thác mà thôi. Giống như trước thượng đế, người Mỹ tuyệt đại bộ phận người không mê tín, không tin thượng đế, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn thành lập mình tinh tín tín ngưỡng. 4. Tại hiểu rõ hết thể sự tình về sau, Lý Phi cũng không có nhiều làm dừng lại, thật lâu dừng lại ở trên bầu trời thành phố kim quang bóng người, sau một khắc, đã hóa thành một đạo rất nhỏ kim tuyến chết xạ giống như trôi qua mà đi. Các nơi vệ tinh giám sát hình ảnh, thậm chí không thể bắt được kim tuyến động thái. Sau một khắc, Lý Phi lần này đã xuất hiện ở một cái cách ly quốc đều càng xa xôi tiểu thành thị. Lúc trước hắn liên tục trước sau đến chung quanh các thành phố lớn xem xét, phát hiện tình huống rất lý tưởng, cũng không có chứng kiến thú lang tộc xuất hiện. Dừng lại tại các thành phố lớn thú lang tộc, có lẽ sớm đã bị quân đội hoặc là đã chuyển biến làm anh hùng địa cầu nhân loại, toàn lực thanh không. Nhưng là Lý Phi trong nội tâm cũng cho rằng, thú lang tộc là dễ dàng như vậy đại giao, dù là nó là đến từ một cái cấp thấp văn minh, nhưng là nó tại phương diện nào đó, ý nguyên so địa cầu cường đại. Thủ đô bình yên tình huống, không đại biểu cho khác địa phương nhỏ bé ý nguyên như thế yên ổn, bởi vì Vi Quốc đô là cả cái Trung Quốc mạch máu trung tâm, hơn nữa tiểu bệ chế tạo ra ngụy truyền thừa quả cầu ánh sáng, phần lớn cũng rơi là tạ ở đây, để cho thủ đô không ít người nhóm đã nhận được lực lượng truyền thừa. Quả nhiên, làm Lý Phi đi vào một cái tiểu thành thị trên không, hắn trước tiên liền phát hiện dị thường. Một đám số lượng đại khái chí 3 vạn tả hữu thú lang tộc chính đang công kích cái thành nhỏ này thành phố. Mà quân đội loài người cũng tại liều mạng chống cự, mượn nhờ thành phố lực lượng, quân đội loài người y nguyên chiếm thượng phong. Mấy chục khung máy bay chiến đấu, máy bay ném bom cũng xuất động, đây đã là cái thành nhỏ này thành phố đầu nhập nhất đại lực lượng. Quét mắt qua một cái, Lý Phi liền phát hiện những chiến đấu cơ này phi thường nhỏ yếu, tuy nhiên bọn hắn tại địa cầu xem như rất cường đại chiến đấu vũ khí. Địa cầu máy bay chiến đấu vô luận theo linh hoạt cùng phương diện tốc độ, xa so với chính mình nhân tộc U Linh chiến cơ kém mấy bậc gia nghiệp. Hơn nữa lớn nhất chênh lệch thể hiện tại ba cái phương diện, đầu tiên là lên không lên đường phương diện, U Linh chiến cơ không cần mượn nhờ bằng phẳng tuyến đường an toàn có thể tùy thời lên không. Nhưng máy bay chiến đấu lại không được, chỉ là cái này linh hoạt tác chiến tính chính là một cái to lớn hạn chế. Thứ hai là đánh lâu dài vấn đề, máy bay chiến đấu bền bị tác chiến, hoàn toàn đến từ chính chiến cơ bản thân cơ tái đạn đạo vân vân, chúng có thể mang theo đạn đạo cũng không nhiều. Mà U Linh chiến cơ nhưng không có cái này hạn chế. Vài loại vũ khí cấp phát ra hạn chế, hoàn toàn quyết định bởi tại năng lượng, một lần mát trị số năng lượng, nhất đại có thể làm ra 48 sóng lần công kích, hơn nhiều địa cầu máy bay chiến đấu tác chiến bền bỉ. Thứ ba, cái kia chính là máy bay chiến đấu cũng không có phòng ngự màn hào quang, nó phòng hộ năng lực siêu chênh lệch, vẫn còn hắn tại cao tốc phi hành trạng thái, hơi có va chạm hoặc là sẽ làm cho phi cơ hủy người bể bụng. Đã ngoài 3 giờ chênh lệch, không tính cả hai chiến cơ linh hoạt cùng tốc độ, bất luận ẩn hình trạng thái, chỉ là này 3 giờ chênh lệch, ưu linh chiến cơ tiểu hơn nhiều địa cầu chiến đấu cấp cường đại vô số lần rồi. Không thể so với không biết, có vật so sánh tham chiếu xuống, Lý Phi mới ý thức tới nhân tộc ưu linh cơ chiến là như thế cường đại dường nào. Như đơn giản chỉ cần dùng cả hai chiến lược tính toán, Lý Phi thậm chí có thể xác định tác dụng phán đoán, một trận ưu linh chiến cơ đủ để cầm giữ có tiêu diệt địa cầu tiên tiến nhất 30 khung máy bay chiến đấu thực lực. Nếu như là một cái tiểu tạo đội hình ưu linh chiến cơ tổ hợp tác chiến, thậm chí có thể không hề nghi ngờ đánh khoa trương đối phương 500 khung chiến cơ tụ quần trở lên. Cái này là khoa học kỹ thuật trên lệ tính, tinh tế nhân tộc khoa học kỹ thuật cùng khoa học kỹ thuật của địa cầu, thật sự là không khả năng so sánh. Chủ nhân, này chút ít thú lang tộc, đến từ địa cầu 12 vạn năm ánh sáng khoảng cách tả hữu thiên lang tinh, xâm lấn chính là bọn hắn tiên quân, tổng cộng là tháng 6 năm 20 vạn số lượng, trải qua hơn tháng đến nay chiến đấu, bọn hắn hôm nay bộ đội đã hạ thấp tháng 3 năm 50 vạn chừng. Hiện tại bọn hắn cải biến quân sự sách lược, ý thức được không có khả năng công hãm loài người thành phố lớn, ngược lại tại toàn diện các nơi đánh tăng ra, bắt đầu lục tục tập kích một ít tiểu thành thị, hoặc là thành thị bên ngoài chờ trọng yếu tài nguyên nơi sản sinh. Lý Phi nghe ngóng giữa lông mày không khỏi nhíu một cái, vẹn vẹn chỉ là tiên quân, nguyên lai đối phương tới số lượng vẹn vẹn chỉ là tháng 6 năm 20 vạn số lượng, nhưng là dựa theo nhân loại đánh trả tư thế, cũng đã ở vào trạng thái bị động rồi. Tuy nhiên, trước mắt trận này công phòng chiến, nhân loại xa xa chiếm vu thượng phong, nhưng là này lại là dựa vào thành thị lực lượng mà thôi. Nhưng mà này còn là nhỏ bệ chế tạo 30.000 miếng ngụy chuyển thừa quả cầu ánh sáng, làm cho nhân loại sinh ra đời phần đông anh hùng trợ chiến tác dụng. Lý Phi thật sự không dám tưởng tượng, một khi đã đi ra thành thị phạm vi, tại giã ngoại tác chiến, nhân loại còn có năng lực tới đối kháng sao? Rất hiển nhiên, là không thể có thể đấy. Hơn nữa Lý Phi vẹn vẹn là từ nhỏ bệ giam ba câu trong biết rõ, cái này đến từ cấp thấp văn minh thú lang tộc, còn có không thua tại trí tuệ của nhân loại. Bọn hắn dĩ nhiên là bỏ đi hao tổn loài người trọng điểm muốn tài nguyên chiến, không cần nhiều hơn nữa làm dò xét xem xét, Lý Phi tiểu tính ra, như nhân loại thời nay trọng yếu tài nguyên khu bắt đầu địa điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều bị thú lang tộc chiếm lĩnh. Tỷ như, dầu mỏ nguồn năng lượng, các loại mỏ kim loại, còn có xưởng binh khí, sở nghiên cứu vân vân, đợi một tí, đều đã bị đối phương có ý thức đại lượng phá hư. Đây là một thường xuyên xâm chiếm những tinh cầu khác, cầm giữ có rất cường xâm hơi đặc tính, không thua tại trí tuệ của nhân loại, thân thể thực lực cường độ tương đối cường đại nguyên thủy chủng tộc. Khẽ đảo xuống quan sát, Lý Phi trong nội tâm tiểu âm thầm cho thú lang tộc đưa cho độ chuẩn xác định vị. Chương 393, tinh cầu nguyên lực. Đây là một thường xuyên xâm chiếm những tinh cầu khác, cầm giữ có rất cường xâm hơi đặc tính, không thua tại trí tuệ của nhân loại, thân thể thực lực cường độ tương đối cường đại nguyên thủy chủng tộc. Khẽ đảo xuống quan sát, Lý Phi trong nội tâm ám cho thú lang tộc đưa cho đội chuẩn xác định vị. Tuy nhiên Lý Phi đem thú lang tộc định vị làm thân thể thực lực tương đối chủng tộc mạnh mẽ, nhưng là đây cũng là giới hạn tại cùng địa cầu nhân loại đối lập phía dưới mà thôi. Trên thực tế, thú lang tộc thực lực tổng hợp, thậm chí nếu so với ám thần đại lục còn thấp hơn bên trên một bậc. Thông qua phía dưới quan sát, thú lang tộc tiên quân tổng cộng chủ yếu thể hiện 3 loại hình. Thứ nhất chính là hành động chủ chiến thành viên thú lang tộc người, căn cứ tiểu bệ vi cuối đường ra, Lý Phi đã biết rồi chủng tộc này căn bản cũng không có cái gọi là chiến sĩ mà nói. Thú lang tộc nhưng mà toàn dân giai binh, bọn hắn trời sinh tiểu là công kích tính khá mạnh chiến sĩ, từng thú lang tộc người đang sau trưởng thành, bọn hắn phổ biến thực lực đều sẽ đạt tới 3 năm sao cấp bậc. Trở thành vừa được 30 năm tuế nguyệt, coi như xem như trưởng thành, sau trưởng thành thông qua trưởng thành nghi thức tẩy lễ, bọn hắn mới có thể có điều kiện tiến thêm một bước tu luyện, trải qua tu luyện bọn họ đồ đằng bí cảnh thuật, thực lực phân biệt sẽ tăng trưởng đến 6-9 sao đẳng cấp thực lực, rất ít người có thể đột phá thánh cấp giai tầng. Cái này đột phá đến thánh giai tiềm lực tỷ lệ, xa xa nếu so với ám thần đại lục võ giả còn thấp hơn, có điều đáng nhắc tới đúng là, thú lang tộc vô luận là tự thân lực lượng phát triển, hay là tu luyện đồ đằng bí cảnh lực lượng, bọn hắn đều thuộc về khai phát cường hệ thống. Tất cả đều là khai phát thân thể của mình cường độ, dùng thu hoạch lực lượng càng thêm cường đại. Bởi vậy bọn họ phương thức chiến đấu, vẹn vẹn chỉ là móng vuốt sắc bén, kzzz cắn, vì hai chân hệ liệt nguyên thủy nhất công kích, bởi vậy lực công kích của bọn hắn thậm chí so ra kém ngang nhau tinh cấp ám thần đại lục võ giả. Công kích đơn giản mà trực tiếp, có lẽ cũng là bởi vì cái này yếu tố, công kích của bọn hắn tuy nhiên đơn giản, nhưng là trải qua vô số lần lặp lại đơn thuần sử dụng, cơ bản từng cái thú lang tộc người đều là trời xanh cận chiến chiến sĩ. Bọn họ xuất kích thường thường đều là nhanh, chuẩn, hung ác, một kích bị mất mạng, không có quá nhiều bí kíp cùng bạo sát. Hơn nữa, thú lang tộc ngoại trừ đã ngoài phương diện này bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là có một hạng năng lực, đó chính là bọn họ lực phòng ngự, nhưng so với ám thần đại lục ngang cấp võ giả hiếu thắng, thậm chí mạnh hơn nhiều. Đầu tiên, thú lang tộc người, sau khi thành niên cầm giữ có một thân dày đặc da lông, tầng da này quặng lông phi thường cứng cỏi, thậm chí có thể trợ ra, chống cự đại bộ phận công kích. Tiếp theo chính là bọn họ tu luyện bổn tộc đồ đằng bí cảnh thuật hậu, theo chứ thực lực tăng cường đồng thời, bên ngoài cơ thể còn có thể sinh trưởng làm ra một bộ giáp cứng, này bị thú lang tộc gọi chung làm thiên lang giáp. Loại này mượn nhờ bổn tộc dẫn phát tu luyện ra được thiên lang giáp, lực phòng ngự phi thường cường đại, hơn nhiều tinh giáp cường giả phòng ngự cao hơn 2 cái cấp bậc. Hơn nữa thực lực càng mạnh thú lang nhân, thiên lang giáp dày độ lại càng thêm cường lực. Thiên lang giáp chủ yếu bao trùm đầu, mặt, chính ngực, tay đầu gối, chân đầu gối 5 bộ vị, thực lực cao cường thú lang tộc, thậm chí có thể tại bốn phần gối phân giáp cứng lên, lần nữa thon dài ra bốn chi gai nhọn hoắt, lực công kích không phải thường lăng lệ. Hơn nữa trở nên toàn thân đều cơ hồ là công kích lợi khí. Bởi vậy, cao cấp thú lang tộc, cho dù là ám thần đại lục cùng cấp tinh giáp cường giả, đoán chừng gặp được đều 10 trận chiến chín thua. Đương nhiên, nếu là lãnh chúa bậc thiên phú võ giả không ở chỗ này lệ, cầm giữ có giải ra thiên lang giáp nhược điểm thú lang nhân, nhược điểm cơ hồ chỉ có tại chỗ hiểm lên, có điều, dùng bọn họ linh hoạt cùng đối với thân thể thuần thục vận dụng, cái nhược điểm này mấy có lẽ đã không tính nhược điểm. Nay cũng khó trách nhân loại cầm giữ có các loại công nghệ cao vũ khí, đối mặt vẹn vẹn có tháng 6 năm 20 vạn thú lang tộc xâm lấn, y nguyên ở vào bị động tình trạng. Mà Lý Phi dưới thân trận này tiểu thành thị công phòng chiến dịch, lần này thú lang tộc xuất động 30.000 thành viên. Trưởng thành chưa tu luyện ra thiên lang giáp thú lang nhân, hay còn tính toán cho dễ đối phó, chỉ cần ném đại lượng cao diễm đạn lửa, là có thể đem bọn hắn cái kia thân có thể trượt ra đại bộ phận viên đạn thiên lang quặng lông tiêu hủy. Nhưng là cầm giữ có thiên lang giáp cao cấp thú lang nhân, nhân loại muốn đối phó bọn họ độ khó, tiểu hiện lên bao nhiêu lần tăng rồi. Thiên lang quặng lông cùng thiên lang giáp hai bên phòng ngự, bình thường súng máy thậm chí không thể phá khai mở bọn hắn phòng ngự, mà bọn họ linh hoạt nhanh nhẹn càng là liền đạn pháo cũng khó có thể đem bọn họ tạc tổn thương. Nhân loại thường thường muốn đối phó một cái cao cấp thú lang nhân, cơ hồ đều là vận dụng đến lượng lớn tài nguyên công kích cùng người mệnh đi lấp. Dù là bình thường thành niên thú lang nhân, trích muốn tới gần nhân loại tụ quần, một người bình thường thú lang nhân cũng có thể lợi dụng bọn họ móng vuốt sắc bén, thân thể vũ khí, đi giết tổn thương 130 cái mấy tên lính võ trang đầy đủ. Chú ý, này nhưng mà mấy tên lính võ trang đầy đủ, mà không phải người bình thường, nhưng gặp nhân loại ở chỗ bản thân vũ lực bên trên khai phát là bực nào chi yếu. Có điều, đây cũng không phải là tuyệt đối, thật giống như giờ phút này phía dưới, nhân loại phương diện ngoại trừ binh sĩ bên ngoài, còn có trên trăm tên anh hùng. Này chút ít anh hùng, làm lại chính là tiểu bệ chế tạo ra ngụy truyền thừa quả cầu ánh sáng, sau đó làm cho nhân loại đạt được kế thừa anh hùng lực lượng nhân vật. Bọn hắn tuy nhiên lớn nhất tu luyện tiềm lực, vẹn vẹn có nguyên anh hùng truyền thừa thực lực 10 phần chi 1. Nhưng là nhân loại lại không hổ là nhất cầm giữ có sức sáng tạo chủng tộc, này chút ít trên trăm tên anh hùng, thân thể to lớn thực lực đều là xen vào 5-6 sao thực lực. Nhưng là cũng có số ít cá biệt người, lại có thể tự chủ đã sáng tạo ra biến dị phương thức tu luyện, đem nhân loại tiềm lực khai phát đến cực hạn, 114 vị các loại anh hùng bên trong, thậm chí có 5 người vật thực lực đột phá 7 sao, thậm chí có một người gặp phải đột phá 8 sao thực lực. Đáng tiếc, tiểu bệ chế tạo ngụy truyền thừa quả cầu ánh sáng, chỉ có thể có 100 cái địa cầu ngày thời hạn, có tác dụng trong thời gian hạn định vừa đến, bọn hắn vô luận như thế nào thiên tài, đến lúc đó đều một lần nữa bị đánh trở lại người bình thường. Lý Phi âm thầm cảm thán. Đặc biệt cái kia vô hạn tiếp cận đột phá 8 sao nữ anh hùng, nhân vật này kế thừa anh hùng lực lượng, dĩ nhiên là ám thần phá hư thần nữ pháp sư anh hùng, theo trên tay nàng vọng lại mỗi loại ma pháp, lực phá hoại phi thường mạnh, công kích lăng lệ ác liệt mà tấn mãnh, căn cứ quân đội loài người trọng điểm bảo hộ, nàng một người thi triển lực sát thương, gần tiếp cận một cái sắp xếp võ trang đầy đủ quân đội. Chủ nhân, đây cũng là không biện pháp sự tình, dùng tiểu bệ năng lực, chỉ có thể phục chế tạo đến cái trình độ, có điều chủ nhân cũng không cần quá mức đáng tiếc, này chút ít anh hùng giới bây giờ là sẽ bị đánh về nguyên hình. Nhưng là thân thể bọn họ bao nhiêu đã bị đã từng các loại sức mạnh tẩy lễ, bọn hắn tiềm lực sẽ hơn nhiều bình thường địa cầu nhân loại hiếu thắng. Hơn nữa, bọn hắn còn có thể ghi nhớ cách tu luyện này phương thức, có thể trọng đầu lại đến tu luyện, chỉ là bọn hắn thiếu khuyết quả cầu ánh sáng truyền thừa, sáp nhập, thôn tính địa cầu hành tinh mẹ mỏng manh nguyên lực, bọn hắn phát triển tiến độ bao nhiêu sẽ phải chịu rất lớn hạn chế. Địa cầu hành tinh mẹ nguyên lực. Đây là một danh từ mới, Lý Phi không khỏi nghi hoặc hỏi. Đúng, một cái tinh cầu nguyên lực có bao nhiêu cường độ, đối với cái này cái tánh mạng nguyên tinh chỗ có sinh mạng thể, sẽ đưa đến rất trọng đại tác dụng. Ngoại trừ chủ yếu mặt hướng khoa học kỹ thuật phát triển tinh cầu bên ngoài, dùng tu luyện hệ thống tinh cầu phát triển văn minh, chủ yếu nhất căn bản chính là tinh cầu nguyên lực. Trừ bọn họ ra trải qua khắp thời gian dài, vô số đời huyết mạch tích lũy để cao bản thân tố chất tiềm lực bên ngoài, nguyên lực chính là tu luyện hệ thống tinh cầu đích căn bản. Thường thường tinh cầu cầm giữ có càng cao cấp hơn trình độ nguyên lực, như vậy cái này tánh mạng nguyên tinh chỗ có sinh mạng thể, tại thân thể chất tố, tu luyện tiến độ sẽ càng lớn. Địa cầu truy tố mấy ngàn năm trước kia, nó nguyên lực bản thân cũng thuộc về tại 9 sao cao đẳng nguyên lực sao, mà tinh vũ đem các cái hành tinh nguyên lực tương tự dùng văn minh đơn vị định vị làm 12 cấp. Cầm giữ có 13 sao đẳng cấp nguyên lực tinh cầu, bị chúng văn minh công nhận định vị làm cấp thấp nguyên tinh. 46 sao đẳng cấp nguyên lực tinh cầu là trung đẳng. 79 sao đẳng cấp nguyên lực tinh cầu là cao đẳng. Mà từng đã là địa cầu, đó là thuộc về cực ít có cao đẳng đỉnh cấp cánh mạng nguyên tinh cầu, chủ nhân trước chính là lúc kia, thậm chí càng xa xôi thời kỳ, tu luyện tồn sống lại chính là nhân vật. Nhưng là chẳng biết lúc nào, địa cầu mâu tinh nguyên lực bắt đầu tụt lớn dần số lượng sói mòn, đến nay địa cầu có nguyên lực đẳng cấp đã hạ thấp đến một sao đẳng cấp trình độ. Thậm chí qua không được bao lâu, địa cầu nguyên lực thậm chí ngay cả một sao cũng không đạt được. Mà địa cầu đích nhân loại văn minh, cũng bởi vì nguyên lực sói mòn nhân tố, cho nên trải qua hơn ngàn năm diễn biến, địa cầu văn minh theo từng đã là tu luyện hệ thống, tối trung chuyển mà trở thành khoa học kỹ thuật văn minh. Tiểu bệ đoạn văn này, quả thực để cho Lý Phi kinh ngạc. Nguyên lai địa cầu đã từng là cao cấp như vậy một cái tánh mạng nguyên tinh. Mà ám thần dĩ nhiên là thời kỳ viết cổ, tồn sống lại dân bản địa, thân phận của hắn há không phải là địa cầu thần thoại thần tiên. Về phần tinh cầu nguyên lực, Lý Phi tuy nhiên còn chưa hoàn toàn phải biết, nhưng hắn cũng lý giải được 89 phần 10, cái tinh cầu này nguyên lực, kỳ thật dùng thông tục dễ hiểu để diễn tả chính là tinh cầu chỉnh thể linh khí. Hôm nay theo như tiểu bệ giải thích, địa cầu vẹn vẹn còn thừa lại một tinh nguyên lực, cái này cấp thấp đến không cách nào nữa cấp thấp nguyên lực đẳng cấp, đây chẳng phải là ý nghĩa tại địa cầu tu luyện chẳng phải là phi thường chậm vô cùng. Nay cũng khó trách, hôm nay thời đại đừng nói tu tiên, chính là tu luyện khí công, nội kinh địa cầu võ giả, tương tự cũng là phượng mao lân giác. Nay cũng khó trách hiện tại địa cầu võ giả chỉ có thể tinh khiết tu quốc thuật vân vân, càng thêm thiên hướng kỹ xảo tính võ học hệ thống. Tiểu Bệ, chúng ta đây ám thần giới nguyên nguyên lực là bao nhiêu đẳng cấp? Bị sau khi khiếp sợ, Lý Phi đột nhiên hỏi vấn đề này. Ám thần đại lục nguyên lực là 4 sao nữa, vượt qua 4 sao, nhưng lại là xa xa không đạt tới 5 sao trình độ. Tiểu Bệ tự hào nói. Mà Lý Phi lại không để ý đến Tiểu Bệ loại này tự hào ngữ khí, tâm tình ít nhiều có chút xa xút, nguyên lai mà ngay cả ám thần đại lục nguyên lực cũng chỉ là trung đẳng bên trong trung đẳng mà thôi. Có điều, Lý Phi một lát tựu bình thường trở lại, nếu như ám thần đại lục nguyên lực quá mạnh mẽ, ám thần đại lục võ giả thành tựu, cho dù là toàn bộ đại lục huyết mạch tiềm lực không có cao bao nhiêu, nhưng ít ra sẽ không trích đến nước này. Chủ nhân, ngươi đừng ít xem này 4 sao nửa nguyên lực à, phải biết, này nhưng mà chủ nhân trước sáng tạo thế giới. Tầm thường vũ trụ cường giả sáng tạo giới nguyên, bình thường cũng chỉ là 1-3 tinh cấp nguyên lực, có thể có được 4 sao đã ngoài trung đẳng nguyên lực, đã là rất đáng gờm đại năng giả rồi. Tiểu Bệ chứng kiến Lý Phi hơi có thất lạc cảm xúc, an ủi, hơn nữa chủ nhân còn có thể tiếp tục cải thiện đề cao nguyên lực nha, dùng chủ tiềm lực của con người tiền cảnh cùng tánh mạng, một ngày nào đó có thể đem giới quần quật lực đẳng cấp đề cao đi lên. Chương 394, kim quang lại hiện ra. Lý Phi thầm thở dài, Tiểu Bệ nói không sai, nóng vội không có thể ăn đến đậu hũ nóng, cơm phải ăn từng miếng. Dài dòng buồn chán tánh mạng, hôm nay đối với mình trình độ này mà nói, đã không phải là uy hiếp vấn đề, vô luận là dùng tam tộc khoa học kỹ thuật phát triển tiền cảnh, còn là bản thân lực lượng cùng kế thừa giới nguyên nhân, tánh mạng của mình đã có đầy đủ dài dằng dặc. Thậm chí chỉ cần Lý Phi mình muốn đi làm, hắn còn có thể tốn hao đại một cái giá lớn, để cho người thân cận mình tương tự đạt được dài dằng dặc tánh mạng. Tiểu Bệ than ủi, mặc dù không có cái gì kỹ xảo, nhưng Lý Phi lại bắt đầu bản thân tỉnh lại, hắn cảm giác mình gần đây có chút vô cùng chỉ vì cái trước mắt. Vốn, hắn tiểu cầm giữ có tam tộc căn cứ cái này đại căn cơ, hôm nay chỉ cần theo chính mình phát triển, tương lai cũng sẽ có thể đem toàn bộ ám thần giới nguyên nắm trong lòng bàn tay. Cái này điểm khởi đầu, so về hai bàn tay trắng ra sức dãy rủa người, đã cao hơn vô số lần rồi, như vậy chính mình còn có gì cần tiếc nuối? Lý Phi không ngừng trong lòng hỏi lại, cũng bắt đầu điều tiết tâm tính lên. Nghĩ thông suốt tầng này, Lý Phi tâm tình cũng không nhịn chậm rãi phóng lòng đi xuống, hắn do dự một lát, đột nhiên nói, "Tiểu Bệ, ngươi biết ngươi ám thần là thân phận gì sao? Còn nữa, đã từng địa cầu cầm giữ có ám thần nhân vật cấp bậc này, hôm nay địa cầu đã bị ngoại tộc xâm lấn, vì sao không thấy bọn hắn hiện thân ra tay giúp đỡ?" Lý Phi từ nhỏ Bệ trong miệng biết được, ám thần dĩ nhiên là đến từ địa cầu thần thoại thời đại chính là nhân vật, trong lòng của hắn tựu dâng lên một tia nghi hoặc, như vậy địa cầu phải hay là không còn có được lấy thêm nữa? Cổ lão thần minh đâu này? Vũ Tư, Poseidon, Phật Như Lai, Nguyên Thủy Thiên Tôn vân vân, đợi một tí, thần thoại thời đại thần minh đã từng là hay không cũng thật sự là xác thực một người khác. Sự nghi ngờ này đối với sinh ra ở địa cầu Lý Phi mà nói đã kích động vừa lo lắng không thôi. Kích động, đó là đương nhiên là Lý Phi có thể chứng kiến thần thoại thời đại chính là nhân vật tồn tại mà kích động. Với tư cách từ nhỏ nghe tụng này chút ít thần thoại nhân vật lớn lên Lý Phi, nếu là không có nửa điểm chấn động, cái kia hoàn toàn là vô nghĩa. Tuy nhiên dùng Lý Phi hôm nay kiến thức, hắn biết rõ này vũ trụ thế giới cũng không có chân thần, có chỉ là so với người bình thường phi thường cường đại vũ trụ cường giả mà thôi. Có lẽ Zeus, Nguyên Thủy Thiên Tôn vân vân, đợi một tí, tựu là phi thường cường đại, đứng ở đỉnh phong một nhóm kia vũ trụ cường giả. Mà lo lắng, dù sao mình cầm giữ có người, thần, chúng tam tộc văn minh truyền thừa, nếu như địa cầu hay còn có thần minh tồn tại, như vậy chính mình một khi bạo lộ át chủ bài, như vậy sắp sẽ trở thành bị thần minh sát nhân đoạt bảo rồi. Dù cho tam tộc truyền thừa không thể cường hành cướp lấy, nhưng tiềm lực của mình sẽ bị này chút ít thần mình coi là uy hiếp, ách giết tiềm lực chuyện này là không thể tránh né được rồi. Lý Phi cũng không cho rằng thần minh cầm giữ có chuyện thần thoại xưa giống như vĩ đại cao thượng tình cảm sâu đậm, nói cho cùng thần minh cũng chỉ là theo người tân chức tới mà thôi, chỉ cần là người, tiểu cầm giữ có các loại dục vọng. Tiểu Bệ giống như tinh tường Lý Phi nghĩ cách, từ từ tại Lý Phi bên người vờn quanh mà bắt đầu, tiểu phi cái đĩa tản ra từng đạo ánh sáng màu lam, chủ nhân không cần lo lắng, thời đại viễn cổ địa cầu thần minh, bọn hắn tại địa cầu nguyên lực bắt đầu trên phạm vi lớn sói mòn thời điểm, đã toàn thể di dân đã đi ra. Bọn hắn đã chuyển rời đến càng xa xôi tánh mạng nguyên tinh. Có thể thủ vững tại địa cầu hành tinh mẹ thần minh, lúc ấy chỉ có vài chục tên, có điều do tại địa cầu nguyên lực theo thời gian trôi qua nghiêm trọng giảm xuống, có thể còn sống đến thời đại này thần minh, cũng chỉ có chủ nhân trước vào ta mới sẽ không bị nữ hải tử khi dễ đây này toàn bộ phương độc. Mà chủ nhân trước cảm thần, cũng là bởi vì địa cầu nguyên lực giảm xuống, cách khác đồ kính, đã sáng tạo ra giới nguyên tín ngưỡng lực, tài năng còn sống ở thời đại này. Tiểu Bệ có thể rất khẳng định nói, hôm nay địa cầu đã không có bất kỳ một cái nào thần minh. Về phần chủ nhân trước thân phận, có lẽ chủ nhân cũng là quen thai có thể nghe thấy ở, chủ nhân trước tại thần thoại thời đại có một rất lạp phong danh hào, chúng thần xưng hô hắn là Nhị Lang chân quân, hắn ở đây ngay lúc đó thực lực đã đạt tới 120 cấp vũ trụ cường giả liệt kê, mà sủng vật của hắn Hao Thiên, tương tự cầm giữ có 100 cấp vũ trụ cường giả trình độ. Là cái rất nảy sinh chính là nhân vật ở. Chủ nhân trước, trên trán còn có một trích trời sinh thần nhãn, cái này thiên nhãn có thể khám phá hết thảy hư ảo, phá vỡ hết thảy hư không. Tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn lúc, chiếu ở đâu, nơi đó chính là phá toái hư không, không gian sụp đổ hủy diệt, cho nên chủ nhân trước đỉnh phong nhất thời kỳ 130 cấp, nhưng dù cho 150 cấp vũ trụ cường giả, cũng phi thường cố kỵ chủ nhân trước tồn tại. Nhị Lang chân quân 3. Lý Phi cả người chấn động, hít một hơi thật dài khí lạnh, ám thần dĩ nhiên là Nhị Lang thần, Dương Tiễn. Dương Tiễn cũng được xưng là Nhị Lang thần, Trung Quốc thần thoại trong truyền thuyết một cái nhân vật trọng yếu. Nhân thần có lai, lực lớn vô cùng, pháp thuật vô biên, tác đầu thành binh, thông hiểu 73 giống như biến hóa, khuyết đỉnh hữu thần mắt, cầm trong tay 25,200 cân tam tiêm lưỡng nhật kích, làm nữ hoa bổ thiên ngũ thải thạch luyện thành, tọa hạ có thần thú hao thiên quyển. Tuy nói tâm lý sớm đã có chuẩn bị, nhưng khi biết ám thần dĩ nhiên cũng làm là Nhị Lang chân quân, Lý Phi còn là thật sâu bị kinh ngạc. Đây thật là một cái khủng phố cấp thần minh a, tại người Trung Quốc bên trong, đoán chừng thật đúng là không có nhiều cái không biết hắn. Thần thoại truyền thuyết, lại thực sự nhân vật như vậy tồn tại, nhưng là mạnh như nhân vật như vậy, tối trung vậy mà cũng bị hủy ở tinh vũ nào đó ký sinh yêu thú bên trên. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Phi cả người cuồng bốc lên hơi lạnh, trái tim băng giá đồng thời, huyết dịch cũng đồng dạng bị kích động sôi trào ba. Vũ trụ to lớn, thật sự không cách nào tưởng tượng, dù là hắn là cả dị biến tuyệt vực bá chủ quân vương, nhưng cũng chỉ là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Chưa từng có một khắc, Lý Phi cảm giác vũ trụ như thế mênh mông rộng lớn, phiêu miểu mà hùng vĩ. Ân a, tịch diệt nguyên luân, kỳ thật chính là chủ nhân trước một lần nữa cải biến tu luyện hệ thống về sau, đem hắn thần nhãn tách ra, cũng cùng tam tiêm lưỡng nhận kích thần bình trọng luyện mà thành, uy năng của nó, chủ nhân thật sự khó có thể tưởng tượng. Dùng chủ nhân thực lực trước mắt, vẫn chưa mở ra cái này thần vật thần hiệu, tiểu bệ đề nghị, chủ người hay là trước đừng đem sự hiện hữu của nó bạo lộ ra đi. Lý Phi gật gật đầu, nhưng là trong nội tâm ý nguyên vẫn chưa bình phục lại, trước mắt, hắn đương nhiên sẽ không đem cái này thần vật thể hiện thái độ đi ra. Tiểu bệ gặp Lý Phi rốt cục trầm tĩnh lại về sau, nó đột nhiên đem thoại đề một lần nữa quay lại đến phía dưới chiến dịch phía trên. Chủ nhân ngươi xem, những cái kia chỉ có xám trắng lông sói thú lang nhân, thực lực của bọn hắn chính là 3 năm sao tầm đó, ngoại trừ chưa thành niên thú lang nhân bên ngoài, bọn họ là thú lang tộc thấp nhất tồn tại. Mà cầm giữ có thiên lang cọng lông cùng thiên lang giáp thú lang nhân, đây đã là cao cấp thú lang chiến sĩ rồi. Thực lực của bọn hắn đồng đẳng với 6 sao. Cầm giữ có thiên lang giáp, nhưng cái chán đã giải ra thiên lang giáp góc chính là thiên lang dũng sĩ, thực lực là 7 sao đẳng cấp. Cầm giữ có thiên lang giáp, cái chán chiều dài thiên lang giáp góc, tay phần gối vị giải ra gai nhọn hoắt chính là 8 sao thiên lang dũng sĩ. Cầm giữ có thiên lang giáp, cái chán chiều dài thiên lang giáp góc, tay đầu gối cùng đầu gối bộ vị, giải ra gai nhọn hoắt chính là 9 sao thiên lang dũng sĩ. Lý Phi tinh tế lưu ý thú lang tộc trận hình, quả nhiên như là tiểu bệ phân chia đồng dạng vô thượng tiên ma toàn bộ phương độc. Trước mắt này mấy vạn thú lang tộc, có thể có được thiên lang giáp góc, bị gọi chung làm 7 sao thiên lang dũng sĩ chính là nhân vật, vẹn vẹn chỉ có một vị, hơn nữa còn là đối phương thống lĩnh nhân vật. Cầm giữ có thiên lang giáp ước 500 tên thiên lang chiến sĩ, mà hắn xả tất cả đều là trưởng thành bình thường thú lang nhân, xen vào 3 năm sao thực lực, trong đó dùng 3 sao chiếm đa số. Số này theo tỷ lệ, Lý Phi cũng tính ra ra thú lang tộc tấn cấp tỷ lệ, bọn hắn cao sao đẳng cấp thiên lang dũng sĩ, tỷ lệ có lẽ rất ít. Mấy vạn tên thú lang nhân, mới gần kề nắm giữ một cái thiên lang góc đích thiên lang dũng sĩ. Bởi vậy có thể thấy được, 7 sao đẳng cấp là chủng tộc này một đạo cự đại đường ranh giới. Cũng bởi vì ở đây, quân đội loài người vốn có 5 tên 7 sao đẳng cấp anh hùng, mới có thể chiếm lớn như thế thượng phong. Mà 3 vạn thú lang tộc bên ngoài, đối phương còn cầm giữ có 2 loại khác họ hàng gần chủng tộc tồn tại. Thứ nhất chính là bên ngoài thể hoàn toàn loại thú thiên lang, những này thiên lang bề ngoài cùng địa cầu tuyết lang không có khác nhau, nhưng là hình thể tiểu lớn rất nhiều. Những này thiên lang đều là 500 thiên lang dũng sĩ tọa kỵ, hình thể so tuyết lang trọn vẹn đại 3 lần có xả, cho dù là cường tráng nhất con cọp cùng sư tử, so về chúng, về mặt hình thể còn muốn thua bên trên 2 vòng. Thực lực xen vào 3 năm sau tầm đó. Mà thú lang tộc cuối cùng một loại, cũng là để cho nhất Lý Phi hy thán không thôi, loại này thú lang tộc họ hàng gần sinh vật, Lý Phi lại đang dị biến tuyệt vực bài kiến. Chúng chính là nhân lang thú, lại tên họ vợ gìn, liên minh thần thánh một vị đệ tử hạch tâm, đã từng tiểu triệu hắn đi ra qua, thậm chí dùng cái này hướng Lý Phi khiêu chiến. Nhân lang thú bên ngoài, hơn nhiều thú lang tộc chiến sĩ càng tranh cuồng, bộ lông càng dài càng dày, răng răng càng dài, móng vuốt sắc bén càng sắc bén mà chắc chắn. Một bộ da quặng lông có thể cương hóa, phòng ngự phi thường mạnh mẽ. Chỉ là này chút ít nhân lang thú thực lực đẳng cấp cũng không cao. Số lượng cũng nhỏ, vẹn vẹn có 50 đầu. Thực lực xen vào 5-7 sao tầm đó, mà 7 sao vẹn vẹn có 3 đầu. Có điều, ngang cấp thú lang tộc, chiến lược đoán chừng xa so ra kém chúng, nhân lang thú ngoại trừ trí tuệ không cao bên ngoài, xem như thú lang tộc cường đại nhất huyết thống rồi. Có điều, Lý Phi chú ý của lực, rất nhanh sẽ bị một đám nhân loại võ giả hấp dẫn. Đám nhân loại kia võ giả cùng sở hữu 300 người, thực lực ngược lại là không có 114 vị anh hùng mạnh như vậy, nhưng thực lực của bọn hắn cũng không tính toán yếu. Xen vào 2 sao 4 sao tầm đó, bọn hắn tu tập dĩ nhiên là quốc thuật, thứ này lại có thể là địa cầu truyền thống võ giả. Hôm nay toàn cầu đều đã bị thú lang tộc xâm lấn, mà ngay cả này chút ít chân chính võ giả cũng đi ra cống hiến chính mình một phần sức mạnh. Lý Phi cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, quốc thuật võ giả cũng có người có thể luyện đến 4 sao đẳng cấp thực lực, tuy nhiên phía dưới 300 tên quốc thuật võ giả ở bên trong, đại đa số là 2-3 sao thực lực, 4 sao thực lực đẳng cấp chỉ có quả quả mấy người. Nhưng là phải biết, do tại địa cầu cùng ám thần đại lục trọng lực bất đồng, địa cầu quân đội tinh anh bộ đội đặc chủng cũng chẳng khác nào ám thần đại lục nhân loại bình thường mà thôi. Mà cầm giữ có 4 sao thực lực võ giả, đây chẳng phải là cầm giữ có tại địa cầu nhân loại gần 12 lần lực lượng cường độ. Ngoại trừ không biết bay, này đã coi như là xếp vào tiểu siêu người phạm vi. Cho ra số này theo, Lý Phi không khỏi ngầm tự hào, tại hiện đại khoa học kỹ thuật thời đại, tại địa cầu nguyên lực thấp như vậy có hoàn cảnh lớn xuống, bọn hắn có thể có được cấp bậc này thực lực, đã là rất đáng gờm. Thật là khiến người kính nể. Rốt cục, làm Lý Phi nhìn thấu thú lang tộc thực lực tổng hợp về sau, đồng bền với thiên không kim quang bóng người chính là một cái lập lòe. Sau một khắc, Lý Phi đã đi tới trung tâm chiến trường, hạ xuống thú lang tộc duy nhất cái thiên lang dũng sĩ phía trước. Quân đội loài người dày đặc phóng tới viên đạn cùng pháo hoành, hết thảy đều bị bên ngoài thần kim quang vô tình bắn ra, coi như là không có gì. Nhưng về sau, Lý Phi đón lấy xuống cử động, quả thực đem toàn bộ thế giới chấn kinh rồi ba. Thông qua vệ tinh trực tiếp, chặt chẽ tùy tùng Lý Phi cái này siêu cấp anh hùng hình ảnh, toàn cầu tất cả nhân loại không một kinh hô đứng lên. Trong tấm hình, một quyền, gần kề chỉ là một quyền. Lý Phi tiểu đem quân đội loài người đau đầu không thôi thiên lang dũng sĩ, đánh thành chó chết, nhưng về sau một tay vặn lên, hóa thành một đạo kim tuyến chết xạ đã mất đi tăm hơi. Tại Lý Phi thân ảnh cắt đáy ngọn nguồn biến mất trước, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện năm viên chói mắt kim quang. Này năm đoàn kim quang viên cầu, đường kính chỉ có 10 cm lớn nhỏ, nhưng khi chúng nó phân biệt tán ở đã rơi vào thú lang tộc trong trận hình. Toàn bộ thế giới chặt chẽ tùy tùng màn hình TV, đột nhiên hoàn toàn bị kim quang che giấu. Tại thời khắc này, trong màn hình đã không có thú lang tộc, cũng không có quân đội loài người bóng dáng, có chỉ là vô tận kim quang. Kim quang lại hiện ra. Toàn bộ các nơi trên thế giới, vô số màn hình, vẹn vẹn truyền ra một loại thanh âm. Cái kia chính là dày đặc quanh bạo thanh âm, sóng sau cao hơn sóng trước. Rầm rầm rầm rầm oanh. Liên tiếp dày đặc kim quang bạo tạc nổ tung, lúc này đã bao trùm tất cả mọi người ánh mắt, đầu tiên nổ tung năm đoàn kim âm thanh quả cầu ánh sáng, tựu giống như thiên nữ tán hoa giống như. Năm quả chia làm 25, 25 chia làm 125. Trong khoảng thời gian ngắn, thú lang tộc toàn bộ trận hình đều bị 125 đoàn kim quang viên cầu bạo tạc nổ tung vùi lấp. Làm liên tiếp mãnh liệt bạo tạc nổ tung qua đi. Toàn bộ các nơi trên thế giới, màn hình TV trong tấm hình, ở đâu còn có thú lang tộc một cỗ thân ảnh, trên chiến trường vốn là một lần bừa bãi. Sở hữu tất cả thú lang tộc, vượt qua 3 vạn khổng lồ số lượng thú lang tộc, tất cả đều là bị năm đám quả cầu ánh sáng màu vàng nóng quanh thành cho bụi rồi. Cái này động tĩnh, kết quả trực tiếp làm cho toàn bộ thế giới tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trên chiến trường sở hữu tất cả quân đội binh sĩ trợn tròn mắt. Quốc thuật võ giả cũng trợn tròn mắt. 114 tên anh hùng, tương tự cũng trợn tròn mắt. Toàn bộ thế giới nhân loại cũng một lượt trợn tròn mắt ba. Tất cả mọi người lúc này đều phảng phất mắc bệnh đau mắt, mãnh liệt đánh ánh mắt của mình, trả một lần lại lượn. Vạn nhân địch, siêu cấp anh hùng hiện thế, siêu cấp rút lui á nhân khủng bố đột kích, cứu thế, hung manh thú lang tộc bi kịch ngày ba. Giờ khắc này, địa cầu an tĩnh. Trọn vẹn đã qua mấy chục giây, màn hình quan sát đám người mới mãnh liệt tuôn ra một cổ rung trời tiếng gầm. Vô luận là người bình thường, còn là binh sĩ, võ giả, hoặc là người lãnh đạo các nước, sĩ khí đều đang điên cuồng gấp thăng. Anh hùng, đây mới thật sự là hàng thật giả thật siêu cấp anh hùng. Quá điên cuồng, vừa nghĩ, nhấc tay tiêu diệt sở hữu tất cả trong mắt bọn hắn khủng bố chí cực thú lang tộc. Vô luận là thú lang dũng sĩ cũng tốt, thiên lang cùng nhân lang thú cũng thôi, hết thảy vừa nghĩ làm xong. Địa cầu, vậy mà cầm giữ có như thế nhân vật mạnh mẽ. Địa cầu nhân loại, theo giờ khắc này bắt đầu, cơ hồ mỗi người đều ở đây rung động lắc lư tâm linh, này là đối với cường đại, không biết, lực lượng thần bí, mà cảm thấy kính sợ cùng nhìn lên. Đây là gặp phải trong tuyệt cảnh, đột nhiên bạo phát đi ra cực lớn hy vọng ánh rạng đông. Ba mẹ nó, thiên lang dũng sĩ ở trước mặt của hắn, quả thực là cặn bã a. Một quyền, vẹn vẹn một quyền đã bị làm chó chết giống như lĩnh đi nha. Một gã chiến trường binh sĩ, gân cổ, khí huyết gân xanh đều đột hiện ra rồi, kích động đến không cùng chỉnh tự bài văn la hét kêu to. Mà binh lính chung quanh, tương tự cũng không khá hơn chút nào. Một hồi ác chiến, cứ như vậy biến mất. Bọn hắn một cái liền quân đội, nghĩ hết biện pháp, chuyên môn đối với tên kia thiên lang dũng sĩ thống lĩnh đánh tung 10 phút đồng hồ, vậy mà đổi không được cái kia kim quang người bóng dáng một quyền. Chuyện này thực sự không thể không khiến những người này quân đội binh sĩ chấn động. Mà hắc ám phá hư thần vô hạn tiếp cận tại 8 sao thực lực nữ pháp sư anh hùng, lúc này đồng dạng ngơ ngác nhìn mình má trượng. Chính mình thi phóng hỏa cầu nổ tung thuật, cùng cái kia siêu cấp anh hùng so sánh với, quả thực là ngày đêm khác biệt, trên lệch sẽ có lớn như vậy sao? Người kia rốt cuộc là kế thừa cái gì anh hùng truyền thừa? 4. Nhật Bản thủ phủ, Nhật Bản người lãnh đạo một bà đứng lên, ngọn gió nào độ cũng không để ý rồi, hắn lúc này đã vô đại đài mãnh liệt quát, ngoại giao tuyên truyền bộ trưởng, nhanh hướng toàn bộ thế giới truyền thông công bố, chúng ta đại Nhật Bản đế quốc, toàn thể mặt trời chủ nghĩa đế quốc dân tộc ngày mai sẽ cùng một châu nên đón chúng ta siêu cấp rút lui á nhân trở về. 4. Đúng vậy, kim quang kia bóng người đúng là chúng ta bổn quốc phái đi ra trợ giúp Trung Quốc siêu cấp anh hùng. Chúng ta Hàn Quốc hoàn toàn có năng lực đem ngoại tộc hết thảy đánh về với ông bà đi. Hả? Cái gì tóc đen, mắt đen? Cái gì là Trung Quốc anh hùng? Hả? Không không không, các ngươi sai rồi, 10 phần sai, chúng ta người Hàn Quốc cũng là tóc đen mắt đen, ta lại một lần nữa nói rõ một lần, đó là chúng ta Hàn Quốc sai phái ra đi. Chương 395, địa cầu liên bang. Tạm thời bất luận toàn bộ các nơi trên thế giới loài người tất nhưng. Với tư cách bị ngôn luận nhân vật chính Lý Phi, lúc này hắn đã lần nữa quay trở về tới ám thần trong căn hộ. Trên thực tế, dùng Lý Phi tiến vào kim quang thế giới trôi qua tốc độ, địa cầu, vẫn còn hắn là cả cái Trung Quốc địa vực, hắn nghĩ tới đạt đến nơi nào, căn bản là không cần tốn hao quá nhiều thời gian, vẫn còn hắn là địa cầu chỉnh thể trọng lực hơn nhiều ám thần giới nguyên thấp hơn mấy lần, đây đối với tốc độ của hắn càng thêm rõ ràng. Một đạo rất nhỏ kim tuyến, giống như một đám ánh mặt trời sơ khai, theo to lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, tháo chạy bắn mà vào vô thượng tiên ma toàn bộ phương độc. Làm kim quang tán đi về sau, hiện ra Lý Phi thân ảnh của, đương nhiên còn có một ít tên thất tinh tiên lang dũng sĩ thống lĩnh. Có điều, lúc này người này tại quân đội loài người thập phần khó có thể đối phó thiên lang dũng sĩ, lại bị Lý Phi một tay ôm theo giống như chó chết, không hề có lực hoàn thủ. Tại kim quang nhập vào cơ thể trong nháy mắt đó, cường hãn kiên quyết quan lực lượng đã đem người này thiên lang dũng sĩ sọ xuyên qua, cũng phá hủy hắn cường độ thân thể. Kim quang thiểm điện thậm chí ngay đầu tiên, điện giật cắn nuốt người này cao đẳng thú lang tộc mỗi lần phục khôi tới thể lực. Hôm nay người này thú lang tộc hung nhân, có thể nói là một cái so phế nhân, còn muốn phế sinh vật cũng không đủ. Làm Lý Phi hung hăng thoáng một phát đem hắn ngã tại nhà trọ đại sảnh, tên này thiên lang dũng sĩ thậm chí quên mất thống khổ, ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng kinh hãi. Tại Lý Phi trên người, người này cao cấp thú lang tộc có thể thấy chính là vô tận sợ hãi, này là đối với không hiểu nhân vật mạnh mẽ, bản năng mà đưa tới kính sợ cảm xúc. Có lẽ hắn trong cả đời, chỉ có khi bọn hắn thiên lang tinh mấy đại thú lang vương trên người, tài năng chứng kiến loại này lực lượng kinh khủng khí tức, thậm chí người này kim quang nam tử thần bí trên người bày ra khí cơ, so với bọn hắn thú lang tộc mấy đại thú lang vương còn muốn đáng sợ hơn. Với tư cách xâm lấn địa cầu hàng tinh thiên quân, bọn hắn căn vốn không nghĩ tới địa cầu sẽ cầm giữ đáng sợ như thế đích nhân loại tồn tại. Trong điều tra, trong tộc không là đã chứng minh địa cầu là một cái phi thường cấp thấp văn minh sao? Như vậy, địa cầu tại sao lại xuất hiện một cái cường đại như vậy tồn tại? Cao đẳng thú lang tộc sợ hãi trong ánh mắt, rất nhanh đã hiện lên một tia khó hiểu cùng gánh nhiễu. Lý Phi người này cái gọi là siêu cấp rút lui á nhân xuất hiện, đã để hắn cảm thấy chính mình thú lang tộc dân, có lẽ sẽ nên đón nguy cơ trước đó chưa từng có rồi. Này chính là một cái sức mạnh tuyệt đối uy hiếp lực. 4. Mà lúc này thế giới bên ngoài đã rối loạn, đại loạn đặc biệt loạn. Bởi vì Lý Phi bày ra lực lượng không thuộc mình, toàn bộ thế giới các quốc gia, từ lãnh đạo cấp cao người xuống đến mỗi một người bình thường công dân, cơ hồ đều là nhận vì cái này đột nhiên xuất hiện siêu cấp anh hùng, là cùng bọn họ quốc gia dân tộc có chỗ tông nguyên đấy. Tây phương một ít quốc gia, thậm chí ngay cả lăn lộn huyết nhi mà nói tử, cũng cầm lên mặt đại ra, đại hắn nói chuyện. Hơn nữa càng buồn cười hơn chính là, tự dưng đến cực điểm ở bên trong, Lý Phi thân thế trong nháy mắt nhiều hơn ngàn vạn cái phiên bản, cái gì Nga Hoa lăn lộn huyết nhi, cái gì Mỹ Hoa con lai, lâm lâm đủ loại không phải trường hợp cá biệt. Thậm chí còn có đại bộ phận người đang tranh luận Lý Phi con lai chiếm nặng tỷ lệ, một phần phần điều tra, trí cao quyền uy chứng cứ, bị dọn lên trước sân khấu sau đài. Mà người châu Á, càng là chiếm đủ lý do thuyết tử, luôn mồm đại xưng đây là bọn hắn quốc gia dân tộc anh hùng. Chơi ạ. Nếu như lúc này Lý Phi biết rõ thế giới đích bên ngoài tranh luận chủ đề, đoán chừng sẽ bạo tẩu tuân ra hai chữ này nói tục. Chính mình vòng rơi xuống cô nhi thời điểm, vì sao tiểu không người dính hỏi, cái này là sự thật à. Vẫn còn này có thể thấy được, cái gì tiền tài, quyền thế, địa vị, tại lực lượng trước mặt, toàn bộ đều là phù vân. Nhân loại, khi hắn xuất hiện trong nháy mắt đó, đã theo bền chắc như thép, chân thành hợp tác, lần nữa hóa thành bốn băng nát thành năm mảnh. Cái này là nhân loại thực chất bên trong đặc tính, vẫn còn hắn là địa cầu nhân loại, bọn hắn cầm giữ có chói mắt, không cách nào vật che chắn ưu điểm đồng thời, tương tự cũng cầm giữ có khuyết điểm lớn nhất, nội đấu, chó cắn chó chính là rõ ràng nhất hạng nhất. Có điều Lý Phi làm thế nào cũng không nghĩ tới, làm cho trở thành một cái toàn cầu tranh luận tính chuyện cười, hoàn toàn là bởi vì hắn căn bản không có hiện thân chứng minh thân phận của mình nguyên nhân. Mà Lý Phi như là đại kinh khủng hàng lâm, tương tự cũng khiến cho hơn 300 vạn thú lang tộc tiên quân, cắt đáy ngọn nguồn yên tĩnh trở lại. Thú lang tộc, lúc này đã mất đi ngày xưa hung hãn công kích đặc tính, giờ này khắc này, bị phân bố tại toàn bộ các nơi trên thế giới thú lang tộc, phảng phất tại sau một đêm, hết thảy biến mất an phận xuống. Bọn hắn không bao giờ nữa đi công kích trấn nhỏ, tiểu thành thị, thậm chí ngay cả đã chiếm lĩnh trọng điểm tài nguyên khu vực. Đóng ở thành viên cũng bắt đầu trên phạm vi lớn giảm xuống. Đối với bọn hắn thú lang tộc vô dụng tài nguyên điểm, có thể hủy tự hủy, không thể hủy, tiểu toàn diện điều động cấp thấp thú lang chiến sĩ trông coi. Cao đẳng thú lang chiến sĩ, sau một đêm toàn bộ đều không thấy. Bởi vậy có thể thấy được, chủng tộc này thập phần quý trọng bọn họ cao đẳng thành viên, có lẽ có thể tu luyện ra đồ đẳng bí cảnh thuật tộc dân, tại trong chủng tộc này, từng cái đều là tài sản to lớn. Thú lang tộc đoàn kết nhất trí, trái lại lại có vẻ nhân loại càng như chia rẽ. Ý thức chênh lệch thật sự quá lớn, quang từ một điểm này phân thượng, địa cầu tiểu dựng ở bại phương tình cảnh. Mà địa cầu các nơi quân đội tương tự phát hiện thú lang tộc phương diện này cử động, lập tức nắm chặt thời cơ, điều động quân đội một lần nữa đi công đi dã ngoại bị chiếm lĩnh tư chất nguyên. Thật sự khó có thể tưởng tượng ba. Một người, vậy mà một người tồn tại, gần kề chỉ là phô bày thoáng một phát lực lượng, tiểu cải biến toàn cầu mấy tỷ người căng thẳng cục diện. Cái này thể hiện, tương tự cũng làm cho Lý Phi ý thức được, sức mạnh tuyệt đối tầm quan trọng, tại địa cầu nhân loại cùng thú lang tộc trước mặt, hắn gần kề chỉ là vận dụng bản thân có lực lượng, không khác tiểu là thần. Này nếu phóng tại ám thần giới nguyên, đây là hắn xa không có thể làm được chuyện tình, nhưng là tại địa cầu cùng thú lang tộc này chút ít cấp thấp cánh mạng nguyên tinh, lại chân chân chính chính đã xảy ra. Một người chấn nhiếp toàn bộ thiên hạ ba. Cái này là lực lượng tác dụng, tại lực lượng dưới tác dụng, âm mưu sách lược đã không coi là gì rồi. Chuyện này càng khái, tương tự cũng làm cho Lý Phi sớm thể ngộ một phân tinh vũ cái này hoàn cảnh lớn hào khí. Đúng, tinh vũ bên trong chúng văn minh quốc gia, hôm nay căn bản cũng không có lục đục với nhau như thế lãng phí thời gian biểu hiện, bởi vì đại trong hoàn cảnh đã quyết định lực lượng chính là hết thảy. Nếu không phải muốn để cho mình hành tinh mẹ đã bị xâm chiếm, như vậy chỉ có tận khả năng phát triển thực lực của mình, vô luận là phát triển tu luyện hay là khoa học kỹ thuật, chỉ cần đã có được lực lượng, tại tinh vũ cái này đại phôi cảnh xuống, hành tinh mẹ chỗ có sinh mạng thể mới có thể thoát khỏi tùy ý để cho người khác xâm lấn, đồ sát, nô dịch vận mệnh. Buồn cười, địa cầu nhân loại dù là hiện tại gặp phải ngoại tộc xâm lấn bên trong, nước cùng quốc chi, còn có thể có như thế hào hứng đi lục đục với nhau. Là buồn cười còn là thật đáng buồn. Thông qua sự kiện lần này, Lý Phi cũng đang xác thực ý thức được chính mình hành tinh mẹ chỗ thiếu sót, có lẽ cái này là làm cho địa cầu khoa học kỹ thuật phát triển chậm chạp không tiến lên nguyên nhân căn bản nhất. Bởi vì nước cùng quốc chi bên ngoài đều là lộ ra lớn nhỏ ra tức giận, nếu như thế giới thập đại cường giả nước ném tại tranh chấp giúp nhau cố kỵ, vô luận là theo khoa học kỹ thuật hoặc quân sự phát triển cộng hưởng, địa cầu hôm nay đối mặt một cái nho nhỏ thú lang tộc tiên quân, còn có thể như hiện tại bị động như vậy sao? Đáp án đương nhiên là phủ định rồi. Mà điểm này cũng thúc đẩy Lý Phi làm ra một cái quyết định, xem ra là thời điểm để cho một cái có đầy đủ thực lực quốc gia đi lãnh đạo toàn bộ địa cầu điều chỉnh phát triển sách lược. Lý Phi thân là địa cầu nhân loại một thành viên, sâu biết rõ được người địa cầu đặc tính, loại này lâu dài mà đến tiểu có lục đục với nhau đặc tính, dù cho làm cho tất cả mọi người loại ý thức được bên ngoài tinh vũ rất nguy hiểm, nhưng bọn hắn y nguyên sẽ không khống chế được loại này quyền lực dục vọng, y nguyên không cải biến được loại này sâu tận xương tùy ý thức. Nếu muốn thật muốn cải biến, như vậy hắn chỉ có thể ở đại quốc tầm đó, lựa chọn một quốc gia, cũng để cho quốc gia này vừa xa khỏi mặt khác quốc gia thực lực, tài năng thúc đẩy cải biến đây hết thảy. Lúc này một khắc, ngoại giới vẫn còn đang tranh luận không ngừng các đại nước, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, bởi vì bọn họ lục đục với nhau, rõ ràng đưa đến địa cầu liên bang, cái này nguyên bản còn muốn mấy trăm năm mới có thể xuất hiện cao nhất cơ cấu quyền lực, gần kề bởi vì Lý Phi một cái quyết định, tiểu sớm bị bắt đầu gây dựng. Đương nhiên, Lý Phi quyết sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian đi run quấn vấn đề này, hắn cầm giữ có tinh tế tam tộc cùng ám thần giới nguyên, căn bản cũng không cần đi làm địa cầu liên bang cao nhất quyết nghị người. Hắn đang đứng yên vị trí, cần chính là phía sau màn, mà không phải trước sân khấu. Hơn nữa dùng trước mắt hắn tầm mắt cùng thực lực, đối với quyền lực này cơ cấu, đối với hắn mà nói, cũng không có biểu hiện bất cứ hứng thú gì. Xem ra, lập tức phản giống như ám thần đại lục, đạt được giới nguyên bước đầu tiên nhận nhưng mà không thực tế rồi. Thú lang tộc xuất hiện, để cho Lý Phi vốn là quyết định làm ra cải biến, không khỏi ám thở dài một hơi nói. Không nghĩ tới, ám thần vẫn là không lâu, địa cầu tại đã mất đi ám thần lực lượng đi yểm hộ, địa cầu lại nhanh như vậy bị ngoài hành tinh xâm lực rồi. Trên thực tế, Lý Phi đi đối phó thú lang tộc cũng chẳng có bao nhiêu độ khó, mà hắn lo lắng nhất chính là thú lang tộc đem trước mắt phát hiện địa cầu sao tiêu, tiết lộ ra càng cường đại hơn văn biết rõ, cái kia đến lúc đó chính là phiền toái hơn. Hôm nay phải giải quyết cái phiền toái này, như vậy thì phải cần mau sớm thời gian, đem thiên lang tinh sở hữu tất cả thú lang tộc hủy diệt. Vô luận như thế nào, tại địa cầu không phát triển, khi hắn trưởng quản lực lượng không thành thục, Lý Phi là quyết sẽ không làm cho cả địa cầu lâm vào ngoại tộc nô dịch ruộng đồng đấy. Làm ra điểm này quyết định, Lý Phi quay đầu đối với tiểu bệ tinh tế dặn dò một phen, để cho chăm sóc này là cao đẳng thú lang tộc, chính hắn lại trong chớp mắt, lần nữa hóa thành một đạo kim tuyến chết xạ biến mất. Sau một khắc, Lý Phi thân ảnh của xuất hiện ở người lãnh đạo quốc gia đoàn tập nước nghị trong đại sảnh. Lúc này, quốc gia mấy vị đại biểu cho quyền lực trí cao lãnh đạo bầy, toàn bộ tập với đất nước nghị viện tòa nào đó nghị sự đại thính ở trong. Lý Phi đột nhiên xuất hiện, đúng là để cho mấy vị này người lãnh đạo chấn kinh rồi. Ngươi là siêu cấp anh hùng, làm sao ngươi sẽ xuất hiện tại nơi này? Đây là đại sảnh một vị bí thư trưởng nhân vật đức quãng chất vấn. Mà mấy vị khác người lãnh đạo thì phản ứng sau cũng là làm ra đồng nhất ý tứ, phải biết, bọn hắn nghị sự đại thính màn hình bây giờ còn biểu hiện ra Lý Phi lúc trước xuất thủ tiêu diệt 3 vạn thú lang tộc đoàn ngắn. Nhưng là giờ khắc này, làm chủ góc đích siêu cấp anh hùng, lại không tiếng động không màu sắc đột phá trùng trùng điệp điệp thủ vệ, đi tới trước mặt bọn họ. Chương 396, Alexander. Chuyện này thực sự để cho quốc gia mấy vị này quyền lực ngập trời người lãnh đạo, không một không biểu hiện khiếp sợ. Thậm chí một người trong đó đã làm ra gọi cảnh kỳ ý thức, nhưng lại bị trí cao thủ trưởng thò tay ngăn trở mỏng chuyện trước phu quá hung manh toàn bộ phương độc. Trước mắt nghị sự đại thính, ngoại trừ mấy vị người lãnh đạo quốc gia bên ngoài, còn có mấy danh trợ thủ bí thư trưởng cấp bậc nhân vật, trừ đó ra, cái gọi là bảo tiêu, đặc cấp cảnh vệ viên căn bản không có xuất hiện ở trong phòng này đâu. Với tư cách trí cao thủ trưởng, rất rõ ràng ý thức được, dù cho sở hữu tất cả cảnh vệ viên toàn bộ xuống tới, đoán chừng cũng không cải biến được trước mắt tình thế bao nhiêu. Bởi vì bọn họ đối mặt là địa cầu từ trước tới nay xuất hiện siêu cấp anh hùng, chỉ nhìn một cách đơn thuần người này siêu cấp anh hùng tiện tay bỏ xuống 5 miếng kim quang tiểu cầu, có thể trong lúc giở tay nhấc chân tiêu diệt 3 vạn thú lang tộc chiến sĩ. Trong đó mà ngay cả lực phòng ngự cường hãn nhất, có họ vợ dịn chứ danh nhân lang thú. Đồng dạng ngã vào quả bóng vàng hủy diệt dưới, nhưng gặp người này sớm đã vượt ra khỏi quốc gia vũ lực máy móc đối phó phạm chủ. Bởi vậy, trí cao thủ trưởng đang kinh ngạc ngạc qua đi, tâm tính ngược lại là bình phục bãi tranh xuống dưới, hắn bảo trì người lãnh đạo quốc gia thong dong chấn định, ta nên ngươi xưng hô như thế nào, siêu cấp anh hùng. Chẳng ngươi đột nhiên hàng lâm đến nước nghị viện, là vì chuyện gì? Giọng điệu này thái độ, đối mặt Lý Phi loại này không thuộc mình tồn tại, trí cao thủ trưởng cũng không có thể hiện ra người lãnh đạo quốc gia uy thế, ngược lại có chút ở vào bị động, này chính là một cái người cầm giữ có sức mạnh tuyệt đối nhân tố. Nếu là Lý Phi bản thân không có lực lượng không thuộc mình, như vậy vị thủ trưởng này quyết sẽ không dùng cái này tư thái cùng hắn đối thoại. Có điều chí cao thủ trưởng chấn định thong dong, Lý Phi thật sự cũng có chút bội phục. Xem ra chính mình quốc gia thủ trưởng, dù cho gặp được chính mình loại không thuộc mình tồn tại, nhưng hắn y nguyên còn có thể tại thời gian ngắn nhất điều chỉnh tốt tâm tình mình, vì một ngụm nói ra Lý Phi ý đồ đến nhất vấn đề mấu chốt. Tóm lại, cái này biểu hiện cũng không có để cho Lý Phi thất vọng, nếu như mà ngay cả quốc gia người lãnh đạo tối cao ở trước mặt hắn cũng biểu hiện ra thất kinh, Lý Phi ngược lại là hoài nghi lần này đến đây quyết định. Chào thủ trưởng, các vị người lãnh đạo tốt. Lý Phi đối với mấy vị người lãnh đạo trung quy trung củ hành một cái túi chào, đầu tiên dùng vãn bối thân phận hướng mọi người biểu thị hữu hảo. Phần này biểu thị hữu hảo rất tất yếu, có thể cho đột nếu như biến thành hào khí hóa giải một chút. Còn nữa, làm một thổ xanh thổ trường người Trung Quốc, đây cũng là Lý Phi đối với chính mình người lãnh đạo quốc gia trí cao kính ý, tuy nhiên dùng hắn hiện tại có lực lượng, đã không cần sợ hai trước mắt địa cầu đỉnh phong nhất quyền lực nhân vật. Lý Phi cử chỉ, quả nhiên để cho trong phòng tâm tình của tất cả mọi người ổn định lại, thậm chí mấy người sắc mặt ẩn ẩn hiện lên một vẻ vui mừng. Lý Phi dùng vãn bối mời đến, rất rõ ràng để cho những người lãnh đạo này ý thức được Lý Phi lai lịch thân phận. Tại các vị người lãnh đạo trước mặt, tiểu tử đầu tiên tự giới thiệu mình một chút. Tại Lý Phi ngắn gọn giới thiệu chính mình một phen về sau, sau đó Lý Phi nói ra yêu cầu của mình, ta cũng cần ở trong nước vùng biển, mau chóng đạt được một hòn đảo, hơn nữa cầm giữ có chỗ có độc lập tự chủ quả. Lý Phi nói ra yêu cầu, nói thật, nếu là đặt ở thời kỳ hòa bình, hay là hắn không là cầm giữ có lớn lao lực lượng không thuộc mình tồn tại, đoán chừng dùng trong nước tình hình trong nước, sớm đã bị kéo ra ngoài hòa hải. Này đang tại trong nước trí cao người lãnh đạo, đưa ra như vậy một cái độc lập yêu cầu, căn bản là cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện tình. Không thể nói hậu vô lai giả, nhưng đã là chưa từng có ai rồi. Có lẽ ở nước ngoài, chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá tiền, tư nhân có thể mua sắm loại nhỏ hòn đảo khai phát. Nhưng tại Trung Quốc cũng tuyệt đối không được, nhiều lắm là đó là có thể đủ mua sắm quyền sử dụng, hơn nữa bình thường chỉ là 70 niên hạn kỳ, cũng đã bị rất nhiều khai phát chỉ tiêu hạn chế. Mà Lý Phi đề ra yêu cầu, nhưng lại xa xa siêu việt với này lệ, Lý Phi cần có là một tòa vĩnh cửu cầm giữ có độc lập tự chủ quả, không bị bất luận cái gì hạn chế hòn đảo đích nữ ngốc phi, vương gia ngoắc ngoắc quấn. Có điều, giờ khắc này ở thời kỳ bất thường, không có người thường dưới, tối trung Lý Phi cùng trước mắt mấy vị người lãnh đạo quốc gia, còn thật là nhanh bí mật đã đạt thành giao dịch hiệp nghị. Đương nhiên cái kia vẹn vẹn chỉ là mấy người tầm đó, một loại ở vào khoảng giữa tư nhân gian hiệp nghị, chịu không được công nhiên căn cứ. Có điều, đã có điểm này lẫn nhau thông khí về sau, Lý Phi cũng đã đủ rồi. Chỉ cần trong nước không tìm hắn hòn đảo phiền toái, Lý Phi căn bản là không cần để ý tới quốc tế tán thành, hơn nữa đây cũng là thuộc về Trung Quốc lãnh thổ vùng biển chuyện tình. Có đang ngồi mấy vị trí cao người lãnh đạo ám lý duy hộ, Lý Phi hòn đảo thậm chí không có bất kỳ một cái trong nước cơ cấu dám tìm phiền toái. Mà Lý Phi sở hữu cùng mấy vị người lãnh đạo thông khí, đơn giản chính là không muốn đi quốc gia mình phát sinh xung đột, không hơn. Tại đây kiện có chuyện xảy ra rất nhanh đơn giản thỏa đàm về sau. Chí cao thủ trưởng, áp đã ngừng lại đem Lý Phi hợp nhất vì quốc gia sử dụng xúc động, trầm ngâm phiến kiếm đạo, thực không dám đầu giếm, trước mắt địa cầu tình thế cố nhiên một mảnh ổn định, nhưng mà sự phát hiện này giống chỉ là duy trì tại mặt ngoài. Tin tưởng dùng năng lực của ngươi, ngươi nên biết trước mắt xâm lấn địa cầu thú lang tộc, chỉ là bọn hắn tiên quân. Mà chúng ta địa cầu, ngoại trừ biết được nên ngoại tộc đến từ thập phần xa xôi một cái thiên lang hành tinh bên ngoài, đối với cái này vốn là hoàn toàn không biết gì cả. Có điều chỉ là ngoại tộc tiên quân, chúng ta địa cầu quân đội muốn đối phó bọn hắn, cũng phải bỏ ra tương đối lớn một cái giá lớn. Tài nguyên trọng điểm khu bảo hộ, địa cầu nhân loại quân đội cũng càng ngày càng lộ ra lực bất tòng tâm, cứ thế mãi, chúng ta tại thiếu khuyết tài nguyên sản xuất vũ khí cung cấp điều kiện tiên quyết, địa cầu rất có thể đem lâm vào đại tai nạn. Lý Phi anh hùng, hiện tại chúng ta địa cầu đang đứng ở nhất nghiêm nghị thời kỳ, ngươi có chắc chắn hay không đối phó này chút ít ngoại tộc thú lang nhân? Lý Phi gật gật đầu, thú lang tộc lựa chọn chiếm lĩnh trọng điểm tài nguyên khu, tiêu hao địa cầu lực lượng vũ trang vấn đề này, đoán chừng rất nhiều có chủ kiến người bình thường cũng đều có thể nhìn ra được. Chỉ là trước mắt toàn cầu truyền thông đều bị khống chế của mọi người đại quốc thủ lên, mà quan hệ nối liền võng lại bị khẩn cấp đóng cửa, bởi vậy, người của toàn thế giới loại trước mắt còn chưa ý thức được tình huống nguy gì mà thôi. Nhưng là, cái này gian nan khổ cực đoán chừng địa cầu tất cả quốc gia, đối với cái này cũng cảm thấy lo lắng hừng hực. Rất rõ ràng, thú lang tộc bây giờ đối với khoa học kỹ thuật của địa cầu lực lượng đã có rất kỹ càng lý giải. Nói trắng ra là, địa cầu võ lực của là căn cứ ngoại lực cung cấp tác dụng, đã không có tài nguyên cung ứng, địa cầu võ trang sớm muộn sẽ tiêu hao sạch sẽ. Mà thú lang tộc dựa vào bản thân vũ lực chiến đấu, căn bản là không cần cùng địa cầu đánh thành thị, căn cứ chiến tiêu hao. Cả hai tương đối so xuống, ưu khuyết cùng chủ bị động, hiển nhiên dễ thấy. Trên thực tế, dùng nhân loại trước mắt khống chế khoa học kỹ thuật lực lượng, kỳ thật cũng không thấy đánh không thắng thiên lang tinh thú lang tộc. Chỉ là trước mắt địa cầu với tư cách bị động xâm lấn phương, địa cầu cầm giữ có rất nhiều thông thường tính cỡ lớn vũ khí, căn bản không dám ở bản thổ thi triển ra. Bởi vậy, địa cầu lực lượng vũ trang mới có thể ở vào bị động như thế tình trạng, trái lại, nếu là nhân loại xâm lấn thiên lang tinh, rất nhiều khủng phố cấp đại vũ khí sát thương, đang không có sợ ném chuột vỡ bình cái này gian nan khổ cực, đoán chừng thiên lang tinh dù cho toàn dân giai binh, thân thể vũ lực xa so với nhân loại cường hãn, nhưng thua ngược lại là thú lang tộc rồi. Đối phó thú lang tộc kỳ thật không khó, điểm này lên, chư vị thủ trưởng không cần lo lắng. Lý Phi lắc đầu cho mấy người đánh chi chấn định tề, sau đó tiếp tục nói, lo lắng của ta là cả địa cầu tương lai. Địa cầu tương lai? Chẳng lẽ ngươi nói là, ngoại trừ thú lang tộc bên ngoài, địa cầu tương lai còn có thể nên đón rất nhiều ngoại tộc xâm lấn? Mấy vị người lãnh đạo quốc gia đều là suy một ra ba chính là nhân vật, theo Lý Phi trong lời nói, lập tức để cho bọn họ liên tưởng đến cái này tai họa ngầm toàn bộ phương độc. Đúng vậy, hôm nay địa cầu đã không phải là lúc trước địa cầu, địa cầu tại đã mất đi thủ hộ thần phù hộ, có thể nói hoàn toàn bạo lộ tại ngoại tộc văn minh trước mắt. Hôm nay, thuộc về cấp thấp văn minh thú lang tộc xâm lấn, tuy nói phiền toái, bất quá dưới mắt vẫn có thể dễ dàng giải quyết, nhưng tương lai chúng ta nếu là đối mặt càng cao cấp hơn văn minh xâm lấn, như vậy chỉ có thể bị cắt đáy ngọn nguồn nô dịch phân nhi rồi. Lý Phi cũng không có vô cùng giấu giếm ám thần cùng Sao Vũ Văn rõ ràng chuyện tình, địa cầu nhân loại trước mắt vẫn còn tương đương nhỏ hẹp vũ trụ quan, rất tất yếu để cho trước mắt mấy vị thủ trưởng ý thức thoáng một phát cảm giác nguy cơ. Tuy nhiên Lý Phi đã từ nhỏ bệ tại đây, hiểu được như thế nào vận tác, lần nữa đi che giấu địa cầu cái này tánh mạng nguyên sinh tung tích, nhưng là đây rốt cuộc chỉ là trị phần ngọn, mà không trị tận gốc phương pháp. Địa cầu nếu muốn theo tinh vũ trong lấy được nhất định quyền nói chuyện, như vậy nhất định phải mãnh lực phát triển khoa học kỹ thuật văn minh, theo thực lực, tiềm lực nâng lên thăng, dung nhập tinh vũ cái này đại trong hoàn cảnh. Mà hắn Lý Phi cũng quyết sẽ không thời gian dài đi làm toàn bộ địa cầu bảo mẫu. Chỉ cần địa cầu chỉnh thể khoa học kỹ thuật phát triển trình độ đạt đến 3 cấp khoa học kỹ thuật văn minh, có thể có được du hành vũ trụ năng lực chiến đấu rồi. Như vậy địa cầu cái này hành tinh mẹ mới có thể bị liệt nhân vũ trụ liên minh ánh mắt, từ nay về sau bị đánh bên trên cấp thấp tánh mạng nguyên tinh dấu hiệu. Chỉ cần đã có được vũ trụ chính thức dấu hiệu, địa cầu mới có thể đạt được đến vũ trụ liên minh tán thành, không sẽ phải chịu ngoại tộc văn minh tùy ý xâm lược. Ám thần lúc trước một thân một mình thủ hộ địa cầu hành tinh mẹ tác pháp, căn bản chỉ là tương đương bảo thủ phương thức. Tại Lý Phi trong mắt xem ra, này cũng không có chỗ thích hợp, cùng hắn nương tựa theo sức lực một người, giống chúa cứu thế giống như thủ hộ địa cầu bình an, chẳng thụ người dùng cá. Địa cầu thủ hộ thần. Thế giới này thực có thần minh tồn có ở đây không? Đang ngồi mấy vị người lãnh đạo cùng bí thư trưởng trợ thủ nhân vật, không khỏi thở nhẹ mà bắt đầu rồi. Nếu là đặt ở nửa năm trước, này chút ít đứng ở thế giới đỉnh phong đại nhân vật, có lẽ căn bản là thở gấp chi dùng mũi, nhưng là hôm nay chúng nhân vật anh hùng lục tục lên sân khấu, ngoại tộc thú lang tộc đơn thể khủng bố vũ lực. Còn có bày ở trước mắt siêu cấp anh hùng vạn nhân địch, lâm lâm đủ loại chuyện lệ. Giờ này khắc này, bọn hắn đã không có lý do cự tuyệt đã tin tưởng. Đúng vậy, địa cầu là có thần minh, có điều cuối cùng một cái thần minh tại 2 năm trước trong lúc cũng biến mất, cho nên hôm nay địa cầu đã mất đi bảo hộ, nhân loại chúng ta hôm nay chỉ có thể dựa vào chính mình. Lý Phi cũng không có phủ nhận thuyết pháp này, ngược lại tương đương nói thẳng, các ngươi hôm nay nhìn thấy chúng anh hùng xuất thế, kỳ thật tiểu là địa cầu cuối cùng một cái thần minh, góp nhặt tinh vũ các văn minh cường giả truyền thừa chi cầu mà ra đời, đương nhiên theo những truyền thừa khác bên trong, có thể đạt được kế thừa lực lượng, vẹn vẹn có nguyên người 10 phần có một mà thôi. 10 phần có 1. Số này theo, khiến cho ở đây mấy vị đại nhân vật không một không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là 10 phần có 1 lực lượng, có chút kế thừa anh hùng tiểu cầm giữ có cường đại như thế võ lực của rồi. Như vậy tinh vũ mặt khác văn minh cường giả, hoặc giả là thần rõ ràng, chẳng phải là càng cường đại hơn tồn tại. Hôm nay tại 30.000 kế thừa nhân vật anh hùng ở bên trong, trong đó đạt được tối cường lực lượng phát triển anh hùng, đã có một đạt tới 9 sao đẳng cấp thực lực. Này cái nhân vật anh hùng xuất từ Phạm Đế Cương cảnh nội, hắn tự xưng chính mình làm Alexander. Chương 397, Long Đảo. Hôm nay tại 30.000 kế thừa nhân vật anh hùng ở bên trong đó đạt được tối cường lực lượng phát triển anh hùng, đã có một đạt tới 9 sao đẳng cấp thực lực. Này cái nhân vật anh hùng xuất từ Vatican cảnh nội, hắn tự xưng chính mình làm Alexander. Gần mấy tháng đến nay, người này Alexander không dứt xuất thủ, dùng đã chi lực, một lần hành động giải quyết 11 vị thiên lang dũng sĩ. Nghe nói trước mấy ngày, hắn vẫn còn Mỹ quốc cổ lộ ra đồ châu, lãnh đạo 12 tên đẳng cấp tương đối cao anh hùng, một cuộc các chiến, thành công đánh chết thú lang tộc tại địa cầu chỉ vẹn vẹn có tam đại một trong thiên lang tướng. Danh tiếng có thể nói trước đó chưa từng có mạnh mẽ. Hiện tại vị này Alexander danh vọng địa vị, thậm chí lấn át bình thường quốc gia trí cao người lãnh đạo. Đang ngồi mấy vị người lãnh đạo, dĩ nhiên đối với tại cái này Alexander nhân vật anh hùng biết rõ thư nội tường mỏng chuyện trước phu quá hung manh toàn bộ phương đọc. Dùng này cái anh hùng thực lực, dù cho địa cầu vận dụng đạn hạt nhân đi đối phó hắn, hạch đương lượng dùng đến ít lời mà nói, thật đúng là chưa chắc có thể đưa hắn đều hủy diệt. Nếu không phải hôm nay địa cầu ở vào thời kỳ bất thường, đã bị thú lang tộc xâm lấn, loại nguy hiểm này khó có thể khống chế nhân vật, địa cầu chúng đại quốc đoán chừng đã sớm phát khởi thanh sát lệnh rồi. Trên thực tế, đây cũng không phải là Trung Quốc dung nạp khí độ đại vấn đề nhỏ, mà là dùng đại tình thế điều kiện mà nói, loại này cầm giữ có như thế lực phá hoại không ổn định nhân tố nhân vật, địa cầu Trung Quốc căn bản khó có thể khống chế. Nếu không diệt trừ mất, lâu dài dĩ vãng, có lẽ sẽ cho toàn bộ xã hội yên ổn mang đến càng lớn tai nạn. Hôm nay tại Lý Phi trong miệng biết được, này chút ít anh hùng thu hoạch được kế thừa lực lượng vẹn vẹn có vốn có người 10 phần chi 1, như thế làm người sợ hai số liệu, thì như thế nào không để cho bọn họ kinh ngạc. Đến tận đây, bọn hắn rốt cuộc biết vũ trụ thế giới khoáng đạt khó lường. Chỉ cần là trước mắt người này siêu cấp anh hùng, cũng không phải là cơ quan quốc gia có thể khống chế. Bởi vậy, trí cao thủ trưởng từ vừa mới bắt đầu tiểu hủy bỏ muốn khống chế Lý Phi ý niệm, này nhưng mà xa so Alexander càng thêm thần bí cường hãn anh hùng. Vài phiên trầm trọng hô hấp xuống, trí cao thủ trưởng kinh nghi bất định nói, "Lý Phi, ngươi cũng là đạt được kế thừa lực lượng nhân vật anh hùng một trong." "Đúng vậy, các ngươi có thể cho rằng như vậy, nhưng ta cùng bọn hắn tại trên căn bản còn có rất lớn bất đồng." Lý Phi nhẹ nhàng nói, nhưng hắn cũng không có quá lâu đi giải thích. Hắn tuy nói tất yếu để cho mấy vị người lãnh đạo quốc gia ý thức được cảm giác nguy cơ, nhưng là hắn khả không sẽ đem mình là ám thần người thừa kế cũng để lộ ra đi. Nghị viện đại sảnh, mấy người một phen trao đổi về sau, cuối cùng Lý Phi trong tay xuất hiện một chồng dày đặc đóng dấu tư liệu. Lý Phi trịnh trọng đem phần tài liệu này giao trí cao thủ trưởng trong tay. Đã có chúng, Trung Quốc muốn lấy đại lao Mỹ vị trí tiểu đơn giản hơn nhiều, địa cầu liên bang thành lập phát triển, phải dựa vào các vị đang ngồi ở đây rồi, ta hy vọng quốc gia của ta cường thế hơn một ít. Cuối cùng, Lý Phi biểu đạt một chút chính mình từng đã là tâm nguyện, làm một cái Trung Quốc người, hắn đương nhiên hy vọng quốc gia của mình có thể cường thế hơn. Giao cho trí cao thủ trưởng này sắp tài liệu, là Lý Phi trải qua nghị sâu tính kỹ sức tuyển đi ra ngoài, bên trong bao hàm lấy 3 phần kỹ thuật tư liệu. Hơn nữa dùng trước mắt Trung Quốc tài nguyên cùng kỹ thuật ứng dụng, mới có thể thực hiện ra. Phần thứ nhất là tần suất thấp súng phóng xạ sản xuất cấu tạo nguyên lý kỹ thuật. Quốc gia đã có này phần tương quan kỹ thuật tư liệu, tại vũ lực thượng tướng sẽ một lần hành động vượt xa Mỹ quốc. Đã có tần suất thấp súng phóng xạ tương quan kỹ thuật tư liệu, như vậy Trung Quốc tiểu có thể chế tạo ra một loạt tần suất thấp tia laser chuyên trúc vũ khí. Tần suất thấp súng phóng xạ, tần suất thấp súng laser, tần suất thấp cơ tái súng laser đài, vì bởi vì này phần kỹ thuật dẫn phát ra các loại tương quan khoa học kỹ thuật ứng dụng, có ở đây không lâu tương lai, Trung Quốc tại phương diện quân sự, Lý Phi thập phần có nắm chắc tin tưởng, quốc gia mình tại địa cầu chúng trong nước tuyệt đối sẽ thu hoạch càng mạnh miệng hơn ngữ quả. Cho dù là lao Mỹ, dù si ạ cũng đem thúc ngựa đuổi không kịp. Thú lang tộc thiên lang quạ lông, trời sinh đối với viên đạn loại công kích có chuẩn ra, chống cự đại bộ phận có thể kiệt tác dụng. Thường thường một gã thành niên thú lang tộc chiến sĩ, quân đội loài người cơ hồ đều muốn sử dụng cỡ lớn đạn xuyên giáp đi đối phó, hoặc là chính là dùng không khác biệt phạm vi hoành tạc phương thức, như thế có loại dùng đại pháo đánh con muỗi cảm giác. Nhưng là có tần suất thấp súng phóng xạ trang bị quân đội loài người, như vậy muốn đối phó này chút ít thú lang tộc tiểu dễ dàng nhiều hơn đích nữ ngốc phi, vương gia ngoắc ngoắc quấn. Hơn nữa loại này tần suất thấp kia laser vũ khí khoa học kỹ thuật cũng không tính toán vượt mức quy định địa cầu đường kim khoa học kỹ thuật quá xa. Bởi vậy, Lý Phi cử động lần này tuy có gậy mầm cổ vũ hiềm nghi, nhưng đối với địa cầu chỉnh thể khoa học kỹ thuật tiềm lực ảnh hưởng cũng không lớn. Mà phần thứ hai tư liệu là thuộc về chế tạo lôi thần vệ sao tương quan kỹ thuật, cái này kỹ thuật bị mệnh danh lôi thần vệ sao, là từ nhỏ bệ tin tức kho sao chép được rồi. Nghe nói đến từ chính cầm giữ có 3 cấp khoa học kỹ thuật văn minh lôi đỉnh tinh cầu, đây đã là lao quá hạn vệ sao kỹ thuật, nó chính yếu nhất tác dụng chính là ứng phó đạn hạt nhân, tàu tuần tra đạn đạo, tên lửa xuyên lục địa các loại uy hiếp, có thể tức thì tập trung, khóa chặt trong lĩnh vực hết thể tính chất uy hiếp đạn đạo, cũng có thể tự chủ tức thì chặn đánh. Tại lúc ấy cùng cấp văn minh khoa học kỹ thuật ở bên trong, lôi thần vệ sao chặn đường sát suất thành công cao làm 96.883%. Này lôi thần vệ sao, tại lúc ấy tam cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh tế trong quốc gia, từng một lần cơ hội bị phần lớn cấp thấp khoa học kỹ thuật văn minh phổ cập qua. Tuy nhiên hôm nay đã sớm quá hạn, nhưng đây đối với Trung Quốc mà nói, cũng là một loại trước mắt xa không thể đủ chế tạo ra trình độ. Phải biết, Trung Quốc phản vũ khí hạt nhân kỹ thuật, kể cả toàn bộ thế giới phản vũ khí hạt nhân kỹ thuật, khuyết thiếu đúng là hữu hiệu giám sát tự chủ chặn đường kỹ thuật, mà không phải thực tế điều kiện hạn chế. Trung Quốc đã có lôi thần vệ sao, đã không cần sợ hãi cầm giữ có vũ khí hạt nhân địa cầu các quốc gia cắn rồi. Đây cũng là Lý Phi giao ra phần này kỹ thuật mục đích chủ yếu nhất, bằng không thì quốc gia mình muốn tổ kiến địa cầu liên bang, đem sẽ phải chịu rất lớn chướng ngại. Mà cuối cùng một phần kỹ thuật tư liệu, đó là có thể nguyên tinh luyện chất lọc kỹ thuật, đây là một đối với nguồn năng lượng hệ liệt ưu hóa kỹ thuật. Đã có được phần này tinh luyện chất lọc kỹ thuật, dùng nó nhắc tới luyện dầu thô lời mà nói, như vậy tại độ tinh khiết bên trên đều đạt được tương ứng đề cao, đại khái là địa cầu trước mắt tân tiến nhất tinh luyện kỹ thuật 32 lần. Hơn xa trước kia 32 lần độ tinh khiết, cái này là hạng nhất đối với tại địa cầu rất khủng bố nguồn năng lượng ưu hóa tài phú. Đánh cho cách khác, 1 lít xăng có thể cho cơ động đại lý xe chạy nhanh 12 km, nhưng trải qua cái này kỹ thuật chiết xuất về sau, như vậy thì có thể chạy ra 35 km, thậm chí là 40 km. Đồng dạng nguồn năng lượng đơn vị, do nó để luyện ra về sau, hữu hiệu vận dụng suất, tỷ lệ cao tới 3 lần trở lên, đây là cỡ nào trải qua người một cái khủng bố số liệu. Lệ như tinh tế nhân tộc nhà máy lọc dầu, nó theo nguyên dầu để luyện ra gas, độ tinh khiết tiểu hơn nhiều đường kim địa cầu tinh luyện kỹ thuật cao tới 12 6 lần. Đương nhiên, Lý Phi chắc là sẽ không đem hạng cao đẳng kỹ thuật giao ra đây đấy. Các vị người lãnh đạo khi nhận được Lý Phi này điệp kỹ thuật tư liệu, hơi xem sau một lát, toàn bộ nước nghị đại sảnh, trích vẫn tồn tại tiếng hít thở nặng nề tiếng nổ. Làm vì quốc gia lãnh đạo bầy, tuy nhiên không hiểu này chút ít chuyên nghiệp kỹ thuật, nhưng theo mặt chữ chú thích hiệu quả, bọn hắn đương nhiên biết rõ này 3 phần kỹ thuật đối với một quốc gia cùng toàn bộ địa cầu trọng yếu bậc nào. Đây đã là siêu việt trước mắt địa cầu hơn 10 năm, chí mấy chục năm nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Vẫn còn hắn là cái kia phần lôi thần vệ tinh kỹ thuật, đoán chừng địa cầu xa xa không thể đủ tạo được đi ra, cái kia cao tới 96.883% chặn đường xác suất thành công số liệu, càng là khủng bố đến làm cho người tức lộ ruột, có hết sức quan trọng tác dụng. Đến tận đây, bốn vị người lãnh đạo quốc gia lần nữa nhìn về phía Lý Phi ánh mắt thay đổi, đúng lúc này, mấy vị người lãnh đạo mới biết được trước mắt người này siêu cấp anh hùng, đến cùng bình thường anh hùng tầm đó, theo trên căn bản có cái gì bất đồng. Rất rõ ràng, trước mắt vị này siêu cấp anh hùng, hắn tiếp tục có lẽ chính là tinh vũ trong toàn bộ văn minh khoa học kỹ thuật lực lượng toàn bộ phương độc. Bằng không, hắn làm sao có thể nhằm vào thức lấy ra 3 phần vượt mức quy định khoa học kỹ thuật. Chí cao thủ trưởng hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, "Lý Phi anh hùng, ngươi cung cấp kỹ thuật tư liệu, hoàn toàn có thể thực hiện sao?" Trên thực tế, vấn đề này đã đối với Lý Phi mà nói rất không lễ phép, nhưng là hắn lúc này đã không để ý được này chút ít một tấc vuông rồi. Đương nhiên, các ngươi tìm tương quan nhân viên nghiên cứu khoa học, thử một chút thì biết. Lý Phi rất lý giải tâm tình của bọn hắn, này 3 phần kỹ thuật tư liệu, nếu như không có vấn đề, vậy thì không phải là dùng giá trị liên thành giá trị giá cùng đi đo. Được, chúng ta tại này đại biểu toàn bộ dân tộc Trung Hoa, cảm tạ cá nhân ngài vị công hiến lớn. Chí cao thủ trưởng trịnh trọng xoay người thi lễ một cái, mà những người lãnh đạo khác, bí thư trưởng cũng sợ vội vàng đi theo hành lễ cảm tạ. Chuyện này thực sự quá trọng yếu, đã có này 3 phần vượt mức quy định khoa học kỹ thuật, Trung Quốc quật khởi xưng bá, đã không ai có thể lại cản trở. Này là đối với Trung Quốc, không, thậm chí đối với khắp cả địa cầu, đều đã có bay vọt thức phát triển. Chí cao thủ trưởng, thậm chí theo ngực mình, trịnh trọng giao ra một cái có khắc cờ đỏ sao vàng huy chương qua Lý Phi. Này đúng là đặc cấp huy chương. Cái này trong truyền thuyết huy chương, Lý Phi tuy nhiên không biết có hàm nghĩa gì, nhưng là Lý Phi đoán chừng, trong truyền thuyết giết người phóng hỏa đai lưng vàng, chỉ sợ cũng đối với nó càng thuộc loại châu bò rồi. Mà Lý Phi, đang lúc mọi người cảm tạ thời điểm, sớm đã hóa thành một đạo kim tuyến tan biến tại chỗ. Các vị người lãnh đạo, y nguyên hay vẫn chìm ở mừng như điên cảm xúc chính giữa. Ngày hôm sau, rạng sáng lúc phần, Đông Hải ở vào một chỗ so sánh tại không người thiên tích vùng biển, lặng lẽ không thanh sắc, theo sâu dưới biển chậm rãi nổi lên ra một tòa diện tích khổng lồ hòn đảo. Trên hòn đảo phụ toàn bộ quá trình, giang có gần 5 cái giờ đồng hồ. Toàn bộ thế giới hải vực giám sát, ván, cục, cùng một thời gian tiếp thu được Trung Quốc Đông Hải một chỗ địa vực, chung quanh mấy trăm hải lý đã xảy ra đặc cấp biển gầm, sóng thần. Cái này đột nhiên lúc nào tới biển gầm, sóng thần, trọn vẹn tiếp tục dài đến mấy canh giờ, làm địa cầu tia ánh sáng mặt trời đầu tiên đi ra thời điểm, trận này chấn động toàn bộ lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trung Quốc điều động không người trước phi cơ hướng thu thập số liệu, hết thể nhận được không hiểu quấy nhiêu sóng ảnh hưởng, tại biển gầm, sóng thần, khu trung tâm phạm vi mấy trăm hải lý phạm vi, không hiểu kỳ diệu rơi cơ. Mà trải qua nơi này phạm vi tàu chuyến, tương tự như đã mất đi phương hướng giống như, nhao nhao xảy ra bất trắc. Vệ tinh giám sát trống rỗng, cũng không có bất kỳ tính thực chất bên trên thu hoạch. Chỉ có Trung Quốc cực ít cấp lãnh đạo trong nội tâm biết rõ, cái này căn bản là Lý Phi lấy ra động tĩnh lớn. Cùng lúc đó, ngày hôm sau giữa trưa lúc phần, Trung Quốc Bộ Ngoại giao phát ngôn nhân, cũng này nhằm vào phát ra hạng nhất công bố. Khiến cho biển gầm, sóng thần, trung tâm chung quanh mấy trăm hải lý, từ nay về sau đặt song song nhân cấm hải khu vực, hắn lý do là bởi vì hải dương khí hậu đột biến, chỗ đó đã trở thành thứ hai bách mộ biển. Sở hữu tất cả trải qua chuyện xảy ra trung tâm máy bay cùng biển hàng, toàn bộ khẩn cấp cải biến tuyến đường an toàn. Đến tận đây, toàn cầu tuy nhiên trong nội tâm còn có hiểm nghi, nhưng là trước mắt ở vào kẻ thù bên ngoài xâm lấn thời kỳ, lần này đặc cấp biển cả khiếu phong sóng, đến tận đây bình phục lại. Chương 398, xuất kích. Long đảo, ở vào Trung Quốc gần Đông Hải vực. Toàn bộ đảo diện tích là 76-38 km vuông, đường ven biển toàn bộ trường làm km. Lý Phi bồng bềnh trên long đảo không, phi thường hài lòng nhìn phía dưới cái này nổi lên, bị chính mình mệnh danh là Long đảo Hoàng Vũ chi đảo nhân hoàng hệ thống toàn bộ phương độc. Long đảo, từ nay về sau, nó chính là ta Lý Phi tại địa cầu liên tiếp kết nối căn cứ. Lúc này, Long đảo chung quanh vùng biển, mấy ngàn lính xây dựng ảm, sữa chữa đã ở biển sâu chỗ, nhanh chóng kiến trúc nổi lên từng tòa nhân tộc súng phòng không tháp. Này chút ít súng phòng không tháp, kỳ thật cũng không phải nhân tộc truyền thống súng phòng không tháp. Chúng gần kề chỉ là bề ngoài gian tương tự mà thôi, hắn chính thức tên là phòng biển pháo lôi tháp. Cái kia là nhân tộc sở nghiên cứu lúc đầu nhằm vào hải chiến, căn cứ vào súng phòng không tháp kỹ thuật lên, do đó cải tạo nghiên cứu ra tới. Phòng biển pháo lôi tháp, chúng chủ yếu xây dựng ở biển sâu khu lòng đất, ngoại trừ y nguyên kế thừa súng phòng không tháp phản dò xét, phản ẩn hình nhận nút, còn có quấy nhiều sóng năng lực bên ngoài. Phòng ngự của nó hình thức, đạn đạo đã bị cải tạo thành biển sâu ngư lôi bầy, tại nước sâu tiềm hành cao nhất tốc độ có thể đạt tới kinh khủng 650 lễ, ước chừng là 1400 km. Ngư lôi mỗi một giây tốc độ là tháng 3588m, hàng sâu là 18800m, hữu hiệu công kích tầm bắn làm 36 hải lý. Mà trên Long đảo, tương tự cũng thành lập nên đại lượng súng phòng không tháp, trung ương chỗ còn kiến tạo 36 tòa thần tộc thủy tinh tháp, làm thu thập tin tức số liệu cùng tầng sâu ẩn nấp hiệu quả tác dụng. Long đảo tầng ngoài phía dưới, tương tự phù hóa thành chủng tộc hố đạo võng, mà đường hầm võng một chỗ khác liên tiếp, kết nối ở vào Đông Côn Luân, tương ứng Vu Thanh dấu địa vực phụ cận không có người ở phạm vi. Lần này Lý Phi theo ám thần đại lục trở lại địa cầu, ngoại trừ bản thân chính mình một người bên ngoài, cũng không có mang về bất luận cái gì thuộc hạ, chỉ vẹn vẹn có tinh tế hệ thống thông đạo bổ sung tam tộc lính xây dựng ảm, sữa chữa bên ngoài, các binh chủng căn bản là không còn một vật. Toàn cầu hiện nay nhiều đến 300 hơn trăm vạn thú lang tộc, từng người phân bố đánh tan tại toàn bộ các nơi trên thế giới, Lý Phi như muốn đối phó thú lang tộc, quang dựa vào chính mình là vô dụng. Nhất định phải đại quy mô kiến binh. Mà mới hiện nổi lên Long đảo, chính là với tư cách hắn lần này kiến binh tổng căn cứ. Bởi vậy, tại giải thích địa cầu trước mắt hiện trạng về sau, hắn lập tức cùng quốc gia cấp lãnh đạo thông khí, lập tức làm đến một tòa khổng lồ hòn đảo. Đương nhiên hòn đảo này, cái kia là nhân tộc dựa vào hạch phản xạ đệ lại kỹ thuật, khiến cho theo biển sâu dưới lòng đất bên trên nổi lên ấy. Trải qua suy nghĩ sâu xa quen thuộc, Lý Phi lần này đã không có ý định xuất động tinh tế người, thần, chủng tam tộc binh chủng. Cái thứ nhất nguyên nhân chủ yếu, cái kia chính là Lý Phi cũng không tính tại địa cầu bộc lộ ra chính mình tam tộc nơi phát ra. Thứ hai, tam tộc binh chủng ngoại hình tuyệt đại bộ phận đều là dị tộc, sự xuất hiện của bọn nó tại địa cầu cũng khó tránh khỏi khiến cho khủng hoảng. Cho dù là nhân tộc súng máy binh cũng tốt, đều thuộc về cùng loại thiết giáp người máy. Bởi vậy, Lý Phi lần này lợi dụng cơ lồn, nhân bản, kỹ thuật, đi đại lượng phê tạo cơ lồn, nhân bản, chiến sĩ đi đối phó thú lang tộc. Long đảo tại nhân tộc cùng thần tộc che đậy xuống, lúc này Long đảo chung quanh mấy trăm hải lý đã bị toàn cầu xếp vào sinh mệnh cấm khu. Không một người có thể tới gần Long đảo chung quanh trong phạm vi. Mấy vạn người tộc lính xây dựng ảm, sữa chữa không ngừng bận rộn, Long đảo kiến trúc công sự tiến độ quả thực là tiến triển cực nhanh. Thời gian chỉ là đi qua người thứ ba địa cầu ngày, nguyên bản hoang vu hòn đảo đã bị trong trong ngoài ngoài độ lên một tầng dày đặc ngân sa, tại ánh mặt trời chiếu xuống, nói không nên lời chạy ra một tầng trầm trọng cảm giác thần bí mà lại xinh đẹp. Ngoại trừ đem chọn cái long đảo đa trọng cương hóa bên ngoài, cả hòn đảo nhỏ pha vi tương tự cũng dâng lên tầng tầng lớp lớp sương mù. Hòn đảo nền tảng dưới thậm chí an trí nhiều đạo giao xin cao áp co lại lưới điện phóng ra lỗ loại nhỏ lấy hạch khí, mà chuyển đổi nhà máy năng lượng nguyên tử đồng dạng bị rất nhanh thành lập nên vài tòa, làm ủng hộ toàn bộ long đảo nguồn năng lượng cung cấp thua truy tìm tang vật đặc công đội. Cỡ lớn nước ngọt chuyển đổi cơ cùng lúc đó cũng bị dựng lên, bình quân mỗi ngày chuyển đổi nước ngọt trọn vẹn đạt tới gần 120 tấn. Gần kề 3 ngày thời gian, tại tinh tế tam tộc công nghệ cao thuật dưới sự ủng hộ, đồng nhất tòa do hoang vu người ở phù đảo đã bị nhanh chóng cải tạo thành một cái phi thường thích hợp nhân loại sinh tồn quân nhu căn cứ. Tại Lý Phi đáy lòng kế hoạch, thậm chí tương lai tại toàn bộ long đảo nền tảng xuống lắp đặt hơn 10 tòa cỡ lớn tên lửa đầy, dưới lúc cả hòn đảo nhỏ đều sẽ trở thành có thể di động thức cứ điểm. Nếu để cho địa cầu các quốc gia đã biết giờ phút này long đảo cải tạo tiến độ, tin tưởng đủ để làm cho tất cả mọi người sợ ngây người. Lúc này một khắc, vô luận là bầu trời, vùng biển, hoặc là biển sâu phía dưới nền tảng, ngắn ngủn mấy ngày không đến, đã bị Lý Phi kinh doanh được kín không kẽ hở. Tại hòn đảo chỗ càng sâu địa chỗ tiếp theo cửa vào, bên trong ước chừng tổng diện tích là 12 km vuông, tức thì bị đánh đã tạo thành cơ lộn, nhân bản, sở nghiên cứu căn cứ. Lúc này cơ lộn, nhân bản, nghiên cứu cơ địa, nhiều đến 9999 tòa cơ lộn, nhân bản, bồi dưỡng hoàng bét, đã tuấn công hoàn tất, này đã là tham chiếu căn cứ trước mắt chưa chuẩn bị tinh quáng nhất sinh nhiều sản phối trí số đếm. Thành lập nhiều hơn nữa tại cơ lộn, nhân bản, bồi dưỡng hoàng bét, chuyện này thực sự đã không cần thiết, ngược lại sẽ lãng phí tài nguyên, nếu như đừng vì lễ tiết kiệm thời gian, sớm ngày giải quyết địa cầu nguy cơ, Lý Phi thậm chí sẽ đem cơ lộn, nhân bản, bồi dưỡng hoàng bét đơn vị thu nhỏ lại 10 lần. 9999 tòa cơ lộn, nhân bản, bồi dưỡng hoàng bét hôm nay đã bị Lý Phi đầu nhập vào lạc xí gen, đã tiến hành toàn diện phục chế cơ lộn, nhân bản. Hôm nay trung đẳng cơ lộn, nhân bản, kỹ thuật, tiêu chuẩn cao nhất có thể cơ lộn, nhân bản, 9 sao chờ cấp cường giả, làm thể nhân bản bồi dưỡng thành thục, quen thuộc, thể sau, có thể tương ứng tương đương tiêu bản gen 3 phần sức mạnh. Mỗi một bộ cơ lộn, nhân bản, chiến sĩ theo bồi dưỡng đến thành thục thể, đại khái là 72 tiếng đồng hồ, dùng lạc xí cựu tinh lãnh chúa bậc thực lực làm tiêu bản, thể nhân bản chiến sĩ thành thục về sau. Bản thể tiểu cầm giữ có tiếp cận với 6 sao tinh anh đẳng cấp thực lực, lại thêm các loại thuốc biến đổi gen tiêm vào, trang bị bên trên tinh thần 6 trang. Từng cái cơ lộn, nhân bản, chiến sĩ có thực lực, một mình gần như có thể đối kháng thú lang tộc cầm giữ có 8 sao đẳng cấp thiên lang tướng. Chỉ cần mấy vạn cơ lộn, nhân bản, chiến sĩ, tăng thêm địa cầu quân đội phối hợp thu thập tàn cuộc, Lý Phi hoàn toàn có lòng tin, tại một tháng không đến lúc đó, là có thể cắt đáy ngọn nguồn tiêu diệt thú lang tộc hơn 300 vạn tiên quân rồi. Mà thần tộc dò xét người hai số, lúc này đã tiến nhập địa cầu vũ trụ, bắt đầu vờn quanh dò xét. Trên thực tế, Lý Phi phải giải quyết địa cầu thú lang tộc cũng không khó, nhưng là hắn hôm nay muốn làm chính là tìm ra Thiên Lang tinh tinh tế tọa tiêu mà thôi. Tiểu Bệ đã từng nói, Thiên Lang cánh mạng nguyên tinh cách địa cầu ước chừng 12 vạn năm ánh sáng. Khoảng cách này, đối với không có chiết dược năng lực kỹ thuật tinh tế văn minh mà nói, đã là nhìn qua không thể thành rồi. Không có chúng chờ chiết dược kỹ thuật, muốn vượt qua 12 vạn năm ánh sáng, chỉ dựa vào phi thuyền du hành vũ trụ năng lực, đoán chừng trọn vẹn muốn mấy trăm năm quang âm. Rất rõ ràng, thú lang tộc cái này xen vào cấp thấp văn minh tu luyện hệ thống tinh cầu, hắn căn bản cũng không có năng lực đi vào địa cầu, như vậy duy nhất cho ra kết luận, thú lang tộc tất nhiên phát hiện tiếp cận với địa cầu phương vị trung động. Trung động nói một cách đơn giản, chính là liên tiếp kết nối vũ trụ xa xôi khu vực gian thời không mảnh quản. Ám vật chất duy trì lấy trung động cửa ra rộng mở. Trung động có thể đem cân bằng vũ trụ cùng hài nhi vũ trụ liên tiếp, cũng cung cấp thời gian lữ hành khả năng. Trung động cũng có khả năng là ngay cả tiếp lỗ đen cùng lỗ trắng đường hầm không thời gian, cho nên cũng gọi là cho đạo chí tôn yêu nghiệt cảnh quan. Nó tại tinh vũ trong là tự nhiên hình thành, từng cái tự nhiên hình thành trung động. Hắn không gian cũng không tính ổn định. Bình thường vũ trụ văn minh phát hiện trùng động, nếu muốn lợi dụng công hiệu quả, tuyệt đại bộ phận đều đối với trùng động áp dụng không gian gia cố. Mà thú lang tộc có lẽ là kỳ thời điểm, từng liền phát hiện cái này trùng động bí mật, nhưng là do ở lúc ấy ám thần còn chưa vẫn lạc, địa cầu đã nhận được ám thần che chở, thú lang tộc căn bản không khả năng phát hiện địa cầu tồn tại. Nhưng hôm nay làm địa cầu đã mất đi ám thần che chở về sau, như vậy địa cầu tự bộc lộ ra hắn trước mắt. Lý Phi tinh tế suy tính, thú lang tộc cái này văn minh, hẳn là liền gia cố trùng động kỹ thuật, đoán chừng cũng không có năng lực làm được. Đáp án này cũng có thể duy nhất có thể giải thích thú lang tộc gần kề trích xuất động mấy trăm vạn chiến sĩ hàng lâm địa cầu. Bởi vì thân thể số lượng quá mức hơn nguyên nhân, tương tự sẽ ảnh hưởng trùng động ổn định lực. Mà Lý Phi hôm nay chuyện cần phải làm chính là chọn khả năng tại thứ hai tinh tế văn minh không phát hiện địa cầu lúc trước, nhanh chóng hủy diệt thú lang tộc cái này xâm lấn tính rất mạnh tánh mạng nguyên tinh. Thậm chí có tất yếu đem trùng động tìm ra, cũng làm phá hư hủy diệt. Muốn phá hư trùng động, kỳ thật cũng không có bao nhiêu độ khó. Thiên nhiên hình thành trùng động, không gian cũng không quá ổn định. Chỉ cần ngoại giới có vượt qua trùng động thừa nhận điểm tới hạn năng lượng tham gia, như vậy cái này trùng động tất nhiên sẽ buộc phát lâm vào hủy diệt. Dùng thần tộc dò xét người năng lực, mặc dù là sơ giai trình độ dò xét người, tại đã ngoài vài điểm phỏng đoán về sau, nếu muốn tìm ra cái này trùng động đã không xa. Thời gian đang trôi qua nhanh chóng, thứ 9 địa cầu ngày. Long đảo tiếp cận với 30.000 cái cơ lồn, nhân bản, chiến sĩ, toàn diện chuyển hướng thành thực thể. Lúc này này chút ít cơ lồn, nhân bản, chiến sĩ đã võ trang đầy đủ đi vào hòn đảo nền tảng chỗ sâu nhất. Trước mắt chủng tộc đường hầm võng đã phù hóa tới rồi trung đẳng đường hầm giai đoạn, đường kính tháng 3588m, duy nhất một lần có thể truyền lại hơn mấy trăm ngàn người. Theo Lý Phi ra lệnh một tiếng, 30.000 tên cơ lồn, nhân bản, chiến sĩ một lượt xếp thành hàng, tỉnh mà tự động phân nhiều phê lần nhảy vào đường hầm. Sau một khắc, Côn Luân Sơn đông bộ phận, ở một cái không có người ở bí mật điểm chỗ, bắt đầu lục tục xuất hiện đại lượng cơ lồn, nhân bản, chiến sĩ, mà Lý Phi đồng dạng đi theo đã tới. Một chỗ khác hố đạo võng, kỳ thật chính là sơn thể nội bộ bên trong. Khi tất cả cơ lồn, nhân bản, chiến sĩ toàn bộ chuyển tới về sau, sau đó bắt đầu rất nhanh leo lên nhân tộc vận chuyển phi thuyền. Giờ phút này, sơn thể căn cứ đã sớm đã dừng lại lấy 30 chiếc nhân tộc vận tàu thuyền, những này nhân tộc phi thuyền, ngoại trừ hình thể hơn nhiều địa cầu nhân loại vận tàu thuyền khổng lồ bên ngoài, bề ngoài trên thực tế cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Làm gần với 30.000 cơ lồn, nhân bản, chiến sĩ đăng ký hoàn tất, sơn thể nội bộ đỉnh vách tường lập tức xuất hiện biến hóa, sơn thể đỉnh vách tường trong nháy mắt này, rõ ràng vãng hai bên mở ra, mấy giây qua đi, hiện ra một cái khổng lồ lối ra, trời xanh mây trắng hiện ra. Xuất phát. Không có bất kỳ nói nhảm, Lý Phi mang theo tiểu bệ tương tự tiến nhập trong đó một con thuyền vận thâu thuyền. Mấy chục khung nhân tộc vận thâu thuyền, cùng lúc đó liên tiếp theo đỉnh lối ra bay ra. Nhưng về sau biến thành 30 cổ đội ngũ, từng người bay về phía Trung Quốc toàn bộ các nơi đại lục. Người của toàn thế giới loại, tại thời khắc này, quả thực là tạc doanh. Chương 399, báo thủ. Không có ai biết, này 30 chiếc khổng lồ hàng không phi thuyền, đến cùng từ nơi này đi ra, này chút ít khổng lồ vận thâu thuyền xa hình thể chừng gần dài trăm thước độ, độ cao cũng tiếp cận mấy cái tầng trệt. Hình thể quả thực tiểu là địa cầu hàng hải mẫu hạm phiên bản thu nhỏ, nhưng là bọn họ tốc độ phi hành cho dù so địa cầu vận chuyển phi thuyền nhanh hơn. Toàn bộ các nơi trên thế giới biết được những chiếc phi thuyền này đột nhiên xuất hiện, quả thực là chấn kinh rồi, đây rốt cuộc là quốc gia nào có như thế hàng không vũ trụ thực lực. Nhân tộc 30 khung cỡ lớn vận chuyển phi thuyền, cơ hồ tại cùng một ngày thời gian ở trong, lục tục xuất hiện ở Trung Quốc đại lục các nơi, cũng đối với thú lang tộc chiếm cứ trọng điểm tài nguyên khu, phát khởi tấn công mạnh. Mỗi một chiếc vận chuyển phi thuyền tàu mẹ 18 môn nặng pháo máy, điên cuồng phun ra ngọn lửa, phảng phất không cần tiền giống như, vô hưu vô chỉ đối với cấp thấp thú lang nhân đánh tung mãnh liệt quét. Thần bí phi thuyền mỗi một lần ngừng hàng, tiêu lục tục lao ra gần nghìn tên võ trang đầy đủ đặc chủng chiến sĩ, bọn họ vũ lực, trang bị mạnh, quả thực để cho địa cầu anh hùng cơ hồ sụp đổ nhân hoàng hệ thống toàn bộ phương độc. Nhân loại duy nhất có thể biết đến này chút ít đặc chủng chiến sĩ, sớm nhất xuất hiện địa vực, vậy thì là tới từ ở Trung Quốc, bọn hắn màu bạc mặt nạ báo lộ ra tóc đen, mắt đen, không một biểu hiện ra, Trung phương bắt đầu phản kích. Chẳng lẽ đây là Đông phương cái kia quốc gia vũ khí bí mật? Gần cây một ngày thời gian ở trong, 30 chiếc nhân tộc vận tàu thuyền, chia làm mấy chục chi đội ngũ, đem biên giới Trung Quốc thú lang tộc giết được chật vật đến cực điểm. Đương nhiên, càng khiến người ta nhóm hưng phấn chính là cái kia kim quang bóng người siêu cấp anh hùng xuất hiện lần nữa. Nay đoàn kim quang bóng người, bởi vì kim quang lờ mờ, mọi người cũng không thể cụ thể có thể chứng kiến hắn chân diện mục, nhưng lại cũng không ngại mọi người thứ liếc mắt một cái liền nhận ra người này siêu cấp anh hùng. Kim quang bóng người, cả ngày thời gian gần kề xuất ra đã qua một lần tay, đó là tại cái nào đó cỡ lớn thú lang tộc doanh trướng khu, một quyền đánh bể thú lang tộc đóng ở tại Trung Quốc đất liền duy nhất tên Thiên Lang Soái, đẹp trai. Cầm giữ có cựu tinh thực lực Thiên Lang Soái, đẹp trai, ý nguyên hay vẫn ngăn cản không nổi người một quyền. Một quyền khiếp sợ thiên hạ. Cái này siêu cấp anh hùng, vậy mà là tới từ ở Đông Phương Hoa Hạ, hắn ở đây làm Đông Phương Trung Quốc thu phục mất đi chiến lược khu. Khi hắn dưới sự dẫn dắt, cơ đồn, nhân bản, chiến sĩ cường đại phòng ngự tinh thần chiến giáp, nhanh chóng nhanh nhẹn tên lửa đẩy, còn có tia laser kiếm, súng phóng xạ. Sở hữu tất cả đều là thú lang tộc khắc tinh, cho dù là thực lực đạt tới 7 sao Thiên Lang dũng sĩ, tại đây chút ít toàn thân mặc giáp đặc chủng chiến sĩ trước mặt, cơ hồ đều khó mà chống cự. Phân bố tại Trung Quốc địa vực sở hữu tất cả thú lang tộc, tại đây 30 cổ đội ngũ không hề cố kỵ hạ điên cuồng tấn công, cơ hồ là không chịu nổi một kích. Cho dù là thú lang tộc số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nam Kinh giã ngoại khu vực thu phục. Tứ xuyên buồn địa thú lang tộc nơi chú quân bị công hãm. Gần kề không đến nửa ngày thời gian ở trong, Trung Quốc mất đi thổ địa cùng tài nguyên khu, lập tức bị rất nhanh thu phục, mà giải thanh tàng đại thảo nguyên thú lang tộc lớn nhất hang ổ, tương tự bị mấy ngàn đặc chủng chiến sĩ phá tan. Làm Lý Phi một quyền đánh bể một gã cựu tinh thiên lang soái, đẹp trai, về sau, đến tận đây, Trung Quốc khu vực trong phạm vi không còn có một cái thú lang tộc cỡ lớn cứ điểm nơi trú quân. Xem ra thú lang tộc cao đẳng vũ lực tồn tại so với ta trong tưởng tượng ít hơn. Lý Phi lập vào hư không, túi đầu trầm tư lẩm bẩm. Đúng vậy chủ nhân, nhóm này thú lang tộc tiên quân cường đại nhất chính là ba gã thiên lang soái, đẹp trai, mà thôi, ngoại trừ vừa mới bị chủ nhân đánh chết người này thiên lang soái, đẹp trai, bên ngoài một gã khác tại Mỹ quốc cổ lộ dạ đồ châu, từng tại 10 ngày trước đã bị một vị anh hùng dẫn đội đánh chết. Hôm nay toàn bộ địa cầu duy nhất tên thiên lang soái, đẹp trai, đang đứng ở Ai Cập kim tự tháp, chủ nhân phải chăng muốn đi trước đem hắn đánh chết? Theo Lý Phi đối với thú lang tộc chủng tộc này hiểu rõ, hôm nay Lý Phi cũng tin tưởng kỹ càng đã biết cái này thú tộc văn minh thực lực địa vị đẳng cấp. 3 năm sau thực lực bị thân thể to lớn chia làm thú lang tộc chiến sĩ, 6 sao thực lực trở lên, tu luyện ra thiên lang giáp chính là thiên lang chiến sĩ, 7 sao là thiên lang dũng sĩ, 8 sao là thiên lang tướng, 9 sao là thiên lang soái, đẹp trai. Mà thú lang tộc đồng dạng cầm giữ có thánh giai cấp bậc cường giả, làm nhưng số lượng ấy phi thường thiếu. Theo tiểu bệ nói, cầm giữ có thánh giai thực lực, tại toàn bộ Thiên Lang Tinh bị bọn hắn tộc người coi là Thiên Lang Vương, toàn bộ Thiên Lang Tinh gần kể cầm giữ có 18 tên Thiên Lang Vương, phân biệt trưởng quản lấy 18 tòa thú lang cỡ lớn bộ lạc truy tìm tang vật đặc công đội. Tầng cao nhất cấp độ chính là Thiên Lang Hoàng rồi, Thiên Lang Tinh duy nhất tên cầm giữ có tại thánh vực chí thánh chín hoàn thực lực ở giữa chính thức hoàng giả. Thiên Lang Hoàng tại Thiên Lang Tinh địa vị, không khác tương đương thần, duy ngã độc tôn. Đối với cái này, Lý Phi không khỏi thật sâu cảm thán, thánh vực đã ngoài thực lực cấp độ, là có thể tại một cái tinh cầu xưng bá, này tinh vũ chúng văn minh thực lực sai biệt thật sự quá lớn. Không có cần thiết này, còn lại một gã Thiên Lang soái, đẹp trai, sẽ theo cho hắn giày vò đi, mấy vạn tên cơ lộn, nhân bản, chiến sĩ, đủ mà đối phó hắn. Lý Phi lắc đầu nói, ai cập kim tự tháp? Hắn vì cái gì xuất hiện ở đâu? Có lẽ chỗ đó cầm giữ có chút năng lượng thần bí hấp dẫn lấy hắn đi, chỗ đó đồng dạng là thú lang tộc một cái trong đó cỡ lớn cứ điểm, hơn nữa chỗ đó đoàn tụ thú lang tộc bình thường đều tương đối cao các loại, địa cầu nhiều lần xuất động mặt đất bộ đội thiết giáp cùng máy bay ném bom, mấy lần cũng không có thể thu phục đất đai bị mất, hiện tại đã bỏ đi rồi. Tiểu bệ thi nguyên biến thành mini bản đĩa bay, dừng lại tại Lý Phi bên cạnh nói. 4. Tại Lý Phi cùng tiểu bệ nói chuyện với nhau trong đó, giờ phút này Trung Quốc quả thực là sôi trào, Trung phương đại lượng đóng quân bộ đội, cùng lúc đó cũng đồng thời xuất động, với tư cách sau khiến bộ đội, bốn phía bắt đầu thu thập tàn cuộc. Theo 30.000 cơ lộn, nhân bản, chiến sĩ, mỗi công kế tiếp đối phương nơi trú quân cùng cứ điểm, Trung phương quân đội lập tức đổi kịp, bắt đầu thanh giết còn sót lại cấp thấp thú lang tộc chiến sĩ. Liên tiếp mấy ngày, Trung Quốc đầu tiên đem mất đi trọng điểm tài nguyên khu, giã ngoại trọng điểm căn cứ toàn diện thu phục, mà nghe thấy do thất bại thừa xà thú lang tộc, tương tự hoảng sợ giống như thối lui ra khỏi quốc gia này khu vực. Giờ phút này thú lang tộc căn bản không biết rõ chuyện gì xảy ra, bọn hắn chỉ biết là chiến sĩ của bọn hắn tại cái đó Á Châu Trung Quốc khu vực tử thương thảm trọng, dù làm mà ngay cả bọn hắn tam đại soái, đẹp trai, một chồng, tương tự còn là chỉ trong một chiêu đã chết tại đoàn này kim quang ma quỷ trên tay của. Địa cầu tánh mạng nguyên tinh, thậm chí có vượt qua Thiên Lang Vương đẳng cấp trở lên tồn tại. Thậm chí so Thiên Lang Vương lực số lượng còn cao hơn nữa. Lúc này một khắc, thú lang tộc quả thực bị hoảng sợ rồi, một ngày thời gian không đến, chính mình tộc dân chiến sĩ vượt qua 30 vạn số lượng chết oan chết uổng, còn đối với phương vẹn vẹn xuất động 30.000 chiến sĩ. Người địa cầu, khi nào sẽ trở nên cường đại như thế rồi hả? Nguyên bản tùy tiện khi dễ chủng tộc, vậy mà để cho bọn họ tộc dân chiến sĩ tử thương thảm trọng. Cùng lúc đó, thối lui ra khỏi Trung Quốc địa khu thú lang tộc, lại dâng lên vô biên lửa giận. Bọn hắn thối lui ra khỏi Trung Quốc khu vực, thời gian vẹn vẹn chưa tới cùng ngày ban đêm, này chút ít thú lang tộc nhưng lại ngay cả đêm đối với Trung Quốc chung quanh khu vực các quốc gia, đã phát động ra hung mãnh khủng bố tập kích. Sau một đêm, khai chiến mấy tháng đến nay, hay còn có thể tính toán gắng giữ tỉnh táo hai chủng văn minh chủng tộc, đột nhiên bạo phát khởi từ trước tới nay kỳ chiến. Trung Quốc chung quanh các quốc gia, Dung Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc mới thêm sóng chờ các quốc gia làm chủ, cùng một thời gian, tại đêm tối tiến đến lúc phần, thu đến lượng lớn thú lang tộc công kích. Đêm tối chiến đấu. Nhân loại tuy nhiên cầm giữ có các loại dò xét bắn chiếu sáng, nhưng là ban đêm, ý nguyên hay vẫn thuộc về thú lang tộc chiến trường. Các đại Á châu nước, vẫn còn hắn là láng giềng Trung Quốc quốc gia, số lớn thú lang chiến sĩ, phản phất thu được nào đó tín hiệu tập kết. Vùng núi, rừng rậm, giã ngoại, mạch khoáng, vân vân, đợi một tí, sở hữu tất cả địa phương, toàn bộ đột nhiên toát ra vô số thú lang chiến sĩ. Bọn hắn ý đồ tập kết phân bố tại Á Châu các nơi số lượng, một lần hành động đi tiêu diệt cái kia đột nhiên trở nên cường đại quốc gia chí tôn yêu nghiệt cảnh quan. Bọn hắn đến nay y nguyên tin tưởng, đối phương vẹn vẹn chỉ có một tên ma quỷ, đã kim quang kia ma quỷ một thân một mình tiêu diệt bọn họ nhiều như vậy chiến sĩ. Như vậy tại có mang thủ, đoàn chặt chẽ chứ danh thú lang nhất tộc, đương nhiên nên vì chết đi những kia chiến sĩ anh dũng báo thủ. Ghê tởm nhân loại, cái này cấp thấp tàn bại tánh mạng chủng tộc, ta muốn cho tộc ta chiến sĩ báo thủ, huyết tẩy các ngươi. Công chiếm Nhật Bản núi Phú Sĩ một gã Thiên Lang tướng. Tại thu được Trung Quốc tình hình chiến đấu bổn tộc tử thương thảm trọng tin tức, ngửa mặt lên trời gào lên. Đợi tộc của ta 18 Thiên Lang Vương giả đã đến, nhất định huyết tẩy tất cả nhân loại, ghê tởm nhân loại anh hùng. Tại thú lang tộc trong mắt, địa cầu đích nhân loại là loại kém, nhược chờ trí cực, nhân loại chỉ có thể dựa vào ngoại lực đi bảo vệ gia viên của mình. Mà bản thân lực lượng, suy yếu đến thậm chí ngay cả bọn hắn bổn tộc một cái vị thành niên tộc dân, cũng xa kém xa. Địa cầu nhân loại cường độ thân thể, trải qua khắp thời gian dài xâm chọc đục, đã thoái hóa đến một tình trạng đáng sợ. Dù là vừa sinh ra thú lang tộc hải nhi, cường độ thân thể cũng viễn siêu tại nhân loại người bình thường hai lần, nhưng là hôm nay bổn tộc chiến sĩ, rõ ràng tại nơi này cấp thấp tánh mạng nguyên sinh, tổn thương vượt qua 300 vạn số lượng, này làm sao không khiến cái này thú lang tộc phẫn nộ. Càng lớn chính là, này một tháng thời gian không đến, tam đại thiên lang soái, đẹp trai, hao tổn thứ hai, mà hôm nay 8 sao thiên lang đem cũng tổn thất 13 tên. Sau một đêm, Trung Quốc nước lân cận nhà sở hữu tất cả thú lang tộc chiến sĩ, tại từng cái cứ điểm thiên lang đem dưới sự dẫn dắt, đều bạo phát. Bọn hắn trèo núi lội nước, dùng nhân loại toàn lực chạy trốn 8 lần đã ngoài tốc độ, chợt bắt đầu hướng về Trung Quốc báo thủ chạy tới. Cường đại thể chất khiến cho những này trời sinh loại ưu thú lang tộc có thể thời gian dài cao tốc chạy trốn, nhanh nhẹn thân ảnh của tại đêm tối tầm đó, tựu giống như một đạo đoạt mệnh đu linh. Bọn hắn cao tốc chạy trốn bên trong, bị dẫn phát mãnh liệt cừu hận, thậm chí không quên ở địa phương một đường giết đoạn. Cường tráng sắc bén móng vuốt sói, đơn giản tầm đó có thể xé nát toàn bộ nhân loại yếu ớt thân thể. tu luyện ra đồ đằng bí cảnh thuật Thiên Lang chiến sĩ, mãnh lực xông tới gian thậm chí có thể đụng ngã lăn quân đội xe bọc thép, hỏa lực dày đặc quanh tạc, tại đây chút ít cầm giữ có cường hãn lực phòng ngự Thiên Lang chiến sĩ trên người, căn bản khó có thể thấy hiệu quả. Bởi vì, đối phương ngoại trừ phòng ngự bên ngoài, tốc độ nhanh nhẹn thực sự quá kinh người rồi, thú lang tộc toàn lực chạy trốn ra, loài người ánh mắt thậm chí khó có thể bắt, phản ứng thần kinh căn bản là theo không kịp. Nhân loại cũng không phải cùng ngang nhau dân tộc mà chiến, cùng bọn họ chiến đấu là quái vật, là nhỏ siêu nhân. Dù cho cầm giữ có các phương diện vũ khí, tại thú lang tộc không phải tốc độ của con người dưới, quân đội loài người căn bản khó có thể kịp phản ứng, toàn bộ là dựa vào dày đặc công kích đi chống cự. Cái này là nhân loại căn bản nhất bị động một trong. Một khi bị thú lang tộc xông tới gần bộ đội, như vậy trận chiến đấu này đã biểu thị thất bại. Họ vừa dồn sức lực lớn cùng căn sắc bén, thậm chí có thể đơn giản hủy diệt nhân loại mặt đất bộ đội thiết giáp. Những con hung thú này trí tuệ thấp, chúng phảng phất ứng với giết đoạn mà sinh, mỗi tiếp cận với một trận tạ tầm đó, duệ trào tại khủng bố hữu lực vung đánh dưới, cho dù là lục chiến bộ đội thiết giáp cũng phải bị xé nứt. Mà thú lang tộc bầu trời bộ đội, vậy mà cũng lần đầu lượng tương. Chương 400, hoảng sợ. Mấy ngàn tên sáu sao thiên lang chiến sĩ, dưới háng cười phi thiên tỏa lang, lần đầu bay lên bầu trời. Không biết là địa cầu vạn dẫn trọng lực so sánh tại ám thần đại lục thấp nguyên nhân, còn là phi thiên tỏa lang đặc thù bản lĩnh, này ước tại 5000 tên phi thiên lang kỵ sĩ, bay lên phi hành độ cao lại có thể đạt tới hơn vạn mét cao không. Mà trên hàng thiên lang chiến sĩ, tương tự lần đầu xuất hiện tại võ trang, bọn hắn rõ ràng cầm giữ có vũ khí của mình. Dài đến 78m hợp kim thiên lang thương, hồ độ vượt qua 15m thép thai đại cung, chỉ cần là 5000 số lượng, bên trong lại pha không thua gì 100 tên thiên lang dũng sĩ cùng vượt qua 15 tên thiên lang tướng, vô luận theo điểm nào nhất thượng hắn, này 5000 tên phi thiên lang kỵ sĩ đều là thuộc về thú lang tộc bộ đội tinh nhuệ. Nhân loại một mực xem bầu trời làm chiến trường chính ưu thế, lập tức di chuyển. Này chút ít phi thiên tọa lang tốc độ phi thường nhanh, bình quân mỗi tiếng đồng hồ có thể bay cao nhất đi 750 km trở lên, nhất đáng nhắc tới chính là, bọn họ tính linh hoạt, nhưng lại xa xa không là chiến cơ có thể so sánh đấy. Hơn nữa, này chút ít phi thiên tọa lang bản thân cầm giữ có đối với một loại nguy hiểm dự phán, tại đạn đạo xa không tới người lúc trước, chúng là có thể mang theo chủ nhân cải biến phương vị, đơn giản tránh thoát nhóm đạn đạo công kích. Máy bay chiến đấu cùng chúng nó giao chiến một lát, tự lục tục xuất hiện rơi cơ bạo tạc nổ tung cục diện. Lý Phi thông qua trạm vệ tinh, chứng kiến này chút ít phi thiên lang kỵ sĩ trên tay hai chủng vũ khí, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, bởi vì những vũ khí này đối với nhân loại mà nói, thật sự quá quen thuộc truy yêu chi thái phó chạy đi đâu toàn bộ phương độc. Cái này căn bản là nhân loại vũ khí lạnh thời kỳ kết quả, chỉ là tài liệu chế tạo xa xa bất đồng mà thôi, mà hôm nay đã bị người ngoại tộc bắt lấy trên tay, nói không nên lời giống như quái dị cảm giác. Chủ nhân, thú lang tộc sở dĩ sẽ xâm lấn địa cầu, bọn hắn chính yếu nhất xem trọng tiểu là địa cầu các loại mỏ kim loại dấu. Tại Thiên Lang Tinh là không có kim loại loại tài nguyên khoáng sản đấy, trong tay bọn họ cầm vũ khí, đoán chừng chính là đi vào địa cầu, tạm thời tạo ra vật. Tiểu Bệ hợp thời giải thích nghi hoặc nói, nguyên lai là như vậy chuyện quan trọng. Lý Phi âm thầm gật đầu, trên thực tế, ngay từ đầu Lý Phi cũng không hiểu thú lang tộc xâm lấn địa cầu động cơ. Theo lý thuyết thú lang tộc mạo hiểm rất nhiều số lượng vượt qua trùng động, xâm lấn địa cầu căn bản chính là được không bù mất, nhân loại phổ biến thể thân cường độ thấp, nếu muốn xung làm nô đãi lao động, chuyện này căn bản là không thể nào nói nổi, mà địa cầu cái này tánh mạng nguyên tinh tương tự cũng chỉ là một sao cấp thấp nguyên lực tinh cầu, đây đối với dùng hệ thống tu luyện văn minh mà nói, căn bản chính là một cái đồng đẳng với hành tinh rác. Có lẽ là thú lang tộc trong lúc đó hung mãnh bộc phát, láng giềng Á Châu nước láng giềng hơn quốc gia, giá trị đến đồng nhất cái thời khắc mấu chốt, toàn bộ sử dụng ra lá bài tẩy của mình. Trong đó, Nhật Bản quốc gia này vô cùng nhất xuất chúng, càng là đột nhiên toát ra đại lượng sinh hóa cải tạo dị vật. Này chút ít cải tạo vật, bình thường đều dùng côn trùng cùng địa cầu manh thú làm chủ. Cầm giữ có hơn nhiều bánh xe lớn màu tím lộng lẫy chi chu. Loại nhỏ ô tô giống như một thân giáp cứng kịch độc hạt tử. Người trưởng thành giống như lớn chừng quả đấm biến dị nhảy trùng, thậm chí còn có hơn 10 mét lớn lên biến dị long tích. Nhật Bản vận dụng sinh vật cải tạo gìn, quả thực làm cho mở rộng tầm mắt rồi, bình thường người bình thường chưa bao giờ nghe cảnh tượng, giờ phút này lại bị Nhật Bản không còn có băn khoăn phóng ra ngoài. Này chút ít cải tạo vật, có lẽ là thân thể hung hãn, hay là có chứa kịch độc, mà tỉ như ngưu mỗi cùng biến dị nhảy trùng này chút ít cải tạo vật, lại dùng số lượng chiếm đa số. Có điều sở hữu tất cả cải tạo sinh vật đều có một đặc điểm, như vậy thì là hồi phục lực cùng tái sinh lực phi thường không hợp thói thường, này đã hoàn toàn là quái vật cấp bậc. Như là địa cầu hung hãn nhất bộ đội đặc chủng chống lại chúng, đoán chừng cũng phải tử thương thảm trọng, khi chúng nó xuất hiện thời điểm, nhưng gặp khiến cho thế giới cỡ nào sợ hãi. Có điều, bây giờ là thời kỳ bất thường, mọi người cũng lại chẳng quan tâm mặt khác rồi, này chút ít cải tạo quái vật, thực lực của bọn nó xen vào một ba sao tầm đó, cá biệt số lượng rất ít cỡ lớn quái dị sinh vật, trải qua vệ tinh sinh mệnh chi quang ra đa quét hình, thậm chí đạt đến 4-5 sao trình độ. Nhiều tiểu dã cho thú lang tộc đã mang đến không ít phiền toái. Có điều muốn nói Trung Quốc lá bài tẩy cường hãn, còn phải kể tới Trung Quốc cùng Vatican, Trung Quốc truyền thống võ giả tại nơi này thời kỳ bất thường, hắn toát ra võ giả số lượng không chỉ mà còn dừng lại hơn nhiều Nhật Bản cải tạo sinh vật nhiều, thực lực cũng cao hơn nhiều một bậc. Càng có đồn đãi lưu hành, lúc trước mỗi bộ phận thú lang tộc tại Trung Quốc thần nông giá bị tổn thất nặng, cư nhiên bị thần nông giá ẩn nấp sinh hoạt thần bí dã nhân bộ lạc, đánh ra địa phương khu vực, nhưng cách nhìn, địa cầu không hề giống trong mắt người bình thường như vậy bình thường. Mà Vatican át chủ bài nhưng lại cùng loại với Bắc Âu thời kỳ viễn cổ khôi giáp võ sĩ, thân thể của bọn hắn khoát trên vai thiết giáp bạc nón trụ, cùng cầm trong tay đại kiếm hai tay, lại có thể đạt được hơi yếu lực lượng thần bí gia trì, khiến cho vô luận lực công kích cùng phòng ngự bên trên đều bị tăng phúc mấy lần, có lẽ cái này là trong truyền thuyết thánh lực gia trì. Thêm kiến thức, Lý Phi âm thầm cảm thán, nguyên lai tại địa cầu cũng không phải tất cả đều là không võ thế giới, chỉ là mình trước kia từng làm một người bình thường, căn bản tiếp xúc không đến khu vực này phạm chủ mà thôi. Trong đoạn thời gian này, Lý Phi thậm chí còn nghe nói phi thường một đứa bé trai rõ ràng cầm giữ có khủng bố dị năng, chế tạo lô đen. Cái này tiểu nam hải thường thường hướng phía mộ phê thú lang tộc phía trước một ngón, lập tức bị ngón tay không gian sinh ra một vài phương đường kính lô đen, đem chung quanh tất cả sự vật toàn bộ thôn vệ không thấy tăm hơi. Quan hùng chương mới nhất. Tóm lại, nhiều vô số quái dị trên sự tình diễn, cơ hồ đều là ngoài chăn tộc xâm lấn dẫn phát ra đấy. Thấu qua nhân tộc vệ tinh, Lý Phi nhìn xem lân cận các quốc gia quân đội tử thương thảm trọng, sắc mặt lại càng ngày càng lạnh. Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, nếu là mình trễ chút phản trở lại địa cầu, chính mình có hay không còn có thể chứng kiến loài người tung tích. Giết. Lãnh ý dày đặc ý mệnh lệnh, Lý Phi xa xa một ngón phương xa tuy nhiên không phải mình đồng bào, nhưng là một nhân loại, trơ mắt nhìn xem này chút ít ngoại tộc đồ sát chính mình đồng tộc, quả thực là phẫn nộ rồi. Theo Lý Phi chỉ lệnh hạ đạt, vừa mới thu đội tẩy trừ hoàn tất trong nước thú lang tộc cơ lồn, Nhật Bản, chiến sĩ, lập tức ngựa không dừng vó đạp vào nhân tộc vận tàu thuyền, hướng phía các nước láng giềng biên cảnh khu bay đi. Mà Lý Phi càng là xung quan giận dữ, nháy hạ mắt biến thành một vệt sáng, xa xa nhạt nhòa với thiên không. Mấy canh giờ về sau, Ai Cập kim tự tháp, cái này trước mắt đóng ở lấy duy nhất tên thiên lang đẹp trai nhất đại ngoại tộc nơi trú quân, lập tức nên đón một hồi ác các ngộng. Cái gì thiên lang soái, đẹp trai, thiên lang vương, tại Lý Phi lửa giận phía dưới đều là cặn bã, hư không kim quang thiểm điện bại, cơ hồ tràn ngập toàn bộ bầu trời đêm. Ở phía dưới thú lang tộc nơi trú quân, sở hữu tất cả thú lang tộc đều ngơ ngác nhìn xem trên bầu trời dị tượng. Ầm ầm, một viên màu vàng đại kim cầu từ phía trên không mà hàng, xa xa rơi vào doanh trên mặt đất, đưa tới kịch liệt bạo tạc nổ tung che thú, tựu giống như biểu thị ác ma tiếp xúc sắp đến. Lý Phi lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới nơi trú quân, trong cơ thể kim quang thế giới đang điên cuồng gào thét, dâng lên một cổ kim quang sóng lớn, một tí ti tia chớp màu vàng nóng, dưới cao nhìn xuống xuyên thấu tại thú lang tộc nơi trú quân phía dưới. Từng đạo tơ mỏng đều tự chủ đuổi theo từng cái thú lang tộc địch nhân, vô luận là thiên lang giáp còn là thiên lang quặp lông, tại đây chút ít thật nhỏ tia chớp màu vàng nóng trước mặt, cơ bản đều là bày xem, mỗi khi một đạo tia chớp màu vàng nóng chui vào thân thể địch nhân, sẽ nên đón liên tiếp nổ vang. Bạo bạo bạo. Vô số cỗ thú lang nhân thể đến văng tung tóe bạo tán ra, bạo thể mà chết ba. Ngươi giết ta đồng loại, ta liền tàn sát ngươi toàn tộc. Trong chốc lát, đóng ở lấy nhiều đến mười mấy vạn thú lang tộc chiến sĩ nơi trú quân, cánh bị bầu trời trôi nổi người ảnh sát hơn phân nửa. Khủng bố. Cái gì là vạn nhân địch? Cái gì siêu cấp anh hùng? Giờ phút này thật sự khó có thể hình dung Lý Phi dưới cơn thịnh nộ, xuất thủ công kích. Một nhân đồ mất mấy vạn thú lang tộc chiến sĩ, địa cầu quân đội xa xa công không được cái này loại cỡ lớn nhất ngoại tộc nơi trú quân, hôm nay cánh bị cái này kim quang bóng người làm được. Người địa cầu quả thực là điên rồi ba. Nhiệt huyết sôi trào. Cái này là lực lượng tuyệt đối khó có thể chạm đến chí cao sức mạnh vô thượng ấy ư, thật sự không có pháp tướng tín, nhân loại trong cơ thể vậy mà cầm giữ có loại này lực lượng hủy thiên diệt địa. Trên màn hình chặt chẽ tùy tùng kim quang bóng người, tại thời khắc này, quả thực là địa cầu tất cả nhân loại mặt trời, tất cả mọi người hy vọng chi quang ôm quân ý về toàn bộ phương độc. Kim quang bước người, sát khí lạnh lạnh. Có điều, tại hung hăng tàn sát cắt mấy vạn thú lang tộc sau Lý Phi, phản phất y nguyên không có cách nào tiêu trừ tức giận trong lòng, làm hắn nhìn thấy hơn ngàn con phi thiên lang kỵ sĩ cưỡi tọa lang lên không, cầm trong tay cổ nhân vũ khí lạnh lúc, Lý Phi càng là nổi giận. Sau một khắc, đầy trời vô số chớp loạn kim quang thiểm điện biến mất hết sạch, kim quang người bóng dáng cũng lần nữa biến mất, thế giới lần nữa khôi phục yên tĩnh, mà đêm tối bầu trời xuất hiện từng đạo kim tuyến tàn ảnh. Đạo này kim tuyến, phảng phất mang theo sát ý vô biên, một lần hành động nhào vào vẫn còn lên không phi thiên lang kỵ sĩ, nhưng về sau kim tuyến chết xạ tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi đạo kim tuyến xuyên thấu một gã phi thiên lang kỵ sĩ, cái kia chính là biểu thị một gã thú lang tộc ngã xuống. Mặc kệ ngươi là thiên lang dũng sĩ còn là thiên lang tướng, tại đây đạo kim tuyến trước mặt, nhao nhao đã mất đi tánh mạng rớt xuống bầu trời. Màn hình cho dù là xuất động hơn trăm lần pha quay chậm, y nguyên bắt không đến đạo này kim tuyến quy tích. Gần kề đi qua không có mấy phút đồng hồ thời gian, cái gọi là 1000 phi thiên kỵ sĩ tinh nhuệ tất cả đều ngã xuống. Tiên tĩnh, thế giới cơ hồ tại thời khắc này đã trầm mặc, 1000 thú lang tộc vương bài tinh nhuệ cứ như vậy không có, bọn hắn chỉ là bị một người không hề ngăn cản giết chết. Không, cái kia đã không phải là loài người, đây không phải là người nhân vật khủng bố. Đây là nhân loại sao? Cái này căn bản là vũ trụ cường giả, trời ạ, địa cầu như thế nào có vũ trụ cường giả xuất hiện? Một mực ở vào kim tự tháp ngắm nhìn duy nhất tên tiên lang soái, đẹp trai, giờ phút này cắt đáy ngọn nguồn trợn tròn mắt, hắn thần sắc kinh khủng tràn ngập trên mặt. Tuy nhiên tiên lang tinh cũng không có thực lực đạt được vũ trụ văn minh tán thành, nhưng là giờ phút này bầu trời đạo kim quang kia thể hiện ra lực lượng không thuộc mình. Lập tức để cho hắn nghĩ tới một kiện khủng bố chí cực sự tình, lực lượng như vậy, cũng chỉ có vũ trụ cường giả mới có thể làm đến. Vũ trụ cường giả xuất hiện, hiện tại cơ hồ đem hắn sợ vỡ mật, này đã làm mà ngay cả tiên lang hoàng đụng phải cũng phải chạy trối chết nhân vật. Vĩ đại lang thần, lần này tộc của ta chọc tới Di Thiên đại họa rồi. Ở tên này thiên lang soái đẹp trai trong mắt bây giờ không có bất cứ chuyện gì hơn nhiều chọc một gã vũ trụ cường giả kinh khủng hơn rồi, cái này căn bản là muốn chết. Lui lại, sở hữu tất cả tộc nhân lập tức lui lại. Giờ phút này tên thiên lang soái đẹp trai, đã không còn có xâm lược địa cầu tâm tư, hắn hôm nay thầm nghĩ trở lại tinh cầu của mình. Mà mặt khác thú lang tộc sớm đã hỏng mất, đây cũng không phải là dũng khí vấn đề, mà là mặt đối với phi nhân nhân vật mạnh mẽ run rẩy. Ầm ầm. Theo Lý Phi hóa thân thành thiên địa thế giới đồ sát, thừa xa mười mấy vạn thú lang tộc quanh một cái mà tán. Bọn hắn giờ phút này mang theo hoảng sợ thần sắc, giúp nhau tranh tiên trốn chạy để khỏi chết. Vũ trụ cường giả, không ngờ là thật sự vũ trụ cường giả xuất hiện. Tại Thiên Lang Tinh lịch sử trong đó, Thiên Lang Tinh đã từng cũng gặp phải một gã du đãng mà đến vũ trụ cường giả, mà một lần kia thê thảm đau đớn hồi ức, khiến cho sở hữu tất cả thú lang tộc đến nay y nguyên lòng có sợ vì sợ mà tâm rung động. Tại đây loại cường đại chí cực lực lượng trước mặt, cái gọi là Thiên Lang nhất tộc, quả thực là như con sâu cái kiến. Hôm nay, theo Thiên Lang đẹp trai chứng minh là đúng, lúc này một khắc, sở hữu tất cả thú lang tộc đã hoàn toàn mất đi dũng khí chiến đấu tiếp. Nay căn bản cũng không phải là chiến đấu, mà là trần truồng đổ sát. Chương 401, tín ngưỡng lực. 2013 năm ngày 22 tháng 5. Xâm lấn địa cầu gần nửa năm thú lang tộc, rốt cục bị chính phủ các nước trước mặt mọi người tuyên bố tiêu diệt không còn. Toàn bộ thế giới nhân loại nghe tới cái này đã xác thực tin tức, cơ hồ hành động toàn bộ thế giới. Toàn cầu các nơi đã bắt đầu tổ chức nổi lên đại hình chúc mừng hoạt động. Mà mọi người cũng từng người theo cửa nhà mình đi ra thành thị, đi ra dã ngoại. Tại ngày hôm nay, nhân loại rốt cục hòa bình rồi. Cũng tương tự một lần nữa đã lấy được quý giá tự do, các quốc gia đã hủy bỏ dã ngoại đóng cửa, phục thông thành thị ở giữa giao thông yếu đạo. Địa cầu hết thảy tài nguyên trọng điểm khu vực, cùng lúc đó cũng một lần nữa nắm giữ trở về nhân loại trong tay. Tạo thành cái này đại tiện phong tình hôm đấy, toàn bộ là tới từ ở một người, hắn chính là Lôi Duệ Quang Thần. Cầm giữ có lôi điện giống như lực phá hoại, giống như tốc độ ánh sáng tốc độ, vô hạn kiên quyết lực xuyên thấu. Tại địa cầu gần trăm ức nhân loại, cắt đáy ngọn nguồn bị coi là tân sinh thần để tồn tại, người này địa vị cao tại địa cầu đầy đủ mọi thứ. Trải qua trận này về sau, địa cầu nhân loại phảng phất đã nhận được tân sinh, lột sắc cũng theo giờ khắc này đã bước chân vào con đường trải qua. Mà ở Đồng Nhất Thiên, địa cầu liên bang cái tên này, tương tự tại nơi này trọng yếu trong cuộc sống đạt được sinh ra đời, địa cầu liên bang cái này bốn chữ, tại toàn cầu cấp lãnh đạo, Lôi Duệ Quang Thần dưới sự thôi thúc, dùng kinh người che xạ tốc độ, gieo hạt tại địa cầu mỗi khắp ngóc ngách. Từ nay về sau một khắc bắt đầu, địa cầu đã không có phần đông quốc gia, chỉ có một liên hiệp quốc độ, nó tựu là địa cầu nhân loại hướng vũ trụ tuyên thệ, sắp rất nhanh quật khởi địa cầu liên bang. Cùng nhân loại bình thường bất đồng là, địa nước các quốc gia lãnh đạo ấy, tại ngày hôm nay toàn bộ nhận được một đoạn dài đến 360 phút video tin tức. Đoạn video này tin tức, toàn bộ hành trình giản thể giới thiệu vũ trụ văn minh, bộ phận chủng tộc phân chia thực lực vân vân, mà đoạn tin tức này nơi phát ra đương nhiên là đến từ Lý Phi tay của bút. Dài đến 6 giờ đối với vũ trụ ngắn gọn giới thiệu, lại làm cho địa cầu ngũ đại cường quốc rốt cục nhận thức được địa cầu trước mắt tình thế nghiêm trọng. Nguyên lai, bọn hắn một mực vẫn lấy làm hào khoa học kỹ thuật vũ lực, tại vũ trụ chúng văn minh ở bên trong, lại là ở vào thấp như vậy các loại, nhược tiểu chính là vị trí, cảm giác nguy cơ cường liệt, rốt cục để cho địa cầu lãnh đạo bày ý thức được nguy cơ. Nhưng là địa cầu nhân loại dã vọng cùng tự tin quyết tâm, cũng không có bị này đè sập. Địa cầu liên bang cái này liên minh quốc gia, cũng bắt đầu nhanh chóng xây dựng lên. Tá trợ ở Lý Phi thực lực cùng thôi động, toàn bộ liên minh nhanh chóng bao trùm toàn cầu các thế lực. Phàm là cùng địa cầu liên bang mâu thuẫn ác liệt thế lực, hết thảy bị liên bang lôi đỉnh thủ đoạn giết, loài người quyết tâm chưa bao giờ trôi qua như vậy ngưng tụ. Mà địa cầu các quốc gia, tại ngày hôm nay đồng dạng bắt đầu hủy bỏ nước cùng quốc chi gian giới hạn, từ nay về sau địa cầu chỉ có một quốc gia, địa cầu liên bang. Nguyên bản nhiều đến mấy trăm cái quốc gia, lúc này trong nháy mắt, toàn bộ biến thành dân tộc định nghĩa, tỉ như Trung Quốc đã diễn biến thành vì Hoa Hạ tộc, dù Xi Ạ đã trở thành Nga tộc nhóm đợi. Đã từng nước cùng nước ở giữa sở hữu tất cả lãnh thổ, cũng toàn bộ chuyển biến thành địa cầu liên bang sở hữu tất cả lãnh thổ. Địa cầu nhân loại, đối với cái này rõ rệt ra quả quyết cường thế. Toàn cầu nhân loại đi ngang qua lần này ngoại tộc nguy cơ về sau, đã chẳng không chìm sinh ra to lớn lột xác. Toàn cầu các nơi, hết thảy thực hành khoa học kỹ thuật cộng hưởng, quân sự cộng hưởng, nghiên cứu khoa học cứu cộng hưởng, kỹ thuật cộng hưởng vân vân, tại các quốc gia các thức đạt trình độ cao nhất nhân tài, nhà khoa học tụ tập cùng một chỗ, chung cùng một mục tiêu dưới sự nỗ lực, địa cầu lâu dài ngưng lại khoa học kỹ thuật phát triển, bắt đầu đã xảy ra trọng đại đột phá thời đại. Dùng Trung Quốc thành chủ đạo ngũ đại cường quốc, hôm nay đã là ngũ đại dân tộc, đồng thời cũng cử hành liên bang cả nước hội nghị đỉnh cao, liên bang quốc gia quốc kỳ, tại ngắn ngủn cùng một ngày thời gian ở trong, xuất hiện ở đã từng nhiều nước thủ đô. Trải qua mấy ngày thời gian hiệp thương chủ tính chung, địa nước liên bang cấp lãnh đạo, rốt cục minh xác tính địa xác lập địa cầu tương lai phát triển mục tiêu phương hướng. Trải qua vũ trụ chúng văn minh video giới thiệu cùng nhận thức, liên bang cơ hồ toàn bộ phiếu vé, một lần hành động thông qua được dùng khoa học kỹ thuật là chủ yếu phát triển, sinh hóa cải tạo vật làm phó đại phát triển tiềm cảnh. Bọn hắn biết rõ chế định vũ trụ văn minh quốc gia đẳng cấp phát triển nhân tố, hoàn toàn quyết định bởi tại vũ trụ hai đại nguyên lực. Hai đại nguyên lực, cái thứ nhất chính là hệ thống tu luyện ánh sao cầu nguyên lực, tên gọi tắt làm tinh nguyên nguyên lực. Mà địa cầu trước mắt bị giam định xếp vào làm một tinh nguyên lực tinh cầu, bởi vậy bị liên bang quyết đoán bỏ cái này phương hướng phát triển. Mà thứ hai nguyên do lớn lực, tài nguyên nguyên lực, trải qua tiểu bệ kỹ càng thu thập số liệu giám định, trước mắt trên địa cầu tư chất quần quật lực đã bị liệt là ba cấp khoa học kỹ thuật nguyên lực tinh cầu. Thông tục nói, dùng địa cầu cái này tánh mạng nguyên tinh tư chất nguyên nội tình, nhưng cung cấp địa cầu liên bang phát triển đến ba cấp khoa học kỹ thuật văn minh. Hào không ngoài suy đoán, liên bang cấp lãnh đạo nhau nhau lựa chọn này một lòng phương hướng phát triển, bởi vì bọn họ biết rõ, chỉ có địa cầu khoa học kỹ thuật đẳng cấp chính thức đặt chân ba cấp văn minh, mới có thể dung nhập vũ trụ văn minh cái này hoàn cảnh lớn, đạt được vũ trụ chính thức tán thành. Hơn nữa vốn có du hành vũ trụ năng lực, địa cầu mới có thể khai phát tìm kiếm khoa học kỹ thuật nguyên lực đẳng cấp cao hơn ánh sao cầu khai phát. Mà Lý Phi cái này bị coi là địa cầu thủ hộ thần tồn tại nhân vật, lúc này đã về tới Long Đảo, bắt đầu chuẩn bị phản trở lại ám thần giới nguyên con đường trải qua. Tại địa cầu trọn vẹn dừng lại mấy tháng lâu, nhìn mình hành tinh mẹ ở mọi phương diện lĩnh vực mặt trời lên nguyện dị, đối với cái này Lý Phi thật là an ủi, mà địa cầu nhân loại trải qua nguy cơ bạo phát đi ra quyết tâm mãnh liệt, tương tự cũng khiến cho Lý Phi sinh ra cộng minh. Địa cầu nhân loại cũng không phải cấp thấp nhỏ yếu chủng tộc, hôm nay cái này bị định nghĩa làm cấp thấp chủng tộc, sắp khởi động cất bước phạt, hướng toàn bộ vũ trụ biểu thị công khai bọn hắn sắp quật khởi. Việc này, Lý Phi nhất đại thu hoạch cũng là ra ngoài ý định to lớn, địa cầu các nơi, hôm nay đứng vững nổi lên hơn tòa lôi duệ quang thần tượng thần, khiến cho hắn đạt được quá mức lực lượng mở rộng. Chuyện này thực sự quá kinh người. Cái này là ám thần một lần nữa sáng tạo tín ngưỡng nguyên lực sao? Lý Phi trong cơ thể kim quang thế giới tăng trưởng lực lượng, cơ hồ mỗi ngày đều bằng tốc độ kinh người tại mở rộng, nguyên bản vẹn vẹn có mấy ngàn em mở đường tính kim quang thế giới, lúc này một khắc, gần kề không đến mấy tháng tầm đó, mở rộng trở thành 10 km đường tính lớn nhỏ. Hơn nữa cái này mở rộng tốc độ còn đang kéo dài ra tăng 3. Cái này là tín ngưỡng lực tu luyện hình thức sao? Ám thần quả nhiên là một cái vĩ đại nghịch thiên cấp chính là nhân vật, có thể đủ một lần nữa cải tạo ra loại này cao tốc bạo tăng thực lực tu luyện hệ thống, thật sự quá kinh diễm, nếu như hắn ở đây vạn năm lúc trước, không có đã bị cao đẳng văn minh an toán, cái kia thực lực của hắn đem sẽ đạt tới cấp bậc gì? Lý Phi không nghĩ tới, trở về địa cầu chuyến đi, chính mình lại có thể biết đạt được một loại thu hoạch khổng lồ. Toàn cầu gần bách rước nhân khẩu thành lập tín ngưỡng liên tiếp, kết nối, phản phất bị một loại lực lượng vô hình ôn éo mang, liên tiếp đến Lý Phi thiên địa thế giới. Thiên địa thế giới mỗi thời mỗi khắc, hấp thu loài người tín ngưỡng sùng bái chi lực, giống như vô số ti dòng sông nhỏ, theo từng cái phương hướng hội tụ chảy vào cái này hồ nước lớn mỏng chuyện trước phu quá hung mãnh. Tín ngưỡng lực quần quần không tuyệt địa hội tụ tới, kim quang thế giới thiên địa, mỗi thời mỗi khắc đều đang khuyết đại. Hôm nay bản thể hắn có lực lượng, Lý Phi có đã không hiểu được như thế nào đi đo. Thực lực của hắn, hiện tại đến đấy ngọn nguồn đạt đến trình độ nào, đối với cái này, mà ngay cả Lý Phi mình cũng là hoàn toàn không biết. Thánh cấp 12 hoàn đại viên mãn cường giả, thể nội thiên địa thế giới có thể mở rộng đến 30 km trở lên, như vậy đây có phải hay không tại báo trước, mình đã cầm giữ có đại thánh giả 10 hoàn trở lên thực lực. Có lẽ sẽ càng mạnh hơn nữa. Dù sao mình kiên quyết lực lượng cùng kim quang tia chớp biến dị đẳng cấp, sớm đã siêu việt 8 thần đại lục hết thể lực lượng cấp. Bằng không, lúc ấy dùng Lý Phi chỉ vẹn vẹn có thánh vực cường giả thực lực, cũng không có thể đơn giản một hơi diệt sát thú lang tộc mười mấy vạn chi chúng, cái này là Lý Phi trong cơ thể kiên quyết lực lượng nghịch thiên biến thái tác dụng. Chiến lực chi hung mãnh, cho dù là 10 cái thánh vực cường giả, cũng chưa chắc có thể theo kịp. Mà Lý Phi càng không có nghĩ tới, địa cầu nhân loại rõ ràng đem hắn coi là rồi lôi duệ quang thần. Thần minh à, chính mình rõ ràng đã trở thành gần trăm ức nhân loại trong mắt thần minh, đối với cái này, Lý Phi xác thực rất không thích ứng. Ám thần đã từng bị mình làm vì lôi thần, không nghĩ tới, 3 năm về sau, chính mình cũng đã trở thành lôi thần rồi, chỉ có điều chính mình càng là nhiều hơn một cái phức tạp danh hiệu, lôi duệ quang thần. Cảm nhận được trong cơ thể mình thiên địa thế giới, y nguyên không ngừng tụ tập toàn cầu các nơi đưa vào tới tín ngưỡng lực, kim quang thế giới mỗi thời mỗi khắc mở rộng, chính mình lực lượng càng ngày càng ngưng trọng, Lý Phi thật sự là cảm nhận được chính mình theo chỗ không có giống như cường hãn. Hiện tại cho dù là một lần nữa gặp được lôi giả, chế tài giả giáo chủ nhân vật bậc này, ngã xuống tuyệt đối không phải mình chứ. Tiểu Bệ, lực lượng của ta bây giờ, nếu là dùng vũ trụ lực lượng cấp bậc đi số lượng, đến cùng thuộc về cấp bậc gì rồi hả? Lý Phi tối trung nhịn không được rồi, để cho Tiểu Bệ đo đạc thoáng một phát thực lực của mình đẳng cấp. Lý Phi trong nội tâm biết rõ, cái gì thánh cấp, thánh vực đẳng cấp, vẹn vẹn chỉ là giới hạn trong không dung nhập vũ trụ văn minh danh tự xưng hô mà thôi, nếu muốn cẩn thận hóa chắc ra mình rốt cuộc cầm giữ có thực lực gì cấp bậc, còn phải cần Tiểu Bệ hỗ trợ. Tiểu Bệ lúc này đã chuyển hóa thành một cái huyền màu bạc kim loại Pokémon, nghe nói cái này bề ngoài mới là nó chân chính nguyên trạng. Chủ nhân, mời buông tha cho mâu thuẫn, để cho Tiểu Bệ ra đa quét hình. Trải qua Lý Phi cho phép, Tiểu Bệ hai mắt xuyên suốt ra một đạo cường quang, hoàn toàn bao trùm tại Lý Phi trên người, từng đạo sóng năng lượng vần sông vào Lý Phi trong thân thể. Lý Phi lập tức cảm nhận được, nay từng cơn sóng gợn phảng phất tồn tại vô số song nhìn trộn con mắt, đem trong cơ thể mình bí mật dò thám biết nhất thanh nhị sở, loại cảm giác này thập phần khó có thể chịu được, vẫn còn hắn là đối với một cái tuyệt đối nắm giữ nhân vật, càng phải như vậy. Nếu như không là Lý Phi từ đối với Tiểu Bệ tuyệt đối tín nhiệm, đoán chừng làm cường quang gợn sóng nhập vào cơ thể thời điểm, thân thể của hắn bản năng tựu lập tức làm ra phản kích. Cường quang ra đa quét hình cũng không có tiếp tục bao lâu, đại khái là 48 giây tả hữu, Tiểu Bệ hai mắt rốt cục thu hồi cường quang. Cái này 48 giây thời gian, cũng là bởi vì Lý Phi lực lượng trong cơ thể vô cùng biến dị phức tạp duyên cớ. Chúc mừng chủ nhân, hôm nay thực lực của ngươi đã tấn thăng đến 57 cấp rồi. Tiểu Bệ trên mặt dâng lên vẻ kích động thần sắc, chủ nhân, dựa theo ngươi hôm nay hấp thụ tín ngưỡng lực lượng tiến độ, tin tưởng không ra một tháng, chủ nhân có thể đạt tới ngươi có thể đủ hiểu chân thần cảnh cường giả giới hạn á. Chương 402, giới bình. Tiểu Bệ trên mặt tràn đầy vui mừng ngoài ý muốn, tại Lý Phi mới tới địa cầu lúc, Tiểu Bệ đơn giản quan trắc chủ nhân thực lực, khi đó chủ nhân chỉ có dừng lại tại 45 cấp tả hữu, nhưng hôm nay ngắn ngủn mấy tháng, rõ ràng thoáng cái để thăng lên đến 57 cấp. Gần trăm ngày thời gian lý, chủ nhân lấy được tín ngưỡng lực lượng, rõ ràng trọn vẹn tăng lên 12 cấp bậc, một cảnh giới lớn. hơn nữa cũng sắp đạt tới hạ một cảnh giới lớn 60 cấp đột phá thời kỳ. Chỉ cần lại đề thăng tam cấp, làm chủ nhân đạt tới 60 cấp về sau, liền em sẽ đạt tới 60 cấp đỉnh phong nhất ánh sao cầu cường giả. Mà nhất lệnh tiểu bệ hết ý là, chủ nhân tại phá tan 50 cấp cái này đại cảnh giới thời điểm, căn bản cũng không có xuất hiện giới bình, mà là trực tiếp từ nhưng nước chảy thành sông đột phá. Loại này chưa từng xuất hiện giới bình hiện tượng, đến cùng ý vị như thế nào? Tiểu bệ rõ ràng nhất rồi, này đã nói rõ chủ trong cơ thể con người tiềm lực cực lớn. Nếu như chủ nhân một hơi có thể đột phá đến 70 cấp, tại 60 cấp, 70 cấp này hai đại khảm lên, vẫn không có xuất hiện giới bình, như vậy chủ tiềm lực của con người sẽ cùng chủ nhân trước ám thần sánh vai. Bỏ qua giới bình hiện tượng, là vũ trụ công nhận mỗi người tiềm lực một loại chính xác định nghĩa hành số lượng. Có chút thiên phú, huyết thống sinh vật mạnh mẽ, có thể tại 50 cấp ở trong, kể cả 50 cấp không xuất hiện giới bình, loại này hiện tượng chính là thuộc về tinh cầu đặc cấp thiên phú người. Danh như ý nghĩa, tinh cầu đặc cấp thiên phú người, kỳ thật chính là tinh cầu bên trong, cực rất ít có xuất hiện đặc cấp thiên phú người, loại thiên phú này tại tinh cầu trong phạm vi, xa so thiên tài gì còn muốn càng người tiên. Thuộc về một cái tinh cầu giàu có nhất tiềm lực thiên phú, lớn nhất đại biểu tính nhân vật. Rất rõ ràng tiểu mấy ám thần đại lục làm thí dụ, toàn bộ ám thần đại lục vốn có tinh cầu đặc cấp thiên phú người, đoán chừng một tay cũng có thể đếm được. Trên thực tế, tinh cầu đặc cấp thiên phú người, kỳ thật chính là ám thần đại lục đế vương bậc. Đế vương bậc tồn tại, ngoại trừ đã biết Thánh Đường giáo hoàng cùng Lý Phi cha, cho dù là Lý Phi với tư cách dị biến tuyệt vực bá chủ, lâu như vậy đến nay, tự mình có thể phát hiện đế vương bậc chính là nhân vật, rõ ràng không có một cái nào. Có thể thấy được cái tỷ lệ này là đáng sợ cỡ nào cũng rất thưa thớt. Bình thường loại tinh cầu này đặc cấp thiên phú, nếu để cho vũ trụ thấp, trung đẳng văn minh phát hiện, cũng cơ hồ là có thể lập tức đạt được đầy đủ cao địa vị cùng đãi ngộ. Mà có thể tại 60 cấp ở trong, kể cả 60 cấp không xuất hiện giới bình hiện tượng, đây là thuộc về tinh hệ đặc cấp thiên phú người, loại này tinh hệ đặc cấp thiên phú, dù là của mọi người nhiều trung đẳng văn minh quốc gia, cũng là tranh giành phá đầu, giúp nhau tranh thủ hấp thu chính là nhân vật, bọn hắn thành tựu tương lai cơ hồ rõ ràng tiểu không thể đo đạc. Mà nếu như là 70 cấp không xuất hiện giới bình người, như vậy thì thuộc về là tinh vực đặc cấp thiên phú, vũ trụ cao đẳng văn minh cũng phải coi trọng vạn phần đối tượng, thậm chí số rất ít đỉnh cấp văn minh cũng sẽ ra tay mời chào. Mà ám thần nhị lang thần chính là thuộc về 70 cấp vô giới bình người, cái tinh vực này cấp bậc đặc cấp thiên phú đã là thập phần kinh khủng. Càng cao cấp hơn cấp cảnh giới vô giới bình hiện tượng, thường thường biểu thị người này tiềm lực trưởng thành tiến độ. Tuy nhiên dùng thiên phú để hình dung định nghĩa tiềm lực của một người, cũng không nhất định là tuyệt đối, sớm xuất hiện giới bình hiện tượng chính là nhân vật, tương tự cũng không phải là không nhận chối bỏ làm vĩnh viễn còn lâu mới có được tiềm lực tiến cảnh, nhưng là càng cao cấp hơn cấp vô giới bình người, chỉ cần tương lai không ngoại ý muốn nổi lên yêu gãy, lại tất nhiên trở thành một nhân vật cường hãn. Về phần 80 cấp, hoặc càng cao tồn tại vô giới bình đặc cấp thiên phú, cái kia chính là thuộc về vũ trụ đặc cấp thiên phú giả rồi. Loại này vũ trụ đặc cấp thiên phú nhân vật, cho dù là tại Hán Hạo trong vũ trụ, cũng căn bản là không thông thường, đó là thuộc về cực ít xuất hiện nghịch thiên cấp nhân vật. Thường thường vũ trụ trôi qua mấy trăm vạn năm thời gian, mới phải xuất hiện một nhân vật như vậy, trước mắt vũ trụ dĩ tất mạnh nhất thiên phú người, chính là tháng 1 năm 80 vạn năm trước trong lúc, đã từng xuất hiện một cái 80 cấp vô giới bình chính là nhân vật. Nhân vật này chuyện cho tới bây giờ, đã trở thành 170 cấp trở lên nhân vật khủng bố, đây tuyệt đối là thuộc về vũ trụ văn minh đỉnh phong nhất vũ trụ cường giả, cao đẳng văn minh cũng muốn tránh không kịp đại nhân vật khủng bố. Trong lúc giở tay nhấc chân, có thể dễ dàng hủy diệt một cái tinh hệ cấp bậc đích nhân vật, lực phá hoại mạnh, quả thực làm cho lòng người lạnh ngắt gan chấn động. Trên thực tế, dùng ám thần đại lục hành số lượng lực lượng cấp định nghĩa, thất tinh hoàng kim tinh giáp cường giả, tại vũ trụ công nhận lực lượng cấp phân chia ở bên trong, kỳ thật chính là 10 cấp. 8 sao 20 cấp, cựu tinh 30 cấp, thánh cấp 40 cấp, thánh vực 45 cấp, thánh cấp đại viên mãn 50 cấp, chân thần cảnh 60 cấp. Này 45 cấp, 50 cấp, 60 cấp trở lên, 70 cấp phía dưới thực lực nhân vật, đều có thể chứ danh làm tinh cầu cường giả. Mà 70 cấp trở lên thì ra là ám thần đại lục công nhận chân thần, bản thân lực lượng có thể vượt qua vũ trụ du lịch, đây mới là bị liệt nhân chân chính vũ trụ cường giả. Cho nên lúc ấy thú lang tộc thiên lang soái đẹp trai từng ngộ nhận là Lý Phi là vũ trụ cường giả, cái kia loại hoảng sợ thần sắc, có thể dùng cái này nhìn ra một cái vũ trụ cường giả đối với một cái còn chưa có tư cách gia nhập vũ trụ văn minh ánh sao cầu mà nói là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Tận tình cho dù là đẳng cấp thấp nhất vũ trụ cường giả, nhưng đối với một cái nguyên thủy tinh cầu mà nói cũng thì không cách nào chống cự giống như cường đại. Trừ phi cái này nguyên thủy tinh cầu, bản thân huyết thống nội tình cùng hai đại nguyên lực rất mạnh mẽ, bằng không bình thường nguyên thủy tinh cầu, có thể sinh ra đời 40 cấp thánh giai cường giả, đã tính toán rất đáng gần rồi. 57 cấp. Lý Phi quả thực bị tiểu bệ đo đạc ra đẳng cấp này sợ ngây người. Nay chẳng phải là nói, chính mình cũng sắp cầm giữ có chân thần cảnh thực lực. Dù cho hôm nay ám thần đại lục, cũng vẹn vẹn có Thánh Đường giáo hoàng một người cầm giữ có thực lực này cấp bậc mà thôi, nhưng muốn Lý Phi cỡ nào khiếp sợ. Thánh cấp đại viên mãn đạo này lại khảm, cứ như vậy bất chi bất giác bị chính mình vượt qua. Hơn nữa chính mình một điểm cảm giác cũng không còn xuất hiện. Ngươi xác nhận đo đạc đúng vậy, tiểu bệ. Lý Phi đè xuống trong lòng mình khiếp sợ, lặp lại lần nữa hỏi. Lý Phi biết rõ, thánh cấp đại viên mãn thiên địa thế giới có thể mở rộng 30 km đường kính, mà chính mình thiên địa thế giới trước mắt có thể mở rộng phạm vi, vẹn vẹn có 10 km đường kính mà thôi, cái kia làm sao có thể chính mình đã là đạt tới 57 cấp đường. Chủ nhân, ta không có khám sai, chủ người lực lượng trong cơ thể rất đặc thù, Tuy nhiên chủ nhân thiên địa thế giới mở rộng phạm vi không lớn, nhưng nó đã cầm giữ có 57 đẳng cấp lực lượng giới hạn, hơn nữa chủ nhân sức chiến đấu có lẽ hơn nhiều ngang cấp muốn cường hành. Chơi ạ, chính mình quả thật là cầm giữ có 57 cấp thực lực. Kiên quyết lực lượng so với chính mình trong tưởng tượng còn cường hãn hơn. Lý Phi trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, mãi cho tới bây giờ, Lý Phi mới biết được, chính mình không chỉ mà còn dừng lại cầm giữ có tam tộc truyền thừa, mà cái dị biến kiên quyết lực lượng, tương tự cũng là mình một đại nội tình tồn tại. Thật sự quá kinh người, đại thánh giả, thánh cấp đại viên mãn hai cái này khảm, cứ như vậy lặng lẽ không thanh sắc bước qua rồi. Chủ nhân, ngươi không cần quá mức tự mãn ở, chủ nhân trước tín ngưỡng lực tốc độ tu luyện, tuy nhiên hơn nhiều bình thường tồn tại phải nhanh, nhưng là tại vũ trụ mênh mông ở bên trong, có chút huyết thống cường đại, tu luyện bí pháp mạnh hơn tồn tại, vẫn có thể đem tín ngưỡng lực làm hạ thấp đi đấy. Hơn nữa hiện tại chủ nhân thực lực đẳng cấp cũng không thấp, về sau mỗi là vượt qua một cảnh giới lớn về sau muốn tăng thực lực nữa cấp bậc, đoán chừng sẽ dùng bao nhiêu lần tăng. Tiểu Bệ hảo ý nhắc nhở Lý Phi, bởi vì Lý Phi cái kia kích động vẻ khiếp sợ, Tiểu Bệ cũng không muốn chủ nhân vô cùng tự mãn kiêu ngạo, mà ách giết tiềm lực của mình phát triển. Tiểu Bệ nhắc nhở, Lý Phi im lặng gật gật đầu, hắn đương nhiên biết mình trước mắt cũng không cầm giữ là tự nhiên đầy thực lực. Kỳ thật cũng không cần Tiểu Bệ nhắc nhở, Lý Phi trong lòng mình cũng biết rằng, nếu là chỉ dựa vào hấp thụ tín ngưỡng lực, tốc độ tu luyện vẫn bảo trì nhanh như vậy. Như vậy vũ trụ nhiều chủng tộc như vậy tinh cầu, nếu như toàn bộ thành lập tín ngưỡng của chính mình hệ thống, đây chẳng phải là rất nhanh sẽ có thể xưng bá vũ trụ. Cái này căn bản là không thực tế đấy, kỳ thật Lý Phi mình cũng cảm giác được, gần đây môi đề thăng một cấp thực lực, tốc độ cũng chậm lại rồi. Theo thực lực của chính mình không ngừng nâng cao, địa cầu gần bách thước nhân khẩu có thể cung cấp tín ngưỡng lực, sẽ để cho đẳng cấp tăng lên càng ngày càng chậm chạp mỏng chuyện chức phu quá hung mãnh. Nhưng bất kể như thế nào, tận tình chậm chạp, cũng hơn nhiều ám thần đại lục bản thân tu luyện võ giả nhanh lên nhiều lắm. Nếu là không có bất luận cái gì ngoài ý muốn một mực duy trì xuống dưới, chính mình hoặc trong thời gian ngắn ngắn mấy năm, đoán chừng có thể đạt tới 70 cấp, trở thành vĩ đại vũ trụ cường giả tồn tại. Làm tới rồi lúc kia, chính mình có lẽ tiểu cũng không dài dằng dặc chờ đợi địa cầu tấn chức 3 cấp văn minh rồi, mà là dẫn đầu đem địa cầu thuộc sở hữu quyền hạn xin xuống. Trải qua thời gian dài như vậy, Lý Phi đương nhiên biết rõ, một cái tinh cầu một khi xuất hiện vũ trụ cường giả, như vậy cái này nguyên thủy tinh cầu vũ trụ cường giả, tiểu có thể có được xin lên tinh cầu lãnh chúa. Đương nhiên, tại cái tiền đề này xuống, ngươi phải cần có đầy đủ tiền vũ trụ đi mua hạ toàn bộ địa cầu. Mà tiền vũ trụ chính là vũ trụ văn minh thông dụng một loại tiền, tại trước mặt nó còn có tinh tệ. Tinh tệ, Lý Phi đã rất quen thuộc, thời không giao dịch bình đài chính là dùng tinh tệ làm đơn vị, một tinh tệ tương đương 3 đơn vị tinh quáng. Mà tiền vũ trụ chính là tinh tệ 1000 lần, đổi nói những chi, một tiền vũ trụ sẽ cùng tại 3000 đơn vị tinh quáng. Tại tiền vũ trụ càng cao tiền phía trên còn có hắc vũ tệ cái tên này có vẻ hơi quái dị, nhưng là nó chân chính hàm nghĩa lai nguyên ở lỗ đen. Lỗ đen là vũ trụ văn minh gọi chung làm ám vũ trụ, là so vũ trụ càng cao cấp hơn tồn tại. Tinh vũ trong lịch sử đã từng tiểu nắm giữ một cái quá mức lỗ đen, đem vũ trụ một góc cắn nuốt, từ nay về sau, chỗ đó đã trở thành vũ trụ văn minh tuyệt đối cấm khu. Ám vũ trụ tuyệt đối là cao đẳng văn minh cũng khó có thể chạm đến địa phương. Mà hắc vũ tệ chính là tiền vũ trụ 1000 lần, đương nhiên, người bình thường căn bản cũng không biết dùng đến hắc vũ tệ làm đơn vị đi giao dịch. Con đường xem tới vẫn là dài đằng đằng a. Chút bất chi bất giác, Lý Phi nắm chặt nắm đấm, theo hắn tiếp xúc vũ trụ càng rộng, Lý Phi cảm giác được áp lực lại càng lớn, có điều tại áp lực đồng thời, Lý Phi đáy lòng cũng không thể ức chế dâng lên một tia ý chí chiến đấu. Chỉ có như vậy xông đầy áp lực phân đấu mới thú vị, bằng không vô địch cũng quá tịch mịch. Tiểu Bệ, ngươi chuẩn bị cho tốt giao tiếp quản lý địa cầu hết thảy sự vụ, chờ ta đạt tới 60 cấp chân thần cảnh lúc, ta liền lập tức trở về phản ám thần giới nguyên. Thần tộc dò xét người hai số, tại đây mấy tháng lý, đã đem chỗ tại địa cầu phụ cận vũ trụ trùng động tìm đến, hiện tại nó đang tại dừng lại tại địa cầu ngoài không gian, giám sát lấy trùng động hết thảy sinh vật xuất nhập tình huống. Lý Phi thiết yếu muốn tranh thủ thời gian, tận khả năng đem thú lang tộc tiết lộ địa cầu tọa độ nguy hiểm nhân tố thanh trừ. Có điều, muốn đối phó toàn bộ thiên lang tinh, chỉ dựa vào là trước mắt mười mấy vạn cơ lộn, nhân bản, chiến sĩ, rất rõ ràng là không thực tế đấy, hắn thiết yếu trở lại ám thần đại lục vận chuyển tam tộc đại bộ đội. Có điều, trước đó, hắn cũng thiết yếu muốn đạt tới 60 cấp mới trở về, bởi vì một khi trở lại ám thần giới nguyên, như vậy hắn có lẽ không thể lại tiếp thu được địa cầu quần quận không dứt tín ngưỡng lực rồi. Mấy tháng về sau, theo long đảo bộc phát ra một hồi chói mắt kim quang, một cỗ hàng cổ bàng bạc khí tức đem long đảo phạm vi mấy trăm hải lý trùng kích nổi lên đại ba lãng. Cũng không lâu lắm, trên long đảo, một con thuyền bề ngoài giống như ong mật mini phi thuyền nhỏ, trong chốc lát xông lên hư không, trong nháy mắt tiến nhập chết dược trạng thái biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Chương 403, trở về. Trạch Đô Lạp đại nhân, chúng ta phu quân ly khai ám thần đại lục đã gần đến nửa năm, đến nay toàn bộ không có tin tức, ngươi cũng biết hắn lúc nào trở về. Luoza En nâng cao bụng, ở sau lưng nàng là Lạc Ngư, Helena, Tiền Phiêu tam nữ, chúng nữ thần sắc khó có thể che giấu dâng lên một tia gánh nhiễu. Thời gian nửa năm, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn thay đổi không ngắn, hôm nay Lũ Ổ Dạ En hải tử cũng sắp nhanh phụ xuống, nhưng là cái này cùng Lý Phi theo như lời kỳ hạn trở về nhật trình, lại xuất hiện không ít chuyện xấu. Lý Phi tại thế giới bên ngoài, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đến tận đây chúng nữ hoàn toàn không biết, mà Long Thành quân vương biến mất gần nửa nhiều năm, đối ngoại tin tức chính là bế quan tu luyện. Gần thời gian nửa năm, ám thần đại lục đã xảy ra rất nhiều hết sức quan trọng chuyện tình. Đầu tiên, nhất đỉnh đầu chuyện trọng yếu, nửa năm trước cái kia một đầu diệt thế yêu ma xuất thế, tại người, thần, trung tam tộc hợp lực xuống, 12 chiếc nữ võ thần tàu bảo vệ chủ pháo bắn một lượt, ở đằng kia đầu diệt thế ác ma không hề chuẩn bị dưới tình huống, rốt cục thành công đem lần này cực lớn nguy cơ tiêu diệt. Trải qua trận này, Long Thành tại toàn bộ dị biến tuyệt vực đã có được không thể lấy thay uy tín, hơn nhiều đã từng chế tài giả tổ chức địa vị cao hơn. Có điều, lúc này đây nguy cơ cũng chưa hề hoàn toàn thanh trừ, thần bí áo bào trắng người diệt thế giả rõ ràng thoát đi. Không có người biết cái này thần bí áo bào trắng người đến cùng là từ đâu toát ra đến. Hắn thực lực mạnh mẽ lớn, xuất quỷ nhập thần, quả thực đem toàn bộ dị biến tuyệt vực làm cho được lòng người bàng hoàng. Thẳng đến tháng trước, này thần bí áo bào trắng người xuất thủ tập kích Phi Long Thành, phía sau bị Trạch Đồ Lạp xuất linh chúng Hắc Ám Thánh Đường võ sĩ đánh lui trọng thương, mọi người vào thời khắc ấy mới biết được, cái này đột nhiên nô ra thần bí diệt thế giả, dĩ nhiên là Lý Phi cũ địch, Hạt Lộ Dịch. Đạo này được chứng thực tin tức, quả thực là đem mọi người sợ ngây người. Hạt Lộ Dịch thực lực, làm sao sẽ phát triển đến nước này? Hắn hôm nay cư nhiên là chân thần cảnh cường giả. Toàn bộ đại lục, vẹn vẹn có Thánh Đường giáo hoàng có lực lượng, hôm nay trên đời lại bỏ thêm vào một người, có điều lại không phải nhân loại minh quân, mà là địch nhân vốn có. Vẫn còn hắn Hạt Lộ Dịch cùng Lý Phi thù cũ, càng là khiến cho Long Thành quản hạt đấy, cơ hồ mỗi đến một đoạn thời gian, tiểu đã bị người này thực lực khủng bố tập kích. Long Thành hôm nay trưởng quản trực thuộc địa thật sự là rất rộng hiện, cho dù là tam tộc liên thủ giám thị phòng ngự, y nguyên bị Hạt Lộ Dịch nhiều lần đắc thủ. Bị một cái cầm giữ có chân thần cảnh cường giả che giấu nhìn xem tập kích, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, quá trình này thật sự không cần nhiều lời, khá tốt chính là theo thần tộc phát triển. Dò xét người số, trải qua gần thời gian nửa năm, trước sau bị chế tạo ra 5 chiếc, này 5 chiếc dò xét người hôm nay phân bố tại Long Thành mấy phạm vi trăm ngàn dặm dò xét, rốt cục ngăn lại Hạt Lộ Dịch tập kích. Trong đó một lần, thần tộc Hắc Ám Thánh Đường cùng Quang Minh Thánh Đường một lượt xuất động vây quanh, thậm chí thiếu chút nữa đem Hạt Lộ Dịch tươi sống bắt giữ. Hôm nay tam tộc Văn Minh đã tiến nhập cao tốc thời kỳ phát triển, thần tộc Hắc Ám cùng Quang Minh hai đại thánh đường trải qua 150 cái ám thần ngày tích lũy tu luyện, hiện tại đã ra đời gần 30 tên, mà ngay cả thần tộc cuồng chiến sĩ số đếm cũng đột phá 30.000 đại quân. Thần tộc hai bậc cuồng chiến sĩ, thực lực đồng đẳng với thánh giai 40 cấp, tương tự cũng cầm giữ có vượt qua 500 tên. Về phần thần tộc ba bậc cuồng chiến sĩ, thực lực đồng đẳng với thánh vực 45 cấp, tại ngày hôm qua trước số liệu công tác thống kê, đã đột phá hơn 100 rồi. Về phần càng cao cấp hơn 30 tên Hắc Ám Thánh Đường cùng Quang Minh Thánh Đường, thực lực mạnh mẽ, đủ đã làm cho ám thần đại lục mấy đại siêu nhiên thế lực sợ. Không chút nào nói khoa trương. Hôm nay thần tộc cực khoa trương tăng trưởng thực lực, chỉ cần là thứ nhất tộc thực lực, tại cao cấp lực lượng cấp bậc, cơ hồ có thể đè sập toàn bộ dị biến tuyệt vực tất cả cường giả. Thần tộc huyết thống cùng khoa học kỹ thuật nội tình, thật sự quá kinh người, cũng đang bởi vì như thế, Long Thành đã có được loại này khủng phố cấp lực lượng, mới có thể tại mấy phạm vi trăm ngàn dặm trực thuộc địa phòng ngự chân thần cảnh Haji Doại Tư. Có điều, thời gian tuy nhiên chỉ là trôi qua nửa năm, nhưng bên trong thần tộc thành viên lại biết, bọn hắn tại có thể hoàn toàn đầy đủ lợi dụng thần tộc thủy tinh tháp hiệu dụng, kỳ thật bọn hắn mỗi một gã thành viên, cơ hồ đều tu luyện 28 nhiều năm. Bởi vậy có thể thấy được, thần tộc thủy tinh tháp, khó trách là thần tộc đỉnh phong nhất khoa học kỹ thuật. Thần tộc cường đại, là không thể chí nghi đấy. Mà nhân tộc phát triển cũng không sai, không nói khác, hôm nay nữ võ thần tàu bảo vệ 7 đã trọn vẹn đã có được 5 cái tạo đội hình, gần 60 nhiều chiếc vũ lực mạnh nhất chiến đấu nhóm chiến hạm. Lý sư sư trưởng quản nghiên cứu cơ lộn, nhân bản, kỹ thuật, tương tự bước qua một bước đại quan, trung cấp cơ lộn, nhân bản, thuật kỹ thuật hoàn toàn chín muồi rồi. Hoàn thiện sau trung cấp cơ lộn, nhân bản, kỹ thuật, hoàn toàn có thể cơ lộn, nhân bản, thánh giai 40 cấp gen, thể nhân bản bồi dưỡng ra đến sau, có thể kế lưu nguyên gen tứ thành thực lực. Cái này đột phá trực tiếp làm cho nhân tộc có thể lặp lại sản xuất một đám tiếp cận với cựu tinh 30 cấp chiến sĩ, nhân tộc cơ lộn, nhân bản, phát triển kỹ thuật tương đương khủng bố. Về phần được xem là nhân tộc trung cực vũ khí, hạch nguyên kỹ thuật, Lý Trình xuất lĩnh phần đông lính xây dựng ảm, sửa chữa, vào tháng trước rốt cục thành công công phá B cấp hình hào đầu đạn hạt nhân. Chỉ là nửa năm tâm đó, có lẽ mà ngay cả Lý Phi cũng không nghĩ tới, tại chính mình có đầy đủ tư chất nguyên xuống, người, thần hai tộc lại có thể biết đột nhiên tăng mạnh. Kỹ thuật thực lực, đủ để xưng bá toàn bộ ám thần giới nguyên, loại thực lực này cùng khoa học kỹ thuật phát triển tại toàn bộ vũ trụ văn minh tiến trình ở bên trong cũng là làm cho sợ hai đấy. Đương nhiên, này hai tộc mặc dù có thể phát triển nhanh như vậy, là không có ly khai bọn hắn trước đỉnh phong văn minh truyền thừa nguyên nhân, nhưng là này cũng đủ làm cho người xúc mục kinh tâm. Cùng ngươi, thần hai tộc so sánh với, chủng tộc ngược lại khá thấp điều, chiến sự đình trệ, khiến cho cái này dùng xâm lấn giết đoạn tăng thực lực lên chủng tộc, cơ hồ khổ không thể tả. Tuy nhiên chủng tộc hôm nay, tương tự tổng cộng tấn chức ra 36 tên tấn manh trùng vua, trong đó bố cùng tứ đại nhanh chóng vương thực lực, đã tiến nhập thánh vực 45 cấp, nhưng là mặc dù như thế, chủng tộc tại nhân thần hai tộc quang mang xuống, y nguyên lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Duy nhất thẳng được coi trọng chính là Quỷ Nóc Bỡ La Đẹp đào tạo, trải qua nhiều thời gian như vậy, này là khắc tinh đã tiến vào trung hậu kỳ rồi, có lẽ tiếp qua mấy cái ám thần nguyệt, này chủng tộc chi hoàng có thể đúng hạn xuất thế. Chúng phu nhân xin yên tâm, vương tại trong lúc này cũng không có phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào, ta muốn vương có lẽ khoảng cách trở về địa điểm xuất phát thời gian không xa. Trạch Đồ Lạp thần sắc không thay đổi, lời nói nhẹ nhàng an ủi chúng nữ nói. Với tư cách Lý Phi bộ hạ, tam tộc tầm đó thường thường cùng quân chủ có vô cùng rõ ràng liên hệ cảm ứng, mà Trạch Đồ Lạp đối với Lý Phi trước mắt trạng thái cảm ứng càng thêm rõ ràng. Tại mấy tháng trước, là hắn có thể cảm thấy vương thực lực đang không ngừng kéo lên, tốc độ kia cực nhanh, cơ hồ gần tiếp cận thần tộc cao nhất thiên phú người, bởi vậy, hắn tuy nhiên chẳng tại địa cầu cái kia đầu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra kéo lại vương bước chân của, nhưng là hắn xác thực cảm nhận được, vương khí tức cách mình càng ngày càng gần. Mà Trạch Đồ Lạp cảm ứng, cũng xác thực đúng vậy. Mấy cái ám thần ngày sau, một con thuyền bề ngoài giống như ong mật mini phi thuyền nhỏ, trong chốc lát theo hư không lao ra, tiến vào ám thần đại lục bầu trời, mấy giây qua đi tiểu triển khai chiết dược năng lực, khi nó xuất hiện lần nữa thân ảnh thời điểm, như vậy dò xét phi thuyền đã đạt tới Long Thành bầu trời. Lúc này, Long Thành đệ tam trọng cấm khu vực, ở này chiếc dò xét dưới phi thuyền vương, đã sớm tụ tập đại lượng nhân vật. Tại những nhân vật này bên ngoài, tương tự đề phòng phần đông bất đồng hộ vệ, nhân tộc tinh tế bộ binh, long vệ giả, cơ lồn, nhân bản, chiến sĩ, thần tộc cuồng chiến sĩ vân vân, đợi một tí, mỏng chuyện trước phu quá hung mãnh. Tại kinh nghiệm 180 cái ám thần ngày sau, bọn hắn rốt cục đón về bọn hắn cao nhất vương giả. 30 vị hắc ám cùng quang minh thánh đường, 36 tên chủng tộc tấn mãnh vua, tất cả mọi người tộc tiến hóa giả đội trưởng, còn có long vệ giả thống lĩnh Kai Zla, tam đại long vệ đoàn trưởng, thanh long điện các ngũ đại điện chủ, Nam Cung Vân Thiên, Lâm Hải vân vân, sở hữu tất cả long thành nhân vật cao tầng đều một lượt chờ ở đây. Ma Trương Thiến, Lý Nhu, còn có Lạc Ngư Từ nữ, tương tự xuất hiện ở trung tâm nhất phạm vi, Trinh Thần nhìn xem đột nhiên xuất hiện trên không thần tộc phi thuyền, thần sắc tràn đầy kinh hỉ. Lý Phi, Long Thành quân vương rốt cục trở lại đến rồi ba. Đạo này tin tức lập tức truyền khắp dị biến tuyệt vực các nơi, có thể làm cho Long Thành toàn bộ cao tầng nên đón, thế gian này đoán chừng cũng chỉ có một người, hắn chính là ám thần đại lục nhân vật truyền kỳ, Lý Phi. 180 cái ám thần này, không có người biết Lý Phi đang làm cái gì, có người nghe đồn hắn bế quan trùng kích càng cao một cảnh giới, tương tự có người ở nghe đồn, hắn đang tìm kiếm còn lại 4 đầu diệt thế ác ma nơi phong ấn. Nhưng bất kể như thế nào, tại hôm nay, cái này tràn đầy truyền kỳ thần thoại chính là nhân vật rốt cục xuất hiện lần nữa. Mà hắn chính là toàn bộ đại lục đích nhân loại cao nhất vương giả, có đủ nhất hy vọng tiêu diệt nguy hại đại lục mấy ngàn năm lâu diệt thế ác ma. Hôm nay Long Thành có lực lượng, quả thực là quái vật khổng lồ, cao cấp cường giả số lượng đã hoàn toàn đã vượt qua thánh địa từng cái siêu nhiên thế lực, mà Lý Phi với tư cách Long Thành cao nhất quân chủ, như vậy một cái tụ tập thiên thiên vạn vạn người ánh mắt, quyền thế ngập trời vương giả trở về tin tức, cơ hội tại cùng trong vòng một ngày, chuyển khắp tuyệt vực các nơi. 4. Tại dị biến tuyệt vực mỗi một châu ngóc ngách, một gã thần bí áo bào trắng ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện, khi hắn quanh người phạm vi mấy mét, tràn ngập hung bạo, khí tức khát máu. Cỗ này khổng lồ mặt trái khí cơ, khiến cho bên cạnh bảo vệ năm đầu siêu cấp dị chủng ma thú cũng không nhịn lông dựng lên. Trong đó một đầu, cùng loại với địa cầu mèo rừng ngoại hình hung thú, đột nhiên theo phục nắm sấp tư thế đứng thẳng lên, âm thanh nói tiếng người, đem toàn bộ hoang dã sơn cốc chấn đắc lắc lắc phát run. "Chủ nhân, ngài địch nhân vốn có trở về rồi." Hung thú phảng phất trong nháy mắt này tiếp thu được không hiểu tin tức, quay đầu sọ hướng phía nhỏ bé áo bào trắng nhân loại nói. Bị hung thú xưng vi chủ nhân thần bí người áo đen, nghe được hung thú miệng nói tiếng người, dù đang ở xung quanh người thị huyết, khát máu, khí cơ không khỏi một đứa. Làm như là thật khí cơ tản ra, lộ ra một trương góc cạnh rõ ràng nam tính gương mặt, ước tại 30 tuổi tầm đó giống như tuổi trẻ. "Ta biết rồi, ta cảm giác được một cỗ khổng lồ sinh cơ khí tức xuất hiện ở Long Thành." Thần bí áo bào trắng nhân thần sắc tỉnh táo đến cực điểm, cùng hắn trên người phát ra cuồng bạo khí cơ, lộ ra không hợp nhau. "Hatlogis, chúng ta địch nhân vốn có cường đại hơn thêm." Áo bào trắng người ngẩng đầu nhìn thẳng Đông Vương, thật lâu mới hộc ra những lời này, hắn phảng phất tại từ ngữ tự nói. "Trung ương tuần tra sứ, xem ra kế hoạch chúng ta muốn nói trước, như vậy thì trước dùng thánh địa làm mục tiêu đi. Như thế rất tốt, chúng ta cần cầm giữ có càng cao cấp hơn giết đoạn lực lượng." Áo bào trắng người giờ phút này trên người, chỉ một cái tử xuất hiện hai chủng không đồng thanh âm, theo câu nói sau cùng phập phồng. Thị sát khát máu cuồng bạo khí cơ phảng phất đã không có trói buộc giống như, lập tức xông lên trời không, giống như một đầu diệt thế hung thú bay lên không xuất thế. Chương 404, Thực Ma Lão Lâm. Trong nháy mắt, đã là ba cái ám thần ngày. Long Thành, lúc sáng sớm. Sắc trời còn chưa hoàn toàn sáng thấu, đệ tam trọng cấm khu vực, mười mấy đạo thân ảnh lại đi tới Thanh Long Điện quảng trường tập trung. Nay mười mấy đạo thân ảnh, trong đó 13 người ăn mặc bộ dáng tương đương kỳ lạ, toàn thân hắc ám áo giáp bao trùm, dù cho ngay cả mặt mũi cho cũng vẹn vẹn lộ ra một đôi mắt. Tại phía sau bọn họ là một đạo không gió mà bay ám linh áo choàng, tóc phần đuôi chiều dài một cái cùng loại đuôi bò cạp quấn ở sau lưng, tại tới gần tiếp xúc mặt đất lại có chút cong lên. Bọn hắn tựu là thần tộc trước mắt chỉ vẹn vẹn có 13 tên hắc ám thánh đường, mà người cầm đầu, nhưng lại hắc ám điện trưởng Trạch Đồ Lạp. Về phần một nhóm các người, bọn hắn vừa vặn cùng hắc ám thánh đường trái lại, trên người bọn họ áo giáp, phảng phất là bí ngân chế tạo thành, chiến giáp phía trên, nhàn nhạt lóe ra một ngừng tinh quang, phảng phất này thân chiến giáp đã ẩn tàng vạn vật tinh không. Này năm thân người chu mấy mét không gian, hiện ra tại mơ hồ chấn động, làm cho nhìn về phía trên mơ mơ màng màng, trần trụi hai chân cách mặt đất chỉ có mấy centimet bay đi mà đi, năm người đúng là Darkwing cùng đặt làm hàng ngươi. Hai người cầm đầu Quang Minh Thánh Đường. Này năm tên Quang Minh Thánh Đường là tất cả Quang Minh Thánh Đường lớn nhất thực lực. 18 người, ý mắng đi vào Thanh Long Điện quảng trường, tụ tại một vị cũng không có nhiều lời, mà là lặng lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát, cũng không lâu lắm. Một thân sam trắng nhanh thân trường bào, dáng người thon dài mà tuấn tức giận Lý Phi, cũng không có để cho thuộc hạ chờ bao lâu tựu xuất hiện. "Vương." 18 tên thần tộc thánh đường võ sĩ một lượt không người cung kính. "Lên đường đi, hành động lần này đối với tại chúng ta rất trọng yếu." Lý Phi gật gật đầu đáp lại, cũng không có nhiều lời, dẫn đầu bước chân vào thần tộc dò xét người hai số. Tùy theo về sau, 18 người theo sát sau đó, đi vào phi thuyền. Nháy hạ, thần tộc phi thuyền lên không, gia tốc, biến thành một vệt sáng xuất vào hư không tầng mây. Chiết dược điều kiện đã đạt thành, 3 giây đếm ngược tiến vào chiết dược. Trên hư không, gia tốc đến cao nhất trạng thái dò xét người, hắn trí não tự chủ hiện ra nhắc nhở. 3 giây qua đi, dò xét người đã xuất hiện ở bên ngoài 10 vạn dặm. Chiết dược, chiết dược, chiết dược. Liên tiếp hơn 10 lần chiết dược, thần tộc phi thuyền đã xuất hiện ở bên ngoài 1 triệu dặm, nhưng về sau, khôi phục bình thường phi hành, tốc độ cũng tự chủ xuống đến một cái thấp độ tinh không cự nhân. Trên phi thuyền, Lý Phi chăm chú nhìn trong tay mình hoàn chỉnh tịch diệt nguyên luân, kỳ thực bên trên một tia tinh thần lực đã thấu rót trong đó. Chấm nửa điểm. Đúng vậy, ám thần giới nguyên hạch tâm, có lẽ tiểu tại cái phạm vi này rồi. Thần tộc 18 tên thánh đường, nghe vậy tinh thần không khỏi chấn động. Lý Phi ngẩng đầu đúng không thuyền trí não ra lệnh, tại chỗ hạ thấp, tất cả mọi người đề phòng. Đã có tịch diệt nguyên luân chỉ thị, Lý Phi tại tinh thần chi hải, thậm chí rõ ràng chứng kiến một điểm tinh quang, này đoàn tinh quang, đại khái chính là tiểu bệ nói toàn bộ giới nguyên hạch tâm. Sau một khắc, một chuyến 19 người theo lục hàng mặt đất phi thuyền đi xuống. Lý Phi đánh giá đồng nhất mảnh rừng rậm nguyên thủy, nhíu mày một cái. Tuy nhiên hắn đã thanh cấm giới nguyên hạch tâm, cụ thể ngay tại vị trí nào, nhưng là thần tộc phi thuyền, cũng chỉ có thể đến này rừng rậm nguyên thủy bên ngoài rồi. Tái tiến đi, như vậy dò xét người hai số, đoán chừng tiểu là địa cầu chiến cơ, khóa nhập bách mộ biển, hoàn toàn mất đi phương hướng. Có thể khiến cho thần tộc dò xét người cũng mất phương hướng tại không gian, loại này thủ bút, nhất định là ám thần đã từng tự tay bố trí không thể nghi ngờ. Có điều, hôm nay thần tộc dò xét người, chính là sơ cấp hoàn thiện trình độ, ám thần có thể ảnh hưởng nó, mọi người đối với cái này cũng không cảm giác kỳ quái. 19 người, dừng lại tại chỗ, tinh tế đánh giá trước mắt một mảnh tình cảnh. Thật lâu, Đa Bin mới mở lời nói, "Vương, ta vừa tại trên bầu trời, đã dò xét qua mảnh này rừng rậm nguyên thủy phạm vi, đường kính của nó phạm vi là 27.368 km. Đúng vậy, mảnh này rừng rậm nguyên thủy, chung quanh còn cất giấu một cỗ năng lượng to lớn tư tràng, nếu như ta không nhìn lầm, loại này quấy nhiễu là tới từ ở 8 sao cao đẳng văn minh tay của bút." Đặt Lam Hàn đồng thời nói bổ sung, "Về phần này hai gã quang minh thánh đường, vì cái gì lập tức là có thể dò xét phạm vi lớn như thế?" Lý Phi đoán chừng đây là thần tộc quang minh thánh đường mỗi loại năng lực rồi. Thần tộc cường đại, ngoại trừ bản thân tu luyện hệ thống sức mạnh bên ngoài, nhất xuất chúng đúng là năng lực. Cái này nội tình là ai cũng bôi không giết chết đấy. Hai hơn 7000 km đường kính, mảnh này rừng rậm nguyên thủy phi thường bao la, vẫn còn hắn là ở dị biến tuyệt vực cái này hoàn cảnh lớn, có lẽ chỉ này một cái. Hơn nữa, Lý Phi đồng dạng không nghĩ tới, ám thần ở chỗ này lại vẫn vận dụng 8 sao đẳng cấp văn minh quá yếu nhiều lực lượng. Lý Phi biết rõ mảnh này rừng rậm nguyên thủy cũng không tầm thường, nó từng bị đại lục coi là nhất lớn, kinh khủng nhất một cái cấm tuyệt chi địa, không ai. Cho tới nay, vô luận ám thần đại lục có bao nhiêu người mới xuất hiện lớp lớp, kinh tài diễm diễm thế hệ, lại cơ bản không có dám đánh chinh phục chủ ý của nó. Bởi vì, mảnh này cấm tuyệt chi địa thật sự là khủng bố, cho dù là chân thần cảnh cấp bậc cường giả, ở bên trong cũng hoàn toàn sẽ lạc mất phương hướng rồi cực phẩm thành y. Hơn nữa cho tới bây giờ không có người biết bên trong đến cùng tồn tại chuyện gì vật, dù sao đạp đi vào người, tất cả cũng không có đi tới qua. Mà Lý Phi cầm giữ có tịch diệt nguyên luân làm dẫn đạo, đương nhiên không cần e ngại mất phương hướng, có điều, dù cho bộ dạng như vậy, một chuyến 19 người cũng không còn phất lở. Dù sao này từng là một 120 cấp vũ trụ cường giả tự tay bố trí đấy. Mọi người cẩn thận một chút, chúng ta khoảng cách không nên quá phân tán, tuy nhiên ta được đến hoàn chỉnh tịch diệt nguyên luân, nhưng ở chúng ta đến chỗ mục đích lúc trước, đạo này quá trình, có lẽ chính là ám thần đối với tại khảo nghiệm của chúng ta. Mọi người gật gật đầu, điều chỉnh thoáng một phát trạng thái, bắt đầu bước chân vào mảnh này rừng rậm nguyên thủy lối vào, mà Lý Phi mọi người sở tại, đúng lúc là mảnh này cấm tuyệt chi địa giao giới tuyến. Một cước bước vào hai địa phương giao giới tuyến, chỉ biết cái thế giới. Trước mắt sở hữu tất cả cảnh sắc cùng khí giống đều đã bất động. Một cỗ vĩnh cửu trường tồn, âm trầm cô tịch quỷ dị khí tức đập vào mặt. Ta cảm giác được, khi ta bước vào giao giới tuyến một khắc này, có một loại năng lượng tư tràng bao trùm chúng ta, loại năng lượng này tư tràng là khoa học kỹ thuật cùng tu luyện lực lượng hòa hợp, rất mạnh, mạnh đến chúng ta căn bản không có phát hiện này tư tràng ngay tại trước mặt chúng ta. Trạch Đô Lạp dừng bước, đột nhiên đối với chúng nhân nói: "Lúc trước, tất cả mọi người cũng không còn phát giác được đạo này tư tràng, cái này là về mặt sức mạnh tuyệt đối chênh lệch. Ám thần, cho dù là biến mất ám thần, hắn khi còn sống bố trí đến đồ vật, cũng không phải ám thần đại lục có thể chạm đến đấy. Ta nghĩ, chúng ta theo giờ khắc này bắt đầu, đã trở về không được." Trạch Đô Lạp nhắm mắt tinh tế cảm thụ một lát, lại nói: "Hắn mà nói, tất cả mọi người quay người nhìn xem mấy mét ngăn cách dò xét người số, chỉ là mấy mét khoảng cách, mọi người tiểu học sinh dở một loại gần xích chân trời xa xăm cảm giác." Lý Phi quay người quay đầu bước ra một bước, nhưng về sau, hắn tiểu cảm giác được một cổ vô hình lực lượng bao dung hắn cả người, phảng phất lâm vào mật độ càng thêm đông đúc sâu dưới biển. Trong cơ thể kim quang thế giới cổ đãng, toàn thân kim quang lôi điện bức người, Lý Phi kích phát chính mình tối cường lực lượng. Sau một khắc, "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, Lý Phi toàn thân kim quang, giống như đạn pháo bị đẩy lùi ra xa vài trăm thước, hung hăng đụng nát vài cây cổ thụ che trời, cuối cùng trực tiếp bị sức lực lớn khảm tiến vào một chỗ thạch bích. Đá vụn bay tán loạn, bị cực lớn lực va đập lao ra đá vụn lực đạo, ít thua kém một phát đánh lén, súng ngắm, đạn xuyên giáp. Cái kia mãnh liệt kinh đạo, mang theo từng đạo âm thanh xé gió, nhưng gặp Lý Phi đã bị cỡ nào nghiêm trọng trùng kích. Chúng thần tộc kinh hãi, vội vàng bóng người chớp động, đuổi theo rồi. Phá! Thạch bích lộ lớn ánh vàng rực rực, vang lên một tiếng quát mạnh. Đầy trời đá vụn tung bay, khói bụi qua đi, mặt đất nổi lơ lửng một đoàn kim quang bóng người. Làm kim quang tán đi, hiện ra Lý Phi thân hình, lúc này Lý Phi thần sắc tràn đầy nhìn thấy mà giật mình, khóe miệng hàm huyết, vết thương chẳng trị. Chỉ là một lần dò xét, Lý Phi tiểu bị thương. Nay khả là chân thần cảnh 60 cấp thực lực, trong mọi người, nếu như thánh đường không hợp thể, tại đây có lẽ cũng chỉ có Trạch Đồ Lạp, mục đạt tới trước trình độ này. Hơn nữa Lý Phi kiên quyết lực lượng cho tới bây giờ nếu chưa ăn thiệt thòi, lại đang tại đây cũng nhận được trọng tỏa, mà ngay cả vô tận kiên quyết đặc tính, rõ ràng cũng đâm thủng không được này một tầng màng mỏng. Cái này là trên lực lượng trên lệch sao? Khó trách, ám thần đại lục, cho tới bây giờ chưa từng người biết rừng rậm nguyên thủy bên trong, đến cùng tồn tại cái gì. Bởi vì, cái này căn bản là một cái có nhân không có ra tuyệt lộ, không ai có thể tiến vào lại đi tới. Vương, ngươi không sao chớ? Hiện tại Lý Phi bộ dạng, thật sự là một bộ trạng thái trọng thương, chúng thần tộc lối ra hỏi thăm. Không có việc gì. Lý Phi chùi miệng góc đít huyết, điều chỉnh thoáng một phát thiên địa thế giới đã hỗn loạn năng lượng. Xem ra, Trạch Đồ Lạp nói không sai, chúng ta hôm nay chỉ có thể một đi thẳng về phía trước, thẳng đến bắt nó khảm đến giới nguyên hạch tâm, mới có cơ hội lại thấy ánh mặt trời rồi. Lý Phi bên ngoài thân bị thương thân thể, khi hắn nói xong câu đó về sau, lại bắt đầu nhanh chóng khôi phục, cường đại sự khôi phục sức khỏe, chỉ cần hắn kim quang thế giới chưa từng xuất hiện vấn đề, hắn đều có thể tại thời gian ngắn phục hồi như cũ. Cho dù là tứ chi tái sinh, đối với hắn mà nói cũng chỉ là dùng tiếng đồng hồ làm đơn vị mà thôi. Vậy chúng ta đi. Ở chỗ này chúng ta chỉ có thể đi bộ rồi. Nếu như ta không có đánh giá sai, đây là một mảnh nguyên thủy thực ma lão lâm. Trạch Đồ Lạp khôi phục tỉnh táo, chính mình dẫn đầu đi ở phía trước mở đường. Hắc ám thánh đường, đối với loại này do đường là bản năng nhất đấy, hắn chúng ta đối với ám không gian hết thảy hố bẫy nguy cơ, đều có được bản năng cường đại xúc giác, đối với cái này, cho dù là quang minh thánh đường cũng còn kém rất rất xa. Mọi người đợi kịp. Lý Phi sau đó khởi động bộ pháp, Trạch Đồ Lạp nói không sai, này lý căn bản chính là một mảnh nguyên thủy nhất thực ma lão lâm. Có lẽ vạn niên thụ yêu vương hay là tại đây sinh ra, mà ở trong đó mới là nó quê quán. Cũng không biết, ở mảnh này nguyên thủy nhất thực ma lão lâm chính giữa, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu giống vạn niên thụ yêu vương giả như vậy ra hỏa, dù sao đây là ám thần coi trọng nhất hoạch tâm giới nguyên. Chuyện cho tới bây giờ, Lý Phi kiến thức tăng trưởng xem như đề cao thật lớn, cùng lúc đó, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì diệt thế yêu ma ký sinh tại ám thần đại lục, ám thần vì sao không có năng lực tiêu diệt chúng. Nguyên nhân chỉ lần này có một, cái kia chính là cái này giới nguyên, cũng không thể thừa nhận được vô cùng lực lượng cường đại tồn tại. Một khi cái nào đó vượt qua giới nguyên giới hạn sức chịu đựng, như vậy giới nguyên toàn bộ thế giới đều sẽ hỏng mất. Trừ phi kỳ chủ người có thể đem giới nguyên đẳng cấp đề cao đến một cái đầy đủ cao trình độ, bằng không, mà ngay cả thân vi chủ nhân ám thần cũng không có thể tự mình hàng lâm với mình giới nguyên. Ngoại trừ hàng lâm lực lượng nhược tiểu chính là phân thân, khác không có nó pháp, cái này là thế giới hiện thật cùng cường giả sáng tạo thế giới khác biệt. Này chính là năng lượng thủ đi pháp tắc, ai cũng không cách nào đi cải biến. Mà ám thần giới nguyên, kỳ thật năng lượng cao nhất thừa nhận chính là 69 cấp chân thần cảnh cường giả. Này tại vũ trụ cường giả bên trong đã là rất lớn khả năng. Về phần trước mặt ngũ đại chân thần, bọn họ đều là ám thần hạ đại vốn gốc, đem thân thể bọn họ lực lượng áp chế mới có thể dừng lại tại giới nguyên ở trong. Có điều rất đáng tiếc, diệt thế yêu ma tốc độ phát triển không thể tầm thường so sánh. Làm ngũ đại thiên mệnh người thành thần một khắc này, bọn hắn đã không có đầy đủ lực lượng đi tiêu diệt 12 đầu diệt thế yêu ma rồi. Chương 405, hoàn mỹ hình thái. Nguyên thủy thực ma lão lâm. Lý Phi xuất lĩnh chúng thần tộc thánh đường một đường hướng khu vực trung tâm đột tiến. Cầm giữ có tịch diệt nguyên luân cái này thần vật định vị, tất cả mọi người không cần muốn cố kỵ tại đây nguyên thủy rừng nhiệt đới mất phương hướng, bọn hắn chỉ cần thỉnh thoảng điều chỉnh cuối cùng đoan phương hướng, dùng trực tiếp nhất cảm giác gần hơn giới nguyên hạch tâm khoảng cách. Có điều Lý Phi trong nội tâm tin tưởng, nếu như không có tịch diệt nguyên luân thần vật, có lẽ bọn hắn sẽ không có đơn giản như vậy tinh không cự nhân. Thực ma lão lâm bên trong có vô số cổ xưa thực vật, trừ đó ra trong đó còn pha số lượng không nhỏ ma hóa sinh mạng thể, này chút ít thực ma thiên kỳ bách quái phương thức công kích hạ, khiến người ta khó mà phòng bị. Càng là hướng khu vực nòng cốt bên trong đi đến, này chút ít thực ma đẳng cấp càng ngày càng cao, thực lực càng ngày càng hung mãnh, cho dù là Lý Phi một chuyến 19 người, loại này siêu cấp xa hoa thực lực trận hình, cũng không khỏi không tiêu tốn rất nhiều thời gian, từng bước cái dấu chân đi phía trước di động. Hai hơn 7000 km đường kính phạm vi, nếu là đưa thân vào trong phi thuyền, đoán chừng trong thời gian ngắn liền đạt tới rồi, nhưng là mọi người đang thực ma lão lâm, cái này năng lượng tư chẳng quấy nhiêu xuống, cũng chỉ có thể đi bộ. Theo càng đến gần giới nguyên hoạch tâm địa vực, nơi này trọng lực cùng độc ngăn cách tiểu càng mãnh liệt, mọi người liên tiếp đi mấy ngày gần trăm tiếng đồng hồ, bị đủ loại tập kích cơ hồ không gãy qua. Mà năng lực cường độ cũng càng ngày càng lớn mạnh, đến nay mới thôi, trọng lực máy thăm dò số liệu biểu hiện đã làm 70 lần trọng lực cường độ rồi, hơn nữa đây là dùng ám thần đại lục làm đơn vị trọng lực. Nếu là phóng tại địa cầu, cái kia trọn vẹn là vượt qua 200 lần đã ngoài trọng lực. Cái này trọng lực cường độ, cho dù là thánh giai cũng căn bản khó có thể thời gian dài phụ tải. Phải biết, trong cơ thể con người bộ phận khí quan yếu ớt nhất, cho dù là các cường giả cường độ thân thể có thể thừa nhận được, nhưng trái tim đoán chừng cũng khó có thể thời gian dài phụ tải được rồi. Thần tộc có tinh linh hộ giáp, đương nhiên không ở chỗ này lệ, mà Lý Phi bây giờ có được 60 cấp đã ngoài thực lực, hơn nữa thiên địa thế giới đã thành thục, quen thuộc, cầm giữ có không ngớt không ngừng lực lượng gia trì, cũng đương nhiên không sợ rồi. Mà giới nguyên hạch tâm, kỳ thực là ở thực ma lão lâm chính vị trí trung tâm, Lý Phi theo tinh thần chi hải có thể rõ ràng cảm giác được, Có điều, nói thì nói như thế, nhưng nếu là những người khác sống tới, biết rõ vị trí trung tâm có lẽ tiểu là mục đích của bọn họ, nhưng nếu không có thần vật dẫn đạo, đoán chừng cũng chỉ có thể mất phương hướng tại bên ngoài tầm đó xoay quanh tử, hơn nữa đoán chừng sẽ không ngừng đã bị thực ma tập kích, làm cho lực lượng khô kiệt mà chết. Toàn bộ thực ma lão lâm, ngoại trừ đã lâu thực vật, vì đại lượng sinh ra sinh mạng ma hóa thực ma bên ngoài, cơ bản không có khác hình thức sinh mạng thể đặc thù. Theo Quang Minh Thánh Đường Đắc Uyên trong miệng biết được, Lý Phi biết rõ, kỳ thật mảnh này thực ma lão lâm, đoán chừng là ám thần từng tại một ít thực vật sinh mệnh nguyên tinh cầu rời quay tới đấy. Tại thực vật sinh mệnh nguyên tinh cầu, có một loại tên là Lục Lân Đông Tánh Mạng khí chàng, loại này khí chàng cũng chỉ có cá biệt đặc thù tinh cầu mới cầm giữ có. Đã lâu sinh mạng thực vật, thời gian dài đã bị loại này tánh mạng khí chàng thấm chọc đủ, tiểu sẽ sinh ra xác định chủ đề nhận thức, giống như Lý Phi theo ma huyễn trong phim ảnh nhận thức tinh linh tộc, tánh mạng của bọn nó cổ thụ, chiến tranh chi cây, hoàn toàn đến từ chính thực vật sinh mệnh nguyên tinh. Rất rõ ràng, hôm nay mảnh này thực ma lão lâm, tương tự bị ám thần cải tạo thành cầm giữ có Lục Lân Đông Tánh Mạng khí chàng, mà lúc trước chúng thần tộc cảm nhận được năng lượng tư chàng, ngoại trừ vây khốn những người khác xâm lấn nhân tố bên ngoài, nó chính yếu nhất tác dụng chính là phòng ngừa Lục Lân Đông xua tán biến mất khai thiên không. Đây là một khổng lồ trói buộc tư chàng. Bình thường thực vật đã bị Lục Lân Đông tầm bổ, sẽ trên phạm vi lớn ra tốc sự trao đổi chất tiến tới rất nhanh sự quang hợp, phát triển suất, tỷ lệ, hơn nhiều bình thường tình cầu thực vật đề cao mấy chục, thậm chí hơn trăm lần, nếu là một khi đã bị mấy trăm năm đã ngoài tầm bổ, bộ phận thực vật còn có thể sinh ra đời ý thức, đã có được tánh mạng. Nhưng là chúng lại không có ly khai Lục Lân Đông tánh mạng trong khí chàng, giống như vạn năm ma hóa thụ yêu vương, bởi vì cơ duyên xảo hợp, nó đã đi ra mảnh này thực ma lão lâm. Bởi vậy, tuổi thọ của nó cuối cùng cần đã nhận được hạn chế, mà thời gian dài lâm vào chìm ngủ không tỉnh. Giờ phút này, theo mấy ngày, toàn bộ đội ngũ càng lúc càng thâm nhập, mọi người cũng tục dần dần chứng kiến một ít càng thêm cổ xưa khổng lồ sinh mạng thể. Trong đó phần lớn cổ thụ che trời, đường kính đều là vượt qua vài trăm mét, hơn vạn mét cao độ, ngẩng đầu liếc nhìn lại cơ hồ đính vào vân tiêu cực phẩm thanh y. Làm cánh lá toàn diện triển khai, cái đầu một điểm không thể so với vạn năm ma hóa thụ yêu chênh lệch, thậm chí hơn nhiều sự cường tráng, quả thực có thể so với thần thoại truyền thuyết cây thế giới rồi. Cự bụng hoa ăn thịt người, kịch độc ma đằng, gia tăng cây xà, thực nguyên ma hành, cây sinh mệnh yêu, thiết thụ người cự mục chiến sĩ, lục ma lãnh chúa, gai lãnh chúa. Vân vân, đợi một tí, ma hóa tánh mạng, đủ để cho thánh giai mất hết tánh mạng. Thân ham trong đó, đây hết thảy đều phảng phất đi tới thực vật quốc gia, cự nhân thế giới vân vân, đợi một tí. Vũ trụ huyền bí, thật sự quá kỳ dị rồi. Lý Phi kim quang cuốn quanh, một quyền oanh bạo một có thiết thụ người cự mục chiến sĩ, thật sâu thở dốc một hơi cảm khái nói, mạnh như hắn sự khôi phục sức khỏe, tại một luồng sóng ma hóa tánh mạng, mấy ngày khăng khít đoạn tập kích, Lý Phi đều cảm giác có chút ăn không tiêu. Chúng xem 18 thánh đường, Lý Phi càng cảm giác không thể hiểu được, thần tộc trang bị cùng khoa học kỹ thuật dung hợp, đúng là rất cường hãn, sự khôi phục sức khỏe một điểm không thể so với Lý Phi chênh lệch. Con mẹ nó, khó trách cái địa phương quỷ quái này, bị ám thần đại lục xưng là kinh khủng nhất cấm tuyệt chi địa. Chỉ cần là một 500 năm cự mục chiến sĩ, thực lực chính là cao tới cựu tinh đẳng cấp, hơn nữa phòng ngự của bọn nó kinh người, sức lực lớn kinh người. Một cái búa quét tới, thế lực lớn chìm, cho dù là thánh giai đối phó ở trên cũng phải khí huyết sôi trào, đây là đừng càng nói là 1000 năm, 3000 năm thiết thụ người cự mục chiến sĩ. Hơn nữa kinh khủng nhất còn không phải này chút ít đại gia hỏa, mà là một ít công kích quái dị nguy hiểm ma đằng. Bao giờ cũng không ngớt tập kích, tại trọng lực phụ thể xuống, lại đã bị này chút ít dựng thẳng lên ma đằng quấn quanh, quả thực là thánh giai cường giả tuyệt địa. Hơn nữa theo thời gian chiến đấu càng lâu, tỉnh táo như chúng thần tộc thánh đường hỏa khí đều bị lấy tới rồi. Mà lục ma lãnh chúa thực lực, càng là đạt đến chân thần cảnh 60 cấp trở lên. Tại thực ma lão lâm Lục Lân Đông tầm bổ xuống, này chút ít kinh khủng tánh mạng tồn tại, thực lực cùng sự khôi phục sức khỏe bị đề cao đến một cái đáng sợ độ cao. Trước mấy ngày Lý Phi bọn người tiểu đụng phải một cái 5000 năm lục ma lãnh chúa, tập mình cùng trạch đồ lạc, hơn nữa Đắc Uyên cùng đạt hàn ngươi hợp thể, đồng loạt ra tay, chỉ cũng có thể làm cho nó trọng thương ẩn theo, mà không thể giết chết. Nhưng thấy vậy chờ sự khôi phục sức khỏe đáng sợ. Khổng lồ hình thể, phạm vi công kích cho dù là bên ngoài mấy chục dặm, mọi người hết thể đều đã bị nó manh kích, hoàn toàn là một cỗ quần thể công kích quái vật. Tin tưởng, cho dù là thánh địa tam đại siêu nhiên thế lực, triệu tập 500 tên thánh giai cường giả tiến vào tại đây, đoán chừng không ra 30 cái ám thần này, cũng muốn toàn bộ vẫn vu phi mệnh. Có điều, tình huống còn tốt là, thực ma lão lâm tánh mạng tuy nhiên nhiều không kể xiết, cường hạn trí cấp. Nhưng thần tộc thánh đường cũng không phải bình thường kẻ yếu, 18 thánh trong nội đường, trong đó hắc ám địa dài, hôm nay cầm giữ có 65 cấp chân thần cảnh thực lực. Đắc Uyên cùng đạt hàn người hai vị thiên phú ưu tú quang minh thánh đường, kỳ thật thực lực cũng tiếp cận với thánh 10 khâu, 48 cấp tồn tại. Về phần mặt khác 15 tên quang minh hắc ám thánh đường, tất cả đều là thánh 7 hoàn trở lên. Cái này đội hình cường đại, còn chưa tính cả thần tộc tinh linh hộ giáp, đỡ lạt mạ vòng bảo hộ, trang sức đùa hộ mệnh chờ trang bị, hơn nữa chúng thánh đường hắn nội tình năng lực tồn tại, bởi vậy, mọi người cho đến bây giờ, còn chưa xuất hiện bất kỳ vấn gãy. Lý Phi một chuyến 19 người, tại mấy ngày qua đi, rốt cục hữu kinh vô hiểm, chính thức bước vào địa phương hoạch tâm rồi, tuy nói đi bộ, hơn nữa không ngừng chiến đấu, nhưng là cái này trận hình tốc độ di chuyển, cũng không phải bình thường cường giả có thể so sánh. Đại khái còn có 3000 lý khoảng cách, phía trước chính là giới nguyên hạch tâm, mọi người trước nghỉ ngơi tại chỗ. Làm mọi người đi tới cuối cùng một đoạn lộ trình, Lý Phi cũng không có phớt lờ, tiếp tục tiến lên chính là thực ma lão lâm hạch tâm khu vực rồi, hiện tại đội ngũ phải cần tu dưỡng tốt sở hữu tất cả trạng thái. phía trước chỗ đó sắp sinh tồn lấy, càng thêm cổ lão năm ma hóa tánh mạng, dưới lúc, đoán chừng giống vạn năm ma hóa thụ yêu vương, lục ma lãnh chúa, xanh lục cây xà hoàng vân vân, đợi một tí, cường hãn sinh mạng thể, đều số lượng cũng không ít. Những điều này đều là ở vào khoảng giữa thánh cấp đại viên mãn, chân thần cảnh cấp bậc đáng sợ tánh mạng, chỉ cần tùy tiện liên tiếp đánh lên năm đầu trở lên. Cho dù là chúng thánh đường triển khai hợp thể kỹ, hóa thân thành quang minh chấp chính quan cùng hắc ám chấp chính quan, đoán chừng cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Hôm nay thần tộc quang minh cùng hắc ám hai đại thánh đường, chỉ cần thực lực vượt qua 45 cấp, bọn hắn là có thể dương hợp thể bí kỹ, hóa thân thành bình thường hình thái chấp chính quan, toàn bộ cuộc chiến đấu tổng cộng có thể duy trì 300 giây thời gian. Nhưng mặc dù như thế, ở mảnh này thực ma lão lâm hoạch tâm khu vực, nếu là một khi gặp gỡ quá nhiều cổ lão năm thực ma, Lý Phi chi đội ngũ này cũng là không chịu nổi. Nguyên nhân chính là thánh đường hợp thể kỹ thời gian ngắn ngủi, 300 giây thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ, tại nơi này cầm giữ có lục lần đông tánh mạng khí chàng chính giữa. Mọi người căn bản cũng không có thực lực tuyệt đối, tại thời gian ngắn đi đánh chết này chút ít khôi phục tính cường đại thực ma lãnh chúa. Thần tộc chí cao chờ chấp chính quan, kỳ thật tổng cộng chia làm 5 cái cấp bậc hình thái: bình thường, ưu tú, kiệt xuất, chắc tuyệt, hoàn mỹ. Hai vị thánh đường tầm đó, cả hai thực lực càng mạnh, hợp thể hóa thân thành chính chấp quan hình thái tiểu càng cao cấp hơn, thời gian cũng càng lâu dài. Nếu như có thể cầm giữ có hợp thể hóa thân thành hoàn mỹ hình thái chính chấp quan, như vậy cái này hạn chế thời gian lại không, hoàn mỹ hình thái chính chấp quan mới là thần tộc chân chính chấp chính quan sinh mạng thể. Hắn đem sẽ có được cường đại huyết thống cùng năng lực tiên phú, từng cái hoàn mỹ hình thái chấp chính quan, cho dù ở vũ trụ văn minh đều là một khủng bố mà cường hãn đại danh tử, thực lực tại vũ trụ văn minh công nhận ở bên trong, đó là trực tiếp vượt qua 150 cấp, so ám thần còn xa hơn viễn cường lớn. Nhưng mà này còn không tính chính chấp quan năng lực thiên phú. Có thể thấy được, thần tộc chân chính quang minh cùng hắc ám chấp chính quan là cường đại dường nào huyết thống chủng tộc. Bởi vậy, vô luận là quang minh thánh đường, còn là hắc ám thánh đường, thần tộc thánh đường cũng sẽ ở rất sớm lúc trước, sớm tuyển định tốt rồi mình cộng sinh đối tượng, cùng một chỗ hướng tối trung hình thái đi phát triển. Đáp in cùng đạt hàn ngươi hai vị quang minh thánh đường tựu là như thế, bọn hắn cơ hội như hình với bóng. Mà hắc ám điện trường trạch đồ lạp vị này nhân vật, hắn cũng không có lựa chọn cộng sinh hợp thể phát triển, mà là lựa chọn một thân một mình tu luyện thành làm hắc ám chấp chính quan. Phần này ngạo khí, cho dù là tại thần tộc văn minh cũng không thông thường. Đương nhiên cũng chỉ có trạch đồ lạp loại thiên phú này siêu cường tồn tại, mới chọn một con như vậy gian khổ mà dài dòng buồn chán đường nhỏ. Tại thần tộc văn minh bên trong là không có nam nữ giới tính phân chia đấy. Kỳ thật làm hai cái thánh đường, có thực lực hợp thể cộng sinh, hóa thành hoàn mỹ hình thái chấp chính quan về sau, tại hoàn mỹ hình thái phía trên còn có một cảnh giới cao hơn. Mà cảnh giới này cũng chỉ có thể trở thành chấp chính quan sinh mạng thể, loại này đặc biệt cường hãn huyết thống mới có thể chạm đến. Nó chính là vũ trụ nhất hình thái cuối cùng, vĩnh hằng hình thái. Có điều, tại thần tộc từng đã là đỉnh phong văn minh ở bên trong, dù là trải qua khắp thời gian dài, thần tộc mạnh nhất một vị quang minh chấp chính quan, cao nhất thành tựu, cũng gần kề chỉ có thể khoảng cách vĩnh hằng kém nửa bước mà thôi. Chương 406, Tử điện quang văn kết tinh. Thực ma rừng nhiệt đới, hạch tâm địa vực. Năm ám thần ngày qua đi. Mảnh này không có người ở Nguyên Thủy Cự Lâm, xuất hiện 11 đạo thân ảnh, này 11 người đúng là Lý Phi cùng 18 thánh đường đội ngũ, nhưng là hôm nay trải qua 5 ngày thời gian ở hạch tâm địa vực đột tiến. Thần tộc 18 thánh đường đã chỉ còn lại có 10 người, trong đó ngã vào đoạn đường này Lý, đã có 6 tên hắc ám thánh đường cùng 2 tên quang minh thánh đường, thừa xa 11 người, kể cả Lý Phi, Trạch Đô Lạp, Đáp In bọn hắn, nhiều hơn nho nhỏ đều đã bị nặng nhẹ không đồng nhất bị thương. Có thể thấy được này 3000 lý hạch tâm trong khu vực, tồn tại ma hóa đáng sợ đến cỡ nào, ngã xuống 8 tên thần tộc thánh đường, cơ bản đều là trong thánh đường thực lực bài danh phía trên đấy. Vô luận là Hắc Ám Thánh Đường còn là Quang Minh Thánh Đường cũng tốt, bọn hắn mỗi một viên đều là vượt qua Thánh Bảy Hoàn thực lực đẳng cấp tồn tại, thậm chí có một vị Hắc Ám Thánh Đường là Thánh Chín Hoàn. Có điều, thần tộc bất tử bất diệt đặc tính, này lại làm cho Lý Phi một đoàn người, nhiều tiểu giảm bất chút ít thống khổ. Ngã vào lộ trình bên trong thánh đường tuy nhiên tạm thời gãy vẫn rồi, nhưng là chỉ cần Lý Phi thiên địa thế giới không có sụp đổ, bọn hắn kính dâng tín ngưỡng chi quang, sẽ tại kim quang thế giới, một lần nữa hấp thụ năng lực chậm rãi khôi phục trọng sinh, là tốt rồi vai đồ văn, còn có đã từng chết trận thần tộc cuồng chiến sĩ đồng dạng Hàn Ngu chi khống chế tinh quang. Có điều, dùng thánh đường thực lực cường đại, bọn hắn nếu muốn trọng sinh, đoán chừng cũng chỉ có mấy tháng sau, này đương nhiên sẽ trở ngại bọn hắn trong lúc này thực lực đề cao, vẫn còn hắn là thần tộc cầm giữ có thủy tinh tháp dưới tình huống, này mấy tháng, cơ hồ tiểu bằng nhau 20 năm tu luyện. Mà Lý Phi cũng nghĩ đến, bọn hắn việc này rõ ràng tổn thất thảm như vậy nặng. Ám thần gần kề một khảo nghiệm, nếu như hắn trước đó không được đến tịch diệt nguyên luân, mà thần tộc cũng ra nhiều như vậy thánh đường cái lời nói, đoán chừng cái này sơ bộ tán thành kế thừa, căn bản chính là một cái chết hết chi lộ. Khó trách hợp toàn bộ thánh địa chi lực, rõ ràng cũng không có ai dám đánh mảnh này thực ma rừng nhiệt đới chủ ý. Hơn 3000 dặm khu vực nằm cốt, đây là trọn vẹn để cho Lý Phi một đoàn người hao tốn càng nhiều thời gian. Vương, ngươi xem phía trước. Mọi người toàn thể bị thương, rốt cục tại ngày thứ 9 giao thiệp với tới rồi rừng nhiệt đới trọng yếu nhất địa vực. Đúng lúc này, Trạch Đô Lạp thần tình nghiêm túc chỉ vào phía trước nói, hai mắt hiện lên một tia tinh quang. Mọi người nghe tiếng không khỏi một lượt nhìn lại. Đúng vậy, chính là nó, cùng ta tinh thần chi hải cảm ứng được vị trí, trùng hợp. Lý Phi hung hăng gật đầu, bổ sung một tia áp lực kích động nói, với tư cách toàn bộ đội ngũ duy hai gã 60 cấp đã ngoài tồn tại hắn, lúc này Lý Phi trạng thái cũng không tốt đến ở đâu, tại đoạn đường này một ít nguy cơ khó tránh khỏi muốn hắn làm chủ lực. Phía trước vài dặm bên ngoài, rốt cục xuất hiện một tòa cao ngất duyên dáng tính công trình kiến trúc. Nó thật giống như hắc ám tịch diệt thế giới đèn sáng, tại phía trước cô độc đứng vững một phương, lộ ra vẫn còn hằn chói mắt. Theo mọi người nhìn ra, đây là một tòa cùng loại với thần tộc thủy tinh tháp cơ cấu, toàn thân do màu tím thủy tinh thể chế tạo thành, to lớn màu tím thủy tinh thể, bên ngoài thân còn biểu hiện ra từng vòng màu xanh quang vân khuyết tán rời rạc. Ngoại hình bắt giác này sinh lăng, giống như địa cầu thời phong thủy la bàn, đường kính ước tại 5000m, độ cao là 300m. Khổng lồ mà đẹp mắt công trình kiến trúc, thoáng một phát đem mọi người lực chú ý hấp dẫn. Đây là Darwin kiến thức rộng rãi, hắn bình thường quản lý thần tộc hồ sơ hỏng quan tài, bởi vậy có chút kích động chần chờ nói, đây cũng là 7 cấp văn minh trở lên, một loại phi thường mạo đắt, rất ít tồn tại từ điện quang văn kết tinh. Thiên nạp, này tòa cự đại thủy tinh tháp, vậy mà hoàn toàn là do nó chế tạo thành, cái này cần cung cấp bao nhiêu vũ trụ tinh tài phú? Từ điện quang văn kết tinh. Trạch Đô Lạp phảng phất cũng nhớ ra cái gì đó, hai mắt đột nhiên sáng ngời, cả tòa đều là từ điện quang văn kết tinh. 7 cấp văn minh đã ngoài, từ điện quang văn kết tinh. Nó rất mạo đắt. Lý Phi trực tiếp hỏi ra cái này nhất vấn đề thực tế. Khi hắn tiếp xúc sở hữu tất cả tinh quang trong đó, trước mắt mới chỉ, thông qua phệ kim long nghị sản hóa, căn cứ tồn kho trung tâm, đã cầm giữ có mấy trăm ức đơn vị trầm thủy tinh quang rồi. Mà trầm thủy tinh quang chính là Lý Phi trước mắt lớn nhất tài phú, này nhưng là một cái đơn vị trầm thủy tinh quang, tựu có thể thực hiện đến 10 tiền vũ trụ. 7 cấp văn minh trở lên tinh quang, hắn Lý Phi còn là lần đầu tiếp xúc đến. Mao Đát. Darwin lắc đầu cười khổ, nó cũng không chỉ là Mao Đát đơn giản như vậy, vương, ta nói như vậy, chỉ là chỗ ngồi này thủy tinh tháp có thể bù đắp được chúng ta tại dị biến tuyệt vực sở hữu tất cả kiếm tiền một vạn năm. 10 vạn đơn vị từ điện quang văn kết tinh là có thể mua sắm toàn bộ địa cầu cầm giữ có quyền. Mà ở trong đó đoán chừng ít nhất cầm giữ có trên 100 ức đơn vị, đại thủ bút ta, đại thủ bút, cái này ám thần không đơn giản à, thật sự không cách nào tưởng tượng, vương hành tinh mẹ lại có thể xuất hiện loại nhân vật này. Tại trong vũ trụ, một người có thể có tài phú, bình thường đều là dùng thực lực làm có quan hệ trực tiếp, ngang cấp đếm được vũ trụ cường giả ở bên trong, cũng chia là đủ loại khác biệt trình độ. Trên thực tế, dù cho là thần tộc cũng bị ám thần có tài phú kinh hãi, một cái 120 cấp thực lực vũ trụ cường giả, vậy mà cầm giữ có hơn nhiều hắn ngang cấp thực lực người càng lớn tài phú, bởi vậy có thể thấy được, ám thần đoán chừng cũng không phải bình thường vũ trụ cường giả. Vẫn còn hắn là loại này từ điện quang văn kết tinh, dù cho ngươi có năng lực phát hiện hắn mạch khoáng tồn tại, nhưng ngươi cũng phải cần có đầy đủ thực lực đi thủ hộ khai phát. Này nhưng mà Văn Minh 9 cũng đỏ mắt đồ vật. Darwin như vậy vừa so sánh với lệ, Lý Phi lập tức cảm giác được chính mình hô hấp trầm trọng. 10 vạn đơn vị từ điện quang văn kết tinh là có thể mua xuống toàn bộ địa cầu hành tinh mẹ cầm giữ có quyền. Ông trời ơi, Lý Phi thật sự là bị kinh đảo, toàn bộ địa cầu tánh mạng nguyên tinh, tất cả tài nguyên cùng bên trên bách lước nhân khẩu, cũng chỉ có thể chờ giá trị 30.000 khắc như thế thủy tinh. Vũ trụ đi số lượng tinh quáng đơn vị, cũng không phải địa cầu phổ biến dùng kilogram đi số lượng, sao trụ trong một đơn vị tinh quáng, bình thường là 300 sao túy, đồng đẳng với địa cầu 300 khắc. Vương, ngươi không cần cảm thấy kỳ quái, kỳ thật đó cũng không phải thông thường 7 cấp văn minh tinh quáng, từ điện quang văn kết tinh, đó là theo 10.000 đơn vị từ điện quang văn thủy tinh mới có thể tinh luyện một đơn vị. Đặt Hàn ngươi cũng gật đầu nói, khó trách tại đây có thể sinh ra này mãnh liệt như thế năng lượng tư tràng. Trạch Đô Lạp tỉnh táo lại, nói, ta một mực kỳ quái ám thần bằng thủ đoạn gì, có thể trói buộc Lục Lân Đông loại này tánh mạng khí chẳng, nguyên lai là vận dụng lớn như thế số lượng từ điện quang văn kết tinh. Phải biết, Lục Lân Đông là căn bản không thể tự kiểm chế chế tạo, nó chỉ tồn tại ở cá biệt rất đặc thù tinh cầu, cũng không thông thường.